Thư phòng môn hờ khép, nàng có thể nghe thấy Lận Cảnh Thần trầm thấp thanh âm từ bên trong truyền ra tới, hắn lời nói sắc bén lại kẹp lạnh nhạt, cho người ta khó làm lại xảo quyệt cảm giác, mặc kệ là nào một loại hình tượng hắn, Tần Chiêu đều cảm thấy rất có mị lực. Tần Chiêu nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn non nửa sẽ, cũng không phải rất đói bụng, nàng xách qua túi hướng phòng ngủ chính đi, ở lấy quá mới tinh áo tắm giải, vào tắm rửa thất. Ai bận việc nấy sự, thời gian qua thật sự nhanh. Bên kia, Nô Thiên Đồng sớm trở về khách sạn đã tẩy qua tắm, ở phía trước, nàng tìm trợ lý đưa tới bữa ăn khuya, chỉ nhìn, trên bàn phóng tiện lợi hộp. Nàng thay một kiện vê lãnh trường áo thun, dùng dây cột tóc trói lại qua eo tóc dài, lộ ra tinh mị xương quai xanh, trên chân đạp hai người tự dép lê, thu thập thỏa đằng sau, lấy quá trên bàn tiện lợi hộp, phòng tạp liền ra cửa. Đứng ở Lận Cảnh Thần trụ cửa phòng khi, cái cửa khích lộ ra đạm quang ra tới, thuyết minh hắn ở bên trong, Nô Thiên Đồng rũ mắt suy nghĩ nửa sẽ. Cắn chặt răng dứt khoát duỗi tay ấn vang chuông cửa. Bất quá một lát, cửa phòng mở ra. Lận Cảnh Thần còn không có tắm rửa, giống vừa trở về không lâu bộ dáng, trên người xuyên áo sơ mi nút thắt cấp tùy ý giải khai hai viên cúc áo, trong tay còn kẹp thuốc lá, chỉ thấy khói trắng lượn lờ, mà hắn, cả người lộ ra một cổ lười biếng cùng gợi cảm. Buổi tối ngươi không ăn cơm xong liền đi rồi, ta làm trợ lý tặng điểm bữa ăn khuya lại đây. Nô Thiên Đồng ôn nhu nói, nàng đưa bữa ăn khuya lại đây hành vi. Chỉ sợ không đơn giản chỉ là đưa bữa ăn khuya đơn giản như vậy. Muộn tới tỉnh ngộ, khó được Lận Cảnh Thần ở Ninh Thị, nàng chỉ nghĩ tìm cơ hội cùng hắn ở chung, mặc kệ sẽ vấp phải trắc trở bao nhiêu lần, nàng trong lòng vẫn cứ ôm có hy vọng. Lận Cảnh Thần không rỗi tay tiếp nhận, đang chuẩn bị nói cái gì. Lúc này tắm rửa xong ra tới Tần Chiêu phát hiện di động không thừa nhiều ít điện, có cái chưa tiếp điện thoại, là Tô Tử đánh lại đây, nàng không có mang đồ sạc. Lúc này, mềm ấm thanh âm đã ở phòng trong vang lên, Lận Cảnh Thần, ngươi nạp điện tuyến có hay không mang? 069 buông miệng. Nghe được trong phòng truyền ra tới thanh âm, chạm ngoài cửa phòng Nô Thiên Đồng biểu tình đột nhiên biến sắc, con ngươi hơi hơi có rút lại trụ. Đại buổi tối ở Lận Cảnh Thần trong phòng nữ nhân, bọn họ quan hệ không cần cố tình suy nghĩ, cũng đã cho người ta một loại kiểu diễm đau khổ cảm giác. Nàng đôi mắt càng toàn, cảm thấy nan kham, nhưng trong lòng hiện ra càng có rất nhiều ghen ghét. Lận Cảnh Thần quay đầu lại, nhìn đến chính là ăn mặc áo tắm dài Tần Chiêu. Nàng dùng khăn lông đem đầu tóc cấp bọc đi lên, lộ ra duyên dáng cổ, mặc ở trên người áo tắm dài quá mức to rộng, hai bên cổ tay áo cuốn lên, lộ ra một mảng lớn trắng nón mảnh khảnh ngó sen cánh tay, có loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo, nhưng không có bất luận cái gì không khỏe cảm, ngược lại càng dẫn người mơ màng áo tắm dài hạ là lướt thân hình. Ở thư phòng, hắn nói, Tần Chiêu không vội vã đem điện thoại cầm đi thư phòng nạp điện, tầm mắt dừng ở nửa rộng mở cửa phòng, vừa lúc có thể nhìn thấy bên ngoài người tới chân bóng chân bộ. Là cái nữ nhân. Không biết đối phương thân phận, nhưng đại buổi tối tới tìm Lận Cảnh Thần muốn làm gì. Nữ hài đứng không nhúc nhích. Lận Cảnh Thần trầm tĩnh ánh mắt cũng không từ trên người nàng dịch khai. Bất quá một lát, Tần Chiêu liền tiến lên vài bước, đem điện thoại nhét vào hắn lòng bàn tay thượng, ngữ khí mềm nông, có cổ kiểu ý, ngươi cầm đi cho ta sùng, ta muốn thổi tóc. Yêu cầu này, gần như tùy hứng vô lý. Đem điện thoại cầm đi thư phòng nạp điện căn bản không chậm trễ bao nhiêu thời gian, Tần Chiêu hành vi. Tương đối như là ghen mà diễn sinh, lại vô thanh vô sắc hướng ai tuyên cáo chủ quyền dường như. Lận Cảnh Thần cúi đầu nhìn hai mắt trong tay nhiều một bộ màu bạc di động, không cấm, hắn trong mắt hàm mạt đạm cười, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp hơn một tiếng. Không nghiêng không lệch, trong ánh mắt biểu lộ ý cười, vừa vặn bị Tần Chiêu phát hiện. Tiểu tâm tư che giấu không được, Tần Chiêu trên mặt thổi qua hai đóa nhàn nhạt mây tía, nhấp nhấp hồng nhuận cánh môi, không nói cái gì nữa, xoay người hồi phòng ngủ chính đi. Không nghĩ tới còn đang xem nàng thân ảnh nam nhân ánh mắt, có điểm chưa đã thèm. Bất quá, đãi Lận Cảnh Thần đang xem hướng Nô Thiên Đồng khi, đã khôi phục nhất quán đạm nhiên. Không nghĩ tới ngươi trong phòng có người khác ở, ta tới giống như không phải thời điểm. Nô Thiên Đồng ra vẻ nhẹ nhàng, trên mặt treo mỉm cười. Ngay từ đầu nàng may mắn tưởng, xuất hiện ở Lận Cảnh Thần trong phòng nữ nhân có thể là địa phương sinh ý đồng bọn vì lấy lòng hắn đưa tới cửa, rốt cuộc bình thường nam nhân kia phương diện là có nhất định sinh lý nhu cầu. Nhưng từ tình huống xem, bọn họ không phải cái loại này đánh một pháo liền xong rồi quan hệ. Lận Cảnh Thần không có cùng nàng nói chuyện phiếm đi xuống ý tưởng, chỉ là nói, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phần 88. Loại này không mặn không nhạt thái độ, càng kích thích Ngô Thiên Đồng, đồng thời trong lòng càng thêm hối hận chính mình năm đó vì cái gì muốn từ bỏ thích Lận Cảnh Thần, ngược lại nghĩ đến Âu Dương, nàng trong mắt có mạt hận ý lưu tiết ra. Nàng nhịn không được hỏi, ở nước Pháp nhà ăn ngươi ném xuống ta, có phải hay không bởi vì nàng? Nếu nói ở nước Pháp nhà ăn, nàng đối Lận Cảnh Thần ám chỉ thích tương đối mịt mờ, như vậy giờ phút này, nàng đối hắn cảm tình, không có nửa điểm che lấp, lộ liêu không được. Không cùng Âu Dương ly hôn thời điểm, nàng liều mạng khắc chế, hiện giờ, một sớm giải phóng, không có trói buộc, nàng tự nhiên không cần vất vả áp lực, ngôn ngữ gian, càng là tranh giành tình cảm. Đồng thời, nàng có thể được đến đáp lại, là một đôi lạnh nhạt lệnh người giống như đặt mình trong sông băng ánh mắt. Trung quanh không khí đỉnh trệ giống nhau. Nô Thiên Đồng còn muốn lời nói tắc nghẹn ở trong cổ họng. Nô Thiên Đồng, quản hảo chính ngươi lời nói việc làm. Dứt lời, Lận Cảnh Thần đóng cửa lại. Không nặng không nhẹ tiếng đóng cửa vang, lại làm nàng màng thai có điểm vù vù, lồng ngực quay cuồng. Vốn tưởng rằng Lận Cảnh Thần những năm gần đây bên người không có nữ nhân, là bởi vì trong lòng có nàng, ngay cả Cố Nhược Châu đều là như vậy cho rằng, nàng hôm nay được đến kết quả là hoàn toàn tương phản. Lận Cảnh Thần trong lòng không ngừng không nàng, còn cùng nữ nhân khác cặp với nhau, đối phương không phải Đường Thanh Thanh, cũng không phải Trịnh Quân Di. Lúc này, Nô Thiên Đồng trong lòng, chỉ muốn biết nàng là ai. Tần Chiêu thổi xong tóc ra tới thời điểm, Lận Cảnh Thần đã giao điệp hai chân, ngồi ở trên sofa nhìn TV thượng còn ở truyền phát tin ban đêm tin tức, đến nỗi trước tiên tìm tới môn tới nữ nhân bất quá vô cử nặng nhẹ, căn bản không cần để ý nàng cảm giác. Nhưng nàng phát hiện bàn trà thượng gạt tàn thuốc, có 7-8 căn linh diệt tàn thuốc. Nàng vừa rồi ngồi ở chỗ đó thời điểm, gạt tàn thuốc còn không có như vậy nhiều tàn thuốc. Nam nhân thân thể lại hảo cũng không thể như vậy không có tiết chế hút thuốc, đều phải thành kẻ nghiện thuốc. Nghĩ. Thần Chiêu đi qua đi ngồi xuống. Bụng con không đói bụng. Lận Cảnh Thần hỏi, cứ việc ngồi ở bên sân nữ hải ở an tĩnh, hắn cũng chưa biện pháp bỏ qua nàng tồn tại. Thần Chiêu đạm nói, không muốn ăn. Nữ hải dáng vẻ này, một chốc một lát, Lận Cảnh Thần đều đoán không chuẩn nàng muốn làm gì. Thần Chiêu trầm mặc một lát, lại nói, hút thuốc tư vị là thế nào? Nàng biết nam nhân đều hái hút thuốc, xã hội phổ biến hiện tượng, nàng phụ thân Tần Thật không qua đời phía trước, có khi cũng sẽ tránh ở trong vê đút cờ chịu thượng một cây, giảm bớt cái gọi là áp lực. Lận Cảnh Thần ngước mắt xem nàng, hỏi cái này để làm gì? Không được đến nàng trả lời, lại nhìn đến Tần Chiêu duỗi tay cầm lấy trên bàn hộp thuốc, động tác đâu vào đấy móc ra một cây thuốc lá, đem yên cuốn cắn ở bên môi khi, nàng lại cầm lấy bật lửa yếu điểm hỏa. Không chờ nàng điểm nổi lửa, Lận Cảnh Thần đã đem nàng trong tay bật lửa cấp đi. Trầm thấp thanh âm mang theo mệnh lệnh vang lên, yên bông. Không bỏ. Tần Chiêu xử tiểu tính tình, miệng nàng căn yên, lý do thoái thác có điểm hàm hồ. Sau đó thiên quá thân mình muốn đi đem Lận Cảnh Thần trong tay bật lửa cấp về. Lận Cảnh Thần hơi chút nâng lên tay nàng cũng đã với không tới. Bất đắc dĩ, đơn chân quỳ gối sofa, lại giơ tay qua đi đoạn. Thân mình dựa gần nam nhân, thường thường trên người tắm gội qua đi thanh hương ở trong không khí phát ra quanh quẩn, như là muốn mê hoặc ai giống nhau. Lận Cảnh Thần nắm bật lửa tay chế trụ nàng eo, hai người thân thể chợt ly càng gần, hắn túi đầu liền nhìn đến Tần Chiêu hồng nhuận kiều nộn môi răng hàm chứa yên bộ dáng, thanh thuần lại yêu mị, chẳng qua yên loại đồ vật này, nàng thật sự không nên chạm vào, cũng không nên có nếm thử ý niệm. Yên không rời thân nam nhân, đối Tần Chiêu, đảo thật là quản nghiêm chuyên chế không được. Nam nhân đôi mắt trầm hạ, nâng lên một cái tay khác nắm nàng cằm, buông miệng. Tần Chiêu không tùng, ngược lại cắn yên miệng lực đạo thực trọng, hô hấp có thể ngửi được, có mùi thuốc lá. Còn có Lận Cảnh Thần trên người mát lạnh hơi thở. Còn không chịu. Lận Cảnh Thần tiếng vang ép tới càng thấp chút, khi chàng thượng tạo áp lực. Tần Chiêu hắc bạch phân minh đôi mắt không sợ gì cả cùng nam nhân đối diện. Trước mắt, trong phòng khách chỉ còn lại có tivi truyền đến thanh âm. Lận Cảnh Thần một đôi mắt càng thêm thâm sắc, hắn không đang nói cái gì, nắm nữ hải cầm tay ngược lại đem nàng buông xuống đầu tóc vén lên, lộ ra trắng non cổ cùng lỗ thai, tiếp theo hắn có chút thô lệ lòng bàn tay lướt qua nàng chỗ cổ trắng non da thịt. Xoa nàng mềm mại vành hai. Tần Chiêu phản ứng thực mẫn cảm, mặt giống như lửa đốt, thân mình không cấm mềm lên. Ngay sau đó, miệng nàng biên cắn yên cấp nhẹ nhàng cầm đi. Không bảy không phạm tội. Kia căn thuốc lá đỉnh có Tần Chiêu lưu lại dấu cắn, Lận Cảnh Thần tính cả bật lửa cùng nhau ném hồi trên bàn, đối Tần Chiêu khắc thường cử chỉ, phỏng chừng là đoán chứ nguyên nhân. Lúc này, Tần Chiêu cả người là có điểm trôi nổi không chừng, đại não chỗ trống, nàng hô hấp hơi loạn, trên má nhợt nhạt đỏ ửng, bên hai nàng có thể nghe được phảng phất chỉ có chính mình như cổ tiếng tim đập. Bị Lận Cảnh Thần đụng vào mẫn cảm ở trong tim vô hạn phóng đại, trên người mỗi cái tế bào giống như đều sinh động lên, xa lạ lại kích thích, chính là làm nàng không có bất luận cái gì động tác. Đãi Lận Cảnh Thần một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Tần Chiêu khi, phát hiện nàng thần thái hoàng hốt, một tay nắm nàng bả vai quần áo, giống hồn nhiên vô thố hải tử. Lúc sau hắn liền ý thức được chính mình vừa rồi hành động, với nam nữ phương diện tới nói là có bao nhiêu trêu chọc người tồn tại. Tần Chiêu bất quá 20, tuổi trẻ mà non nớt, giữ mình trong sạch, loại này nam nữ gian thân mật, nàng vô pháp thích tử, cũng là bình thường tình huống. Phần 89. Dĩ vãng tiếp cận hắn, kỹ xảo vụng về không nói, nhất gan lớn hành vi bất quá ôm hắn một chút. Dọa. Lận Cảnh Thần thanh âm phóng cực nhẹ, hắn hỏi. Nghe vậy, Tần Chiêu rũ xuống lông mi che khuất ngượng ngùng, ngữ khí chân thành tha thiết trả lời, không phải. Nàng tưởng chính mình khả năng chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Nghe thế sao nghiêm túc trả lời, Lận Cảnh Thần bên môi ẩn ẩn hàm mặt cười, phảng phất hồ nước nổi lên quyển quyển gợn sóng, kia như thế nào không dám nhìn ta. Tần Chiêu lông mi nhẹ nhàng xoát hai hạ, trên mặt nhiệt độ không có tiêu giảm, lại không nghĩ thừa nhận không dám nhìn hắn chuyện này, nàng mím môi, nâng lên đôi mắt nhìn đi lên. Ngay sau đó, nàng nhìn đến chính là nam nhân một đôi thâm thúy trong ánh mắt ôn nhu lưu luyến, khiến người nhịn không được trầm luân trong đó, tim đập thình thịch. Loại này ánh mắt, Tần Chiêu là lần đầu tiên lĩnh hội, không cấm, lại thất thần, chợt nàng tâm tình sung sướng, khóe môi nhịn không được gợi lên, tươi cười minh diễm động lòng người. Lận Cảnh Thần lực đạo thực nhẹ đem người ủng tiến trong lòng ngực, lại ra tiếng nói, không thích ta hút thuốc nói ra liền hảo, hiện tại liền như vậy lan lộn, về sau nhưng làm sao bây giờ. Ngữ khí một chút bất đắc dĩ lại cực kỳ sủng địch. Ôn nhu, thực dễ dàng công hãm người phòng bị, cũng thực dễ dàng làm nhân tâm an thần định, bị ôm lấy, nam nhân hơi thở gắt gao vây quanh, Tần Chiêu vứt đi ngượng ngùng, duỗi tay ôm trầm cổ hắn, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi đều mau thành kẻ nghiện thuốc, ta tính tính, ngươi một ngày xuống dưới, ít nhất đến nửa bao yên không ngừng, phía trước ta còn cảm thấy ngươi hút thuốc bộ dáng xoái, hiện tại, ta không như vậy suy nghĩ. Xoái có ích lợi gì, ở sinh mệnh khỏe mạnh trước mặt, bất cứ thứ gì liền có vẻ quá mức giá rẻ, lại nói ta làm như vậy, ngươi ấn tượng khắc sâu, về sau ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi hút thuốc, cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy không tiết chế. Đem người suy trong lòng, tự nhiên là nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Nghe được nàng lời nói, Lận Cảnh Thần ánh mắt càng thêm ôn nhu, ôm nàng lực đạo nhịn không được tăng thêm chút, lại thực mau lĩnh giáo cái gì là đau lòng một nữ nhân cảm giác. Tuổi lại tiểu, nhưng nàng hiểu được, lĩnh ngộ, lại siêu việt bạn cùng lứa tuổi, so các nàng thành thục, lôi đời, mà nàng thu lấy này đó, là sinh hoạt khúc chiết, nhân sinh đường xá sóng gió cho nàng mang đến. Yên, nơi nào so ra kém một phần chân thành tha thiết đáng quý quan tâm. Lận Cảnh Thần ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay phất quá nàng mềm mại tóc đen, ôn nhu lại bá đạo. Không ở ta bên người, còn muốn đi nào? Nếu nói liêu nhân công phu, Tần Chiêu thật sự thắng bất quá nam nhân, hắn dăm ba câu, chính mình liền tức vũ khí đầu hàng. Tiếng lòng khẽ run, lúc này sáng ngời ánh đèn chiếu rọi, kỳ thật, nàng lần này không có làm cái gì, Lận Cảnh Thần đầu tiên là chủ động đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại đối nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, Tần Chiêu đột nhiên cảm thấy có điểm không như vậy chân thật, giống nằm mơ giống nhau. Lận Cảnh Thần, chúng ta như vậy, có phải hay không đã ở bên nhau? Gen sắc khi còn nóng. Nàng cùng hắn tiến hành xác nhận. Nguyên bản Lận Cảnh Thần là tính toán lần này Ninh Thị đi công tác về kinh đô, liền đem ở vào bị động, bị liêu tình huống hơi chút thay đổi hạ, từ hắn tự mình chủ động. Lại không tưởng Tần Chiêu không rên một tiếng chạy tới Ninh Thị tìm hắn, đoán trước ở ngoài, không hề phong bị, giờ phút này lại bị hỏi cập quan hệ. Thức mau, Tần Chiêu được đến đáp lại, chỉ nghe Lận Cảnh Thần thuần hậu tiếng nói trầm thấp hơn một tiếng, là ta kiếm lời. Tìm đối tượng, so với chính mình ước chừng nhỏ 11 tuổi. Trong nháy mắt kia, dũng tâm hoa nộ phóng tới hình dung Tần Chiêu giờ phút này tâm tình, quá thích hợp. Cao hứng qua đi, Tần Chiêu khắc chế bên môi tràn lan không ngừng ý cười, cố ý hỏi, không chê ta nhỏ. Lận Cảnh Thần thần sắc đảo còn thực bình đạm, lại nhận chi đến một chút, nữ hài rất mang thủ, còn đem hắn phía trước nói nhớ thương ở trong lòng mặt, hắn nói, trừ bỏ tuổi còn nhỏ điểm, nào đều không nhỏ. Từ thành thục nam nhân trong miệng nhổ ra nói, như thế nào như vậy dẫn người suy nghĩ bậy bạn, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn tùy tiện. Tần Chiêu bên thai nóng lên, nghĩ đến điểm cái gì, nàng từ Lận Cảnh Thần trên người rời đi, tiếp theo nhỏ giọng lẩm bẩm câu, tài xế giả. Tán tỉnh thủ đoạn, quả thực thân kinh bách chiến dường như. Thanh âm tuy rằng nhỏ điểm, nhưng nam nhân vẫn là rõ ràng nghe thấy được. Cái gì tài xế giả? Hắn hỏi. Tần Chiêu không có muốn giải thích ý tứ, hàm hồ qua đi, bụng có điểm đói bụng. Vì thế, đứng dậy rời đi sofa, đi bàn ăn ngồi xuống. Lận Cảnh Thần tầm mắt dừng ở trên người nàng, ánh mắt ôn hòa. Tần Chiêu ăn cái gì trong lúc, nam nhân đóng TV đi tắm rửa, nàng lấp đầy bụng, lại đi một chuyến thư phòng cầm lấy di động, cấp Tô Tử trở về điện thoại, thông xong điện thoại, nàng tham quan nổi lên này gian xa hoa khí phái tổng thống phòng xếp. Có hưu nhàn giải trí thính, phòng tiếp khách, còn có gian phòng ngủ phụ, chỉ so phòng ngủ chính điểm nhỏ. Cho nên, nàng phía trước lo lắng căn bản là dư thừa. Hơn nữa Lận Cảnh Thần nguyên bản là tưởng cho nàng khai một gian tân phòng cho khách vào ở, Tần Chiêu cho hắn dán lên chính nhân quân tử nhãn. Tham quan xong nàng trở lại phòng khách sofa ngồi xuống, nhịn không được ngáp một cái, nàng hôm nay chạy tới chạy lui, hơn nữa thời gian không còn sớm, tự nhiên là có chút mệt nhọc, bất quá nàng còn có chuyện phải đối Lận Cảnh Thần nói. Thì như, ngủ ngon linh tinh. Không bao lâu, nam nhân tắm rửa xong ra tới, đồng dạng ăn mặc áo tắm dài, dáng người đĩnh bạt, tóc đen thượng nhỏ nước, cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ lại mắng thành thục nam tính mị lực. Chỉ nhìn thấy, một cái thân ảnh nho nhỏ ở trên sofa ôm một ông gối, nhắm hai mắt nhi, ngủ rồi. Nhưng mà, hình ảnh, có chút hương diễm. Rộng thùng thình áo tắm dài, lỏng lẻo, lại là vê lanh cổ áo, nàng trước ngực no đủ đường cong, có chút che lấp không được, ánh đèn hạ, nàng lộ ở bên ngoài da thịt trắng non như ngọc. Tiểu diễm ý niệm nổi lên trong lòng. Có nhân ái, sẽ có dục. Hầu kết một lăn, lận cảnh thần qua hai mắt, tiến lên cho nàng sửa sang lại hảo vật áo, đem người bế lên tới, đi phòng ngủ phụ. Tuổi quá nhỏ, hơi chút thân mật nữa chút hành động, đều cảm thấy là ở phạm tội. Cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lận cảnh thần ở xuyên duyên ngồi xuống, nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, giờ khắc này, trong lòng toàn sở không có yên lặng. Chẳng qua an tĩnh ngủ nữ hải, không biết mơ thấy cái gì, thần sắc có chút thống khổ. 071 ta sẽ tưởng ngươi. Thần chiêu thường xuyên sẽ nằm mơ mơ thấy trước kia. Tần chết thật thời điểm, kia trương không cam lòng lại oan khuất mặt. Đêm tối ngày mưa, vì tránh né đám kia người, nàng ở thành thị đường phố không ngừng chạy vội, lộ, không có cuối, tí tách tiếng mưa rơi, khiến người tuyệt vọng. Màn ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, nàng đã nằm ở phế tích nhà xưởng, màu đỏ móng tay nữ nhân ở trên cao nhìn xuống nàng, thiết cùng huyết mùi tanh nhi tràn ngập, thân thể đau đớn truyền khắp toàn thân, giống như co rút, cơ hồ một lần thở không nổi. Ngay sau đó, Tần Chiêu hô hấp chợt dồn dập, đột nhiên mở mắt trở lại hiện thực, giống như không cẩn thận nhảy lên ngạn cá, rốt cuộc về tới đáy nước, được đến một đường sinh cơ. Quá vãng trải qua bất kham thống khổ, áp lực ở Tần Chiêu ngực, nặng trĩu. Tần Chiêu nhất thời không từ cảnh trong mơ thoát ly. Lúc này có ấm áp bàn tay to xoa nàng gương mặt, một phen thuần hậu tiếng nói ở an tĩnh trung vang lên, làm ác mộng. Ấm áp xúc cảm, làm cho người ta vô hạn an tâm. Tần Chiêu quay đầu đi liền nhìn đến ngồi ở mép giường lận cảnh thần. Nam nhân thân hình phẳng phiu, bả vai khoan thật, cho người ta ổn trọng hữu lực cảm giác, thâm hắc biển sâu đôi mắt, chính quan tâm chăm chú nhìn nàng. Phía trước trải qua quá đủ loại, đối với người thường tới nói, giống như ác mộng không phải sao. Nàng nhẹ giọng ân hạ, gương mặt nhịn không được càng gần sát nam nhân bàn tay to, ấm áp nguồn nhiệt, trong lòng khói mù dần dần tiêu tán đi. Mộng cái gì? Nữ hải rũ xuống đôi mắt, chưa nói lời nói thật, mơ thấy chính mình bị đại chó săn truy. Lận cảnh thần tức khắc trầm mặc trụ, không nói. Đáy mắt thâm trầm, phảng phất đem hết thảy đều xem đến thông thấu. Nam nhân rơi xuống ánh mắt, Tần Chiêu liền biết không có thể hù lộng qua đi, nàng không nghĩ lại liên lụy ai tiến vào, đặc biệt là bên người quan trọng người. Sợ lận cảnh thần đấy lòng chú ý nàng nói dối, nữ hài mềm mại tinh tế gương mặt ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Tiếp theo, Tần Chiêu giơ lên cười nói, mỗi người đều sẽ làm ác mộng, ta là phàm phu tục tử, tự nhiên không thể ngoại lệ, bất quá đêm nay thật tốt, trợn mắt liền nhìn đến ngươi tại bên người, một chút đều sẽ không sợ hãi. Nửa câu sau lời nói, giống lau mật ong dường như, ngọt nị hầu, còn có lấy lòng hương vị ở bên trong. Nói xong, nữ hài bên thai nóng lên, chính mình trước e lệ đi lên. Lận cảnh thần ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, giống như lại hàm mạt cực đặng cười, Tần Chiêu thấy hắn thời điểm biểu hiện ra ngoài phản ứng, xác thật là thực tín nhiệm hắn. Nhưng lời âu yếm là không thể tùy tiện quải bên miệng nói, kia sẽ làm người nhịn không được động tình. Mà tín nhiệm, là cảm tình cơ sở. Không chờ lận cảnh thần nói cái gì. Tần Chiêu duỗi tay lôi kéo chăn, thu thu đáy mắt thẹn thùng, ta muốn tiếp tục ngủ. Lận cảnh thần không có thể đứng dậy rời đi, một hồi, hắn trầm giọng hồi, ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Chậm rãi, Tần Chiêu nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân ngồi ở bên cạnh, trong lòng có cổ kiên định cảm. Bất quá một lát, là nàng lâu dài vững vàng hô hấp, người ở mệt dưới tình huống, sẽ thực mau lâm vào giấc ngủ. Lúc này đây, nàng không có ở mơ thấy cái gì không tốt. Chờ nàng ngủ. Lận cảnh thần lưu lại một chản đèn tường, đóng cửa đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhớ tới Lý Hoài nộp đi lên tư liệu, hắn trừ bỏ đem Tần Chiêu trước kia tình cảnh cho giải một lần, nhưng năm đó tình hình thực tế không có thể tra ra mảy may. Có người hủy diệt chân tướng. Phạm vào pháp còn có thể tránh né lao ngục thai hương, chứng minh rồi một chút, người này bối cảnh thân phận không đơn giản. Tần Chiêu nhắc tới quá hạ cảnh sát, ở nàng phụ thân Tần thật sự án kiện hắn tận tâm tận lực truy tra hung phạm, có lẽ bọn họ tra được cái gì? Thậm chí cùng đối phương đã giao thủ, cho nên, Tần Chiêu lúc ấy sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương liền có giải thích. Ở lận cảnh thần biết đến thời điểm, hắn trong lòng càng có rất nhiều thương tiếc, cũng rất nặng ý muốn bảo hộ. Không nghĩ nàng ở chính mình bên người, quá có bất cứ sai lầm gì. Nguy hiểm, hắc ám, đừng lại dính lên một phân một hào. Trái lại, Tần Chiêu lại không hy vọng hắn nhúng tay chuyện của nàng như vậy, giống hôm nay tình huống như vậy, hoàn toàn có thể cùng hắn thẳng thắn, ở trước mặt hắn không cần như vậy hiếu thắng, ẩn nhận quá nhiều. Ngày hôm sau, Tần Chiêu khởi có điểm vãn. Tối hôm qua tắm xong nàng liền đem quần áo cấp giặt sạch, lượng ở sân phơi bên ngoài, đại mùa hè, quần áo làm được mau, nàng rửa mặt xong, đem quần áo thu hồi tới, trở về phòng thay. Lại ra đến phòng khách, nàng nhìn đến Lận Cảnh Thần ở sofa chỗ đó ngồi. Ăn mặc sơ mi trắng quần tây, thủ đoạn mang theo quý báo đồng hồ, thành công nhân sĩ phong phạm, khí chàng mười phần, lại trầm ổn xoáy khí, đặc mê người. Tần Chiêu khỏe miệng nhịn không được khỏe miệng nít lên, hiện tại cái này ưu tú nam nhân, là của nàng. Nhớ tới tối hôm qua, nàng sơ qua e lệ. Lận Cảnh Thần có điều phát hiện, hắn ánh mắt vừa chuyển, dừng ở trạm chính mình phía sau nữ hài trên người, đi lên ăn trước cơm sáng. Người đâu? Phần 91. Đã ăn qua. Nam nhân trả lời ngắn gọn, nhưng đối nàng ngữ khí, chung quy là cùng người khác không giống nhau. Nhất thời không nói gì, Tần Chiêu không đang nói điểm cái gì, qua đi bàn ăn ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh ăn bữa sáng. Vài phút sau, chuông cửa rung động. Là Lý Hoài tới. Hắn tiến vào thoáng nhìn Tần Chiêu khi, động tác một đốn, có chút không phản ứng lại đây, nói chuyện có điểm nói láp, Tần Chiêu. Tần Chiêu chiều hắn nhàn nhạt cười, không có không được tự nhiên, Lý đại ca. Không nghĩ tới thật là như chính mình suy nghĩ, bọn họ Lận Tổng thật sự cùng trước mắt tuổi trẻ nữ hài có kia tầng quan hệ. Giờ phút này, Lý Hoài trong lòng kinh ngạc không thôi, bất quá chung quy là nhìn quen đại trường hợp người. Một hồi hắn thu thập hảo suy nghĩ, không kiêng dè Tần Chiêu ở, sắc mặt bình tĩnh cùng Lận Cảnh Thần nói lên công sự tới. Có một số người, trời sinh liền có lãnh tụ nhân vật khí tràng. Lận Cảnh Thần, liền tại đây loại người bên trong. Nói tới công tác phương diện, bọn họ thái độ, là nghiêm túc, nghiêm cẩn. Nàng vừa ăn bữa sáng, ánh mắt khi thì dừng ở Lận Cảnh Thần trên người. Sau đó vốn dĩ ở cùng Lý Hoài nói chuyện gì nam nhân, nện bước vững vàng chiều nữ hài qua đi. Ở phòng khách Lý Hoài chính nhìn, mặc danh, Thần Chiêu có chút khẩn trương. Lận Cảnh Thần đem phòng tạp đưa cho nàng, đợi lát nữa ta có công sự muốn đi ra ngoài một chuyến, ở khách sạn cảm thấy buồn có thể đi ra ngoài đi dạo. Thần Chiêu khỏe môi cong cong, ừ một tiếng. Trước mắt người dịu ngoan ngoan ngoãn hình dáng, Lận Cảnh Thần trong lòng xẹt qua một tia khác thường, tầm mắt dừng ở nàng trắng non tú khí trên mặt, đáy mắt có mặt khó có thể che lấp sùng lịch. Ở phòng khách Lý Hoài ánh mắt nhịn không được trộm ngắm qua đi. Cái kia bạc tình nhạt nhẽo nam nhân duỗi tay đem nữ hài khỏe miệng dính bánh mì mảnh vụn cấp lau, động tác ôn nhu kỳ cục. Lý Hoài nội tâm bị rất lớn đánh sâu vào. Tần Chiêu thân mình hơi đốn, có điểm không thói quen, nhưng đáy lòng chính phiếm ngọt ngào, nàng thích cùng Lận Cảnh Thần như vậy ở chung. Lúc này nàng bên thai lại vang lên Lận Cảnh Thần trầm thấp từ tính thanh âm, người nếu đều chạy tới, không chê ta không quá nhiều thời gian bồi ngươi liền lưu lại, quá hai ngày lại cùng nhau về kinh đô. Tần Chiêu rũ xuống đầu nhỏ giọng nói, không được, ta ngày mai muốn cùng ánh sáng mặt trời cùng đi tốt nghiệp lữ hành, vé máy bay đều lấy lòng. Nói xong, nàng chính mình trong lòng trước dầu dĩ, bởi vì nói không phải lời nói thật. Dấu dếm Lận Cảnh Thần nàng đi đông bộ trại, Tần Chiêu có chính mình lý do, không nghĩ cho hắn phát giác manh mối. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lại nói, ta sẽ tưởng ngươi. 072 một cái hôn. Thần Chiêu sớm có kế hoạch tan bài, nam nhân cũng không thể nề hà. Lận Cảnh Thần bình tĩnh nhìn nàng một cái, trong mắt có chút ý vị không rõ. Một lát hắn nói, cho ngươi định ra ngỏ vé máy bay. Hắn vẻ mặt ôn hòa, Thần Chiêu trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Lận Cảnh Thần đi làm công sự, to như vậy tổng thống phòng xếp chỉ còn lại có nữ hài một người. Chính trực tháng 6, hè nóng bức. Thần Chiêu không có đi ra ngoài, mà là ở trong phòng tìm điểm chuyện này làm tống cổ thời gian. Đính về kinh đô vé máy bay là buổi chiều 2 giờ rưỡi chung. Mau một chút chung khi, nàng nhận được Lận Cảnh Thần làm nàng đi xuống điện thoại, vốn là một thân nhẹ nhàng, Tần Chiêu lấy quá đơn vai bao, không vài phút liền hạ tới rồi lầu 1. Màu đen chạy băng băng ngừng ở khách sạn cửa. Có khách sạn cửa nam người phục vụ cho nàng mở cửa. Phần 92. Lận Cảnh Thần cũng ở trong xe, áo sơ mi cổ áo dài hai viên, phòng chừng là giữa trưa bữa tiệc uống xong rượu. Cổ da thịt hơi phím hồng, có loại gợi cảm lại thực man cảm giác. Thần Chiêu không lưng ngồi vào đi, nghiêng đầu cười hỏi, người không đội sao? Còn tự mình đưa ta đi sân bay. Tay nàng thực tự nhiên đáp ở ghế sau trung gian, một cái không phát hiện, cọ tới rồi nam nhân mu bàn tay. Theo bản năng muốn tránh đi, nữ hài tay còn không có hoạt động vài phần, đã bị Lận Cảnh Thần bàn tay to cấp nắm lấy. Thần Chiêu hơi giật mình, giây tiếp theo, trong tim thỉnh thịch nhảy rất cường liệt, khóe môi nhịn không được gợi lên, cho đáp lại. Mười ngón dao hợp lại. Nữ hải tay thực mềm, xương ngón tay lại tinh tế, Lận Cảnh Thần nắm lấy khi, liền không nghĩ bung ra. Hắn nói, công tác ở vội, bạn gái cũng đến chiếu cố. Nam nhân thông thường sẽ đem công tác đặt ở đệ nhất vị, đặc biệt là những cái đó chức trưởng tinh anh, bạn gái đối bọn họ mà nói là tiếp theo, này chi tiết thượng có thể thấy được hắn đối Tần Chiêu coi trọng. Không phải cái gì động lòng người triền miên lời âu yếm, nhưng Tần Chiêu nghe xong, trong lòng tựa như có một bó ánh mặt trời chiếu tiến vào, ấm không được. Tần Chiêu không đang nói điểm cái gì, nàng quay đầu, tâm tình sung sướng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Lận Cảnh Thần đối tài xế nói, lái xe đi. Tài xế nghe được đại lão bản lên tiếng, lập tức phát động động cơ. Tới rồi Ninh Thị sân bay. Thần Chiêu còn có mười mấy phút liền phải đăng ký. Sân bay người đến người đi, hai người bộ dạng xuất chúng, đưa tới không ít người nhìn chăm chú, mà Lận Cảnh Thần thân là công chúng nhân vật. Xuất hiện công chúng trường hợp giống cái giống như người không có việc gì, hắn vẫn như cũ nắm nữ hài tay, đạm nhiên hỏi, tốt nghiệp lữ hành muốn đi mấy ngày. Thần Chiêu lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, muốn đi thành thị tương đối nhiều. Nàng đi đông bộ trại làm việc, khi nào có thể làm hảo, là cái không biết bao nhiêu, bất quá nàng không lo lắng sẽ lòi. Nô Triều Dương lần này tốt nghiệp lữ hành, đi địa phương thật sự có điểm nhiều, thời gian, khả năng sẽ dùng tới nửa tháng không ngừng, đặc thù dưới tình huống. Nàng sẽ tìm Ngô Triều Dương phối hợp chính mình. Ở bên ngoài nhiều chú ý an toàn, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Giây tiếp theo, nàng bên thai vang lên Lận Cảnh Thần dặn dò. Thần Chiêu nhẹ giọng ứng thanh hảo. Trong chốc lát, nàng nghe được quảng bá nhắc nhở, ngẩng đầu chiều Lận Cảnh Thần nói, ta muốn qua đi an kiểm. Nàng muốn buông ra nam nhân tay, bất quá, Lận Cảnh Thần còn nắm chặt không bỏ, nghi hoặc hết sức, nàng bị nam nhân kéo qua đi, hai người càng đến gần rồi, hô hấp gian tràn đầy đều là hắn dễ ngửi hơi thở. Thân một chút. Lận Cảnh Thần hỏi, châm liệt tiếng nói giờ phút này phá lệ hoặc nhân. Vừa nghe, Thần Chiêu hơi đốn. Hai người sẽ có đoạn thời gian thấy không mặt trên, trước khi đi, hôn một cái cũng hảo a. Như vậy tưởng, Thần Chiêu cũng liền như vậy làm. Thân cao duyên cớ, nàng tay nhéo nam nhân trước ngực cổ áo, nhón mũi chân, nhanh chóng ở hắn gương mặt rơi xuống một hôn. Tim đập thực mau, Thần Chiêu đang muốn rút lui, nàng cảm giác bên hông căng thẳng. Lận Cảnh Thần đã đem nàng ôm, mang theo nhàn nhạt rượu hương hôn rơi xuống ở nàng trên môi, có cổ say lòng người cảm giác. Nhưng đối phương trừ bỏ nhẹ nhàng một hôn, không có lại thâm nhập. Tần Chiêu đối thượng cặp kia thâm trầm vô lan đôi mắt khi, rõ ràng cảm giác được hắn khắc chế ẩn nhẫn. Nếu không phải ở công chúng trường hợp, không biết hắn có thể hay không mất khống chế, tiếp tục thâm nhập nụ hôn này. Nghĩ đến là sân bay, người nhiều như vậy, vừa rồi hai người hôn môi hình ảnh bị người thấy, Tần Chiêu càng thẹn thùng. Lận Cảnh Thần buông ra đối nàng kiềm chế. Thanh âm trầm tĩnh, lại có chút mất tiếng, trở lại bên kia, cho ta gửi tin nhắn. Ân. Nàng nhẹ giọng đáp, lấy qua chính mình vé máy bay, hướng trong đám người tụ tập. Nam nhân nhìn nàng thất thố rời đi, trong mắt nhiễm ý cười. Vừa rồi đụng vào nữ hài môi đỏ cánh môi khi mềm mại cảm phảng phất còn tàn lưu, lệnh nhân tâm chỉ nhộn nhạo. Ngay kế, trời xanh mây trắng, ở Tần Chiêu đem Ngô Triều Dương đưa lên phi cơ sau, không bao lâu, nàng chằn chọc đi bay đi Campuchia đăng ký khẩu. Tà Dương rơi xuống. Một trận phi cơ chậm rãi đáp xuống ở Campuchia viền vàng sân bay. Viền vàng Bắc Cảnh, tới gần sông Mê Công thành thị. Buổi tối, Tần Chiêu ở một nhà khách sạn vào ở, phòng có cổ thực trọng nước sắt trùng hương vị. Nàng phóng hảo hành lý bao, đi bên ngoài. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, nhưng có khi bình thản chỉ là biểu hiện giả dối. Campuchia lớn nhất xã hội vấn đề, chính là hấp độc tràn lan, kẻ phạm tội, tựa như ẩn núp gián độc, là chí mạng tồn tại. Nàng kêu chiếc taxi, làm hắn lái xe mang nàng du một vòng. Tiểu thư, ngươi là lại đây du lịch. Tài xế mở miệng, dùng chính là tiếng phổ thông. Hắn là đại lục người, tuổi trẻ khi lại đây bên này dốc sức làm, sau lại cưới Campuchia nữ nhân làm lão bà, liền không lại rời đi quá cái này địa phương. Mặc dù nơi này lạc hậu bần cùng. Phần 93. Thần Chiêu đạm cười, ân một tiếng. Tài xế nhịn không được nói, một người tới Campuchia du lịch quá nguy hiểm. Trước mắt cô nương này mì thanh mục tú, trắng non xinh đẹp, bên này ý xấu nhi người nhiều. Thực dễ dàng thai bay vạ gió. Hắn cũng nghi hoặc, tới du lịch như thế nào lựa chọn chạy viền vàng Bắc Cảnh, hiện tại bên này loạn thực. Hơn nữa nơi này không có gì hảo ngoạn. Nhìn sông Mê Công hành động, cho nên nhịn không được lại đây nhìn xem. Đối phương xuất phát từ hảo tâm, Tần Chiêu không hảo không phản ứng, nhưng cũng không có khả năng nói ra chuyến này mục đích. Tài xế biết bộ điện ảnh này, một bên lái xe, một bên nhịn không được thao thao bất tuyệt. Điện ảnh thượng chuyện xưa là chân thật phát sinh mà cải biên, mà hiện giờ chúng buôn thuốc phiện Xuân Phong thổi lại sinh. Đi tới một chỗ bờ sông phụ cận, tài xế đột nhiên giảm tốc độ xe, không thể lại đi qua, bên kia là xóm nghèo. Xóm nghèo, từng nhà đều hấp độc, quản chế nhất loạn địa phương, thả ít người xe thiếu, dễ dàng bị cướp bóc. Đột nhiên, một chỗ tiếng súng chợt ở nơi xa vang lên. 073 các ngươi quá có duyên phận. Tiếng súng là từ Hà đối diện truyền đến, tài xế sắc mặt ngưng trọng, một hồi thở dài. Cách giang bờ bên kia, tựa hồ có cái gì trọng vật bị ném vào trong sông. Bắn dậy sóng hoa, Tần Chiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe xem qua đi khi, mặt sông là đen như mực một lần thấy không rõ bất cứ thứ gì, nhưng mông lung bên trong, lại nhìn đến mấy cái màu đen bóng người, trước mắt, bọn họ đã không thấy tăm hơi, sau đó có chiếc xe trước đèn lượng, khai đi rồi. Thần Chiêu nói, sư phó, chạy đến đối diện đi. Tài xế vốn dĩ không quá tình nguyện, đại để là đoán được nàng ý tưởng, do dự một lát, vẫn là đường vòng đi qua. Người địa phương trải qua gặp được loại sự tình này, thông thường đều là không để ý tới, đặc biệt là đại buổi tối, sợ phiền toái chọc phải thân. Tần Chiêu xuống xe, tầm mắt rơi xuống, liền thấy được bờ sông biên nằm một bóng người, là cái nam nhân, hắn nửa bên thân mình còn ngâm mình ở trong nước, phỏng chừng là chúng đạn rơi xuống nước bò lên tới lại không sức lực đi lại, nàng nâng chạy bộ qua đi. Đến gần, người được trong không khí còn tàn lưu cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, nửa ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt nhìn đến hắn mặt khi, biểu tình không cấm trở nên có chút nghiêm túc. Cái này cả người mang thương, phần eo chúng đạn rơi xuống nước nam tử, là Khổng Minh. Chưa từng lường trước được, nàng liền như vậy đột nhiên gặp được Khổng Minh, nàng cho rằng, sẽ có nhất định khó khăn. Từ tề trấn nơi đó được đến tư liệu, hắn vì tránh né cảnh sát truy kích mà chỉnh dung, còn cho chính mình chỉnh một cái hoàn toàn mới thân phận, ở một cái đội mở sòng bạc đương tay đấm, còn trở thành đội đầu mục gạ bạc tín nhiệm thủ hạ chi nhất, trước mắt Khổng Minh thân phận bại lộ. Bọn họ đã bị Trung Quốc hình cảnh, cùng với địa phương cảnh sát theo dõi thượng, chỉ sợ không bao lâu, trung giản hai bên hợp tác, sẽ đối địa phương hai đại thế lực đội tiến hành đả kích tiêu diệt, mà trước mắt, này tác tin tức không có công khai, là bí mật tiến hành. Tề Chấn biết, chỉ sợ hắn ở kinh đô cục công an có nhận thức người lộ ra. Thần Chiêu dùng tay đi dò xét hắn hơi thở, còn có khí. Nàng gọi tới tài xế, cùng nhau đem Khổng Minh nâng thượng taxi, đưa đi bệnh viện cứu giúp. Một đường, nàng còn thuận tiện tìm kiếm trên người hắn đồ vật, ở hắn bóc ra, nhìn đến hắn cùng một nữ nhân đầu to dán sát chiếu. Khổng Minh, hôm nay đến kết cục thật đáng buồn, nhưng hắn lại đáng giá người đồng tình. Hắn ở bệnh viện cứu giúp, không bao lâu, cảnh sát người tới, là hai dân nội địa hình cảnh, bọn họ ăn mặc y hề phục thường, trong đó một người cùng tài xế sư phó giao thiệp hỏi chuyện. Hình cảnh Hạ Bạch nhìn đến đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa tuổi trẻ nữ hài khi, bước chân một đốn, ánh mắt chừng, không quá khẳng định ra tiếng hỏi, ngươi là Tần Chiêu sao? Tần Chiêu quay đầu lại, nhìn đến một cái ánh mặt trời tuấn lãng thanh niên, hắn dung mạo cũng không xa lạ, hai năm tiền căn vì phụ thân án kiện cùng hạ cảnh sát đi tìm hắn giúp điểm tiểu đội, máy tính năng lực thực ưu tú, tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Là ta. Tần Chiêu trên mặt treo đạm cười. Hạ Bạch không nói hai lời, tiến lên liền cho nữ hài một cái ôm, trên mặt hắn tươi cười sang sảng, đã lâu không thấy, ai, ngươi thật là càng ngày càng tới xinh đẹp. Thinh linh xẻ ra ôm, còn có ca ngợi, Tần Chiêu có chút không phản ứng lại đây, nhưng trong lòng còn nhớ rõ Hạ Khi Phi đã từng nói qua hắn là cái nhiệt tình người, khoe miệng nhấp nhấp, chỉ là trở về câu, đã lâu không thấy. Bất quá đối phương thực mau lại thu liễm tươi cười, nghiêm túc đi lên, bất quá, ngươi như thế nào sẽ ở Campuchia? Tần Chiêu dư quang liếc mắt sáng lên đèn đỏ phòng cấp cứu, nhẹ giọng nói, có mấy vấn đề muốn hỏi nằm ở bên trong cấp cứu người, cho nên tới. Hạ Bạch mặt người, nhíu mày, sau đó ngự khi có điểm kinh ngạc phải hỏi, ngươi biết hắn là đào phạm Khổng Minh. Cứu hắn thời điểm đã phát hiện thân phận của hắn. Hạ Bạch trầm mặc một trận, lại nói, ngươi tìm hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới Hạ Khi Phi đối hắn nhân phẩm thưởng thức tín nhiệm, không làm dấu dếm. Hạ cảnh sát ở Campuchia thất liên kỳ thật không phải cái gì ngoài ý muốn, là nhân vi, mà Khổng Minh có trực tiếp quan hệ. Phan Đoản Bối có thể làm được như vậy thiên ý gì vô phùng, Tần Chiêu còn thiết tưởng một cái khả năng tính, năm đó còn có cục cảnh sát cao tầng lãnh đạo ở sau lưng giúp nàng, cho nên mới sẽ tìm không thấy cái gọi là thi thể, đến nỗi mặt khác hai gã cảnh sát thi thể cũng tìm không thấy, lớn nhất khẳng định tính là vì không làm cho người khác hoài nghi cố ý chế tạo. Nghe được lời này, Hạ Bạch lung lay cái thần. Nội tâm nhấc lên một cổ hãi lãng, bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này khả năng tính, cho rằng thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi, hắn lại muốn hỏi điểm cái gì, mặt khác một người kêu Trương Đại Ngàn hình cảnh đi hướng bọn họ. Trương Đại Ngàn vừa rồi xem bọn họ rất quen thuộc nói chuyện thiếm, vì thế tươi cười bĩ bĩ nhìn bọn họ, nha, Tiểu Bạch, ngươi nhận thức. Hạ Điểm Trắng gật đầu, cùng hắn giới thiệu nổi lên Tần Chiêu. Không tồi sao, tiểu tử, cho chúng ta hình cảnh mặt dài, cư nhiên nhận thức như vậy xinh đẹp cô nương. Tha hương ngộ cố chi, các ngươi quá có duyên phận, bất quá chính là địa phương không đúng lắm. Trương Đại Ngàn vẻ mặt cảm khái. Hạ Bạch sờ sờ đầu, cười gượng. Có Trương Đại Ngàn cắm vào, bọn họ không có thể tiếp tục liêu về Hạ Khi Phi sự, hơn nữa thời cơ trường hợp cũng không đúng. Bọn họ tới bệnh viện mục đích là muốn đem Khổng Minh cấp bắt lại giám thị, nhưng là không thể cấp kẻ phạm tội phát hiện. Phần 94. Trên đường, Trương Đại Ngàn đi toilet. Thừa dịp thời cơ, Thần Chiêu hỏi, Khổng Minh hắn đắc tội ai? Hạ Bạch cũng không có dấu dếm, nói ra ngươi đừng kinh ngạc, hắn là vì một cái kêu Tô Lệ Á nữ nhân cùng đội đầu mục ạ bạc trở mặt, mà nữ nhân kia là ạ bạc tình phụ. Một cái tàn nhẫn tội phạm giết người, yêu một nữ nhân. Ngay kế buổi chiều, Khổng Minh tỉnh lại, nhưng vấn đề tới, hắn ở bị giam cầm dưới tình huống là không cho phép cảnh sát bên ngoài nhân viên thăm hỏi. Tần Chiêu muốn tìm hắn tâm sự đột nhiên trở nên khó khăn thật mạnh, bất quá, đối là hình cảnh hạ đến không nói không phải cái gì nan đề, giao cho ta tới hỏi đi, để ra nghi vấn phạm nhân, rốt cuộc ta là chuyên môn học tập quá. Không vượt qua 10 phút, Hạ Bạch từ bên trong ra tới, sắc mặt có điểm khó coi. Nói thế nào? Tần Chiêu hỏi. Hắn để ra trao đổi điều kiện, ở hắn bị áp giải hồi nội địa trước, hắn muốn chúng ta đem Tô Lợi A cứu ra mang đến thấy hắn, theo tình báo tin tức, kia nữ nhân tình cảnh hiện tại cũng không tốt, bị ạ bạc ngược đãi, giam cầm. Mà 5 ngày sau, Khổng Minh sẽ bị bí mật áp giải hồi nội địa ngục giam. Lúc này, Hạ Bạch đề nghị, ta hướng đi thượng cấp hội báo thỉnh cầu viện trợ. Hạ cảnh sát thất liên án, trước mắt chỉ có thể bí mật điều tra. Thần Chiêu lắc đầu, ngăn cản hắn. Nếu cấp cảnh đại sảnh người thu được tiếng gió biết nàng ở cha hạ khi phi thất liên án, Khổng Minh còn nguyện ý công đạo năm đó cái gọi là chân tướng, không khó bảo toàn bọn họ sẽ có điều động tác. Hạ Bạch thực mau lĩnh hội nàng ý tứ. Nghĩ lại biện pháp đi. Buổi tối 7 giờ nhiều, Tần Chiêu trở lại tiểu khách sạn cùng Lận Cảnh thần thông điện thoại, hàn huyên hảo nửa một lát, hai người mới kết thúc trò chuyện. Lúc này đã cùng Hạ Bạch trao đổi liên hệ phương thức, Tần Chiêu cho hắn đã phát điều tin nhắn. Hạ Bạch, về ạ bạc tư liệu có thể phát ta một phần sao? Ở Trung Khánh ngây người hai ngày, Ngô Triều Dương vốn dĩ đang chuẩn bị xuất phát tiếp theo cái thành thị, bởi vì ra ra vận thương eo nằm viện sự, nghe cha mẹ nguyên lời nói không nghiêm trọng lắm, nhưng nàng thật sự không an tâm, vô cùng lo lắng ngồi máy bay về kinh đô. Một chút phi cơ, nàng liền tới đây bệnh viện. Ngô Triều Dương tự cấp ra ra tước quả táo, động tác không quá nhanh nhẹn, TV thượng chính ba báo kinh tế tài chính tin tức. Ngô Chính mới vừa xem mùi ngon, hắn đột nhiên cười to ra tiếng, tiếp theo tán dương, này cảnh thần. Thật là càng thêm đến không được, ở kinh đô, có cái nào nam nhân có thể giống hắn này tuổi đem sự nghiệp làm được lớn như vậy. Nô Triều Dương theo bản năng nhìn về phía TV màn hình, mặt trên đang ở bá hoa rượu chính thức thu mua một nhà kêu ưu lữ công ty niêm yết tương quan đưa tin, nàng xem xét hai mắt tin tức thượng phóng Lận Cảnh thần kinh tế tài chính trang báo ảnh chụp, thành thục lại nhiều kim, thật sự xoáy không được, khó trách Đường Thanh Thanh như vậy mê luyến hắn. Vừa nghĩ, nàng biên đem tức tốt quả táo cắt thành tiểu khối bỏ vào đĩa đưa cho Ngô Chính Cương. Thanh đao thu hảo, Nô Triều Dương cảm thấy tay có điểm dính, lại có điểm nước tiểu ý, liền đi toilet. Chờ Nô Triều Dương trở về thời điểm, ở hành lang gặp phải tới thăm nàng ra ra Lận Cảnh thần, trong tay cầm một rổ trái cây. Lận đại ca hảo. Lễ phép chào hỏi. Lận Cảnh thần nhìn đến nàng hơi chút dừng lại, gật đầu ân một tiếng, không đi tốt nghiệp lữ hành. Đi, nhưng nghe đến ông nội của ta eo bị thương nằm viện liền đã trở lại. Nô Triều Dương thành thật trả lời vấn đề. Không đang nói chuyện. Hai người cùng nhau tiến phòng bệnh. Nô Chính mới vừa nhìn thấy Lận Cảnh thần, trên mặt có điểm kinh ngạc, nhưng thực mau gương mặt tươi cười đón nhận tiếp đón. Nô Triều Dương ngồi ở một bên, ăn không ngồi rồi bộ dáng. Lúc này, Nô Chính mới vừa thấy liền nói, ánh sáng mặt trời a, ra ra này có khán hộ, không cần ngươi bồi, ngươi về nhà đi. Về nhà cũng là ta một người. Ngươi đồng học đâu? Thần Chiêu a, ta không biết nàng vội không vội, ta gọi điện thoại hỏi một chút. 074 đó là hắn nữ nhân. Gia tôn hai thực bình thường đối thoại, bất quá ở Lận Cảnh thần nghe tới, liền nghe ra vấn đề. Nam nhân đường cong căng thẳng banh, chấm hắc đôi mắt, đủ để cho nhân tâm kinh gánh run, có điểm doa người. Hắn nhớ tới Tần Chiêu mấy ngày hôm trước cùng chính mình nói, muốn cùng Ngô Triều Dương đi tốt nghiệp lữ hành, kết quả hiện tại đâu. Nghĩ đến nàng giấu giếm chính mình không biết đi địa phương nào có thể hay không làm cái gì nguy hiểm sự, chỉ là ngẫm lại, liền vô pháp bình tĩnh. Ngô Triều Dương đang muốn lấy ra di động tới, động tác một đốn. Cảm giác một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, tựa như ngàn cân cục đá đè ở trong lòng, là Lận Cảnh thần đang xem chính mình, không hiểu ra sao rất nhiều, nàng chậm rãi nuốt mặt nước miếng, trong lòng nhi có điểm sợ hãi. Sao lại thế này? Toàn bộ phòng bệnh cho người ta cảm giác có điểm áp lực thở không nổi, Nô Chính mới vừa nhìn thấy, cảm thấy không quá thích hợp, Cảnh thần, ngươi đây là... Lận Cảnh thần ánh mắt vừa chuyển, đem bức nhân hơi thở chậm rãi bình phục xuống dưới, Tần Chiêu cùng ta nói, nàng cùng ngươi cùng đi tốt nghiệp lữ hành. Nô Triều Dương sửng sốt, vội lắc lắc đầu, ngay thẳng không được, không nha, ta là cùng bằng hữu cùng đi, vốn dĩ ta hỏi qua nàng muốn hay không cùng ta cùng đi, nhưng là nàng nói chính mình có quan trọng sự làm. Sau đó nàng kết cấu đơn giản đại não có điểm loạn, trong giây lát nhớ tới lúc trước không cẩn thận nhìn đến Tần Chiêu ở điều tra một cái kêu tề trấn nam nhân, hiện giờ còn gạt người không biết đi đâu, vẻ mặt lo lắng mở miệng, nàng sẽ không đi làm cái gì nguy hiểm sự đi. Phần 95. Một bên nói, một bên bắt Tần Chiêu điện thoại. Nhưng vang lên vài thanh, không ai tiếp. Cách vài phút lại đánh hai thông điện thoại, như cũng là tạm thời không người tiếp nghe, Nô Triều Dương đều nóng vội. Liên hệ không thượng nhân khi, liền ái miên man suy nghĩ một đống có không. Sau đó Lận Cảnh Thần đứng dậy cùng hai người từ biệt, rời đi bệnh viện. Trên giường bệnh, Nô Chính mới vừa trong đầu hiện lên Tần Chiêu thanh tú mạo mị khuôn mặt, trên mặt nổi lên một mạt kiên nhẫn nghiền ngẫm cười, này tiểu cô nương, Lận Cảnh Thần như thế để bụng, vì nàng lừa gạt chính mình mà tức giận, ít nhất, ở Ngô lão trong trí nhớ, bộ dáng này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Campuchia, di động cửa hàng. Lão bản, khi nào có thể tu hảo? Tần Chiêu đem điện thoại bắt được khách sạn phụ cận di động cửa hàng cho người ta tu. Ngươi sáng mai lại đây lấy. Lão bản nói, đem biên lai cho nàng. Hạ Bạch hôm nay lấy ạ bạc tư liệu cho nàng, hai người ở dưới lầu gặp mặt, có người trải qua bên người nàng khi không cẩn thận va chạm nàng bả vai, nàng vừa lúc cầm di động, không cầm chắc rớt trên mặt đất quăng ngã. Dẫn tới cảm ứng không nhạy, Tần Chiêu xem điện thoại tiến vào, là ánh sáng mặt trời đánh, nhưng tiếp nghe không được, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nàng tiếp nhận biên lai, thanh toán tu di động tiền hồi khách sạn. Mở ra giấy dai túi, đem ạ bạc tư liệu lấy ra tới ngồi mép giường xem. Cái này Campuchia lớn nhất thế lực phạm tội đội đầu mục, có gần hơn 20 cái cứ điểm, trong đó, có sòng bạc, sàn nhảy, tình xác hội sở, lớn nhất kinh tế nơi phát ra là buôn lậu ma túy, không bài trừ có súng ống đạn dược buôn lậu, nhưng hắn thường trú điểm hang ổ là ở bên này. Ạ bạc người này, hung tàn, từng nhiều lần khiêu khích, phái người ám sát Campuchia cảnh sát nhân viên, khí thế phi thường kiêu ngạo, từ điểm đó xem, hắn làm người còn có điểm tự phụ, cuồng ngạo. Hắn có rất nhiều nữ nhân. Nhưng Tô Lợi Á là hắn trước mắt thích nhất một vị, nhưng mà Tô Lợi Á lại cùng Khổng Minh sinh ra tình ý, đối ạ bạc tới nói, là vũ nhục hắn nam nhân tôn nghiêm. Cùng hắn kết giao, đa số là dáng người hiểu điệu gợi cảm mỹ nữ, mỗi tháng 25 hảo sẽ ở một khu nhà kêu kệ xả quán ba tổ chức party, cái này party chỉ có được mời tạp mới có thể đi vào. Hạ Bạch cấp này phân tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, ạ bạc tiếp xúc qua đến mỗi người đàn bà chi tiết bối cảnh, lén sinh hoạt đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục lưu trữ. Tần Chiêu đôi mắt hơi trầm xuống, suy nghĩ thật lâu sau, cầm phòng tạp lại ra cửa. Đương Hạ Bạch biết nàng kế hoạch thời điểm, là thực kiên quyết phản đối. Tần Chiêu, nếu ngươi lộ hãm, ngươi tình cảnh sẽ trở nên nguy hiểm, thậm chí rất có khả năng sẽ rơi vào cùng hắn cái kia tình phụ giống nhau kết cục. Đây là trước mắt duy nhất cơ hội. Tần Chiêu không nghĩ bỏ lỡ, Khổng Minh người này, thật vất vả có uy hiếp. Thật sự rất nguy hiểm, hơi có vô ý, ngươi rất có khả năng sẽ ném mạng nhỏ, ngươi sẽ không sợ. Hạ Bạch đe dọa nói. Hy vọng Tần Chiêu cái này tiểu cô nương thay đổi chủ ý. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, sợ a? Ở sợ hai trước mặt, nàng sẽ không lựa chọn thần phục, nàng càng khát vọng yêu cầu, là công đạo. Nàng cũng sợ vạn nhất thực sự có chuyện gì, liền không thấy được Lận Cảnh Thần, không cấm, tưởng niệm khởi nam nhân bộ dáng, nhiệt độ cơ thể, hương vị, có điểm ma người khó nhịn. Hạ Bạch khuyên bảo vô dụng, rất sốt ruột, sau một lúc lâu, hắn lựa chọn thỏa hiệp, ta sẽ trợ giúp người, phát hiện bất luận cái gì không ổn khi. Muốn lập tức lui lại. Ân. Vãn Mạc tiến đến, toàn bộ thành thị đèn trên thuyền trài sáng lạ, đối với tuổi trẻ cả trai lẫn gái tới nói, đúng là phóng túng tùy ý nhân sinh thời điểm. Nữ hài ăn mặc lộ bối màu đen tiểu lễ phục, thác nước sợi tóc năng cuốn thành tánh cảm cuộn sóng, vẽ điểm trang điểm nhẹ, đồ son môi, có vẻ người càng thêm đến tinh xảo mê người, tuyết trắng nhu mị phía sau lưng lệnh người nhịn không được tưởng âu yếm, nàng bưng một ly rượu cocktail, cùng ngồi ở bên cạnh nữ nhân trí tạ, dùng tiếng Anh đối nàng nói, "Ai hẹn kính ngươi, cảm ơn ngươi dẫn ta tới tham gia party." Trên mặt một nụ cười nhợt nhạt mà qua, mị thái mọc lan tràn, một đôi cắt mắt, rồi lại sạch sẽ thanh triệt. Ai hẹn giơ chén rượu đáp lễ, nhấp môi nói, này không có gì, hôm nay cùng ngươi ở chung rất vui sướng, party người đa tài hảo chơi. Khẽ nâng ngẩng đầu lên uống rượu khi, nàng dư quang lưu chuyển, ạ bạc còn không có xuất hiện. Uống không được rượu người, nàng mới uống non nửa ly rượu cocktail, khuôn mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt mây tía. Lúc này, Ái Hển kéo Tần Chiêu tay, chúng ta đi khiêu vũ. Tần Chiêu hoảng hốt một chút, đã bị nàng lôi kéo vào sân nhảy. Nàng động tác đông cứng đứng ở sân nhảy, vặn bãi vòng eo, làm không được, Ái Hển thực dũng cảm, vặn eo khiêu vũ bộ dáng, thực gợi cảm mê người. Nữ hài thật sự thực khiến cho nam nhân nhìn chăm chú, bất quá sẽ, đã có xa lạ nam nhân hướng nàng tới gần. Tần Chiêu tránh né với bọn họ thân thể tiếp xúc, không cấm ôm cánh tay. Ái Hển nối nàng cứng đờ bộ dáng nhịn không được cười, thấu nàng bên thai lớn tiếng nói. Ngươi thật đúng là chính là lần đầu tiên tới quán bar. Thần Chiêu lược ngượng ngùng nhấp môi cười cười. Đánh đi chơi nam nhân một đôi mắt ưng dừng ở sân nhảy, phóng đãng không kềm chế được, có cổ bức nhân hung hãn. Đánh xong một khúc, thay đi chơi tay, hắn nhảy xuống sân nhảy. Tức khắc, sân nhảy tiếng hoan hô càng thêm vang. Thần Chiêu bất động thanh sắc xem qua đi, là ạ bạc. Hắn ăn mặc vô tay háo ngực, quần dài, cơ bắp thực rắn chắc, có cổ giã tính hung hãn, trong mắt có cổ lệ khí. Loại này hình nam nhân phỏng trừng cũng thực chiêu nữ nhân thích, nếu là tương đối chơi khai nữ nhân, phỏng trừng sẽ thực thích cùng hắn lên giường, đối phương lại là chùm buôn thuốc phiện, chơi lên, lãng mạn lại kích thích. Như thế nào tiếp cận hắn? Tần Chiêu trong đầu phản ứng đầu tiên là suy nghĩ vấn đề này. Ai hến nhìn thấy ạ bạc đi tới, lắc mông chi tiến lên, liền ôm cổ hắn, ở hắn hậu trên môi rơi xuống một hôn. Tần Chiêu nhìn thấy bọn họ hôn môi, hình ảnh cực kỳ hưng diễm, nàng ánh mắt nhàn nhạt, không kinh không lan rời về phía nơi khác. Phần 96. Hôn môi sau khi kết thúc, nàng mới lại dường như không có việc gì mặt hướng bọn họ. Người bằng hữu. Âm nhạc cùng với, ạ bạc thanh âm kẹp ở trong đó, dùng chính là miên ngữ, Tần Chiêu nghe không hiểu. Ai hến bên môi tươi cười quyến rũ, không ngại cái gì, ân, nàng kêu Tần Chiêu, đến từ Trung Quốc Kinh Đô, nàng ở tốt nghiệp lữ hành. Ạ bạc ánh mắt trước sau hứng thú 10 phần nhìn nữ hải, vươn tay, dùng tối nghĩa tiếng Trung, ngươi hảo. Tần Chiêu hơi giật mình, 2 giây quá, trên mặt nàng tươi cười thanh thiện, hồi nắm, ngươi hảo. Nửa giờ sau, Tần Chiêu đi tranh toilet, gương ánh nàng mặt, nàng duỗi tay sờ sờ, có điểm năng, rượu ngoạn ý nhi này, nàng thật không thể uống. Lúc này, toilet lại tiến vào người, là ai hẹn. Nàng tiến vào bộ trang, có điểm ái mội nhìn nàng, ạ bạc, hắn đối với ngươi có hứng thú, ngươi cảm thấy hắn thế nào. Tần Chiêu nhấp nhấp môi, rũ xuống đôi mắt, rất xoái, bất quá, hắn không phải ngươi bạn trai sao. Ai hẹn nuôn bay, thân cái miệng, đánh cái pháo, ta cùng hắn nhiều lắm là bạn giường quan hệ, hơn nữa cái gì, không có gì. Ai hẹn híp mắt cười, nói hắn là bắc cảnh đệ nhất chùm ma túy lớn. Dọa hư người khác liền không hảo. Đêm càng ngày càng thâm, bắt tí lại càng ngày càng sinh động, tới gần kết thúc, ạ bạc nói đưa các nàng trở về. Tần Chiêu ngay từ đầu tiên là chống đẩy, ở hẹn lý do thoái thác hạ, ôm ở lên xe. Hắn đầu tiên là đưa hẹn hồi ra. Trong xe, chỉ có bọn họ 2 người khi, nghĩ đến đối phương là cái loại này tàn nhẫn huyết tinh người, Tần Chiêu chỉ cảm thấy không khí có điểm chật trội, nàng lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, cảm giác muốn thở không nổi khi, nàng rơi xuống cửa sổ xe. Ban đêm gió nhẹ thổi qua, nàng dần dần lạnh không ít. Ạ bạc nhìn chằm chằm nàng, gió thổi qua nàng phát, hô hấp gian, có cổ thanh hương xâm nhập, tâm thần một điên, trong cơ thể có cổ xôn xao, bất quá đối mặt đối phương sạch sẽ thuần triệt khi liền đè ép đi xuống. Len rổ vở chạy đến tiểu khách sạn muôn hạ. Thần Chiêu xuống xe khi, giơ tay liêu vén tóc, cảm ơn. Ạ bạc nhìn chằm chằm nàng, đối nàng lơ đãng vén tóc động tác có điểm mê muội bộ dáng, bất quá chung quy là cái kinh nghiệm tay già đời, đôi mắt trầm xuống. Nhìn về phía tiểu khách sạn, nhíu nhíu mày, ngươi liền ở tại loại đồ vật này. Ân, kinh tế lại lợi ích thực tế. Thần Chiêu nói, ạ bạc hiện tại nhất không thiếu chính là tiền tài, ở vật chất khẳng định có sở theo đuổi, quá xa hoa thoải mái sinh hoạt, không phải cùng cấp bậc đồ vật, tự nhiên đã là không vừa mắt. Lui, cho ngươi đổi tốt khách sạn vào ở. Thần Chiêu cự tuyệt, không cần, chu khá tốt, hảo ý của ngươi, lòng ta lợi ánh. Nói xong, nàng ngẩng đầu, chiều đối phương lộ ra một cái cười. Ta đi vào, ngươi trên đường trở về cẩn thận một chút, tái kiến. Nàng xoay người khi vào khách sạn, trên mặt vẫn luôn câu lấy tươi cười, chậm rãi lạnh xuống dưới. Ạ bạc còn dừng lại tại chỗ, đám người ảnh đều nhìn không thấy khi, theo sau, đột nhiên liền nở nụ cười. Thật không giống nhau. Hắn thích. Trước mắt, ánh mắt toát ra tới ánh mắt, giống lang, ở gắt gao nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Lận cảnh thần là 2 ngày sau tới Campuchia giấy mạ vàng. Bên người là đi theo mấy cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu. Vừa ra sân bay, đóng quân Campuchia đại sứ quán người đã phái xe ở sân bay cửa chờ đã lâu. Trên xe tuổi trẻ quan ngoại giao ra tiếng, Lận tiên sinh, đây là ngươi muốn đồ vật. Lận cảnh thần duỗi tay tiếp nhận, quan ngoại giao đưa qua, là Tần Chiêu gần 2 ngày ở Campuchia sở hữu hành tung. Tư liệu bí mật mang theo trên ảnh chụp, có Tần Chiêu ý cười doanh doanh đối với diện mạo hung hãn nam nhân, đối phương cho nàng đưa hoa, xuất nhập nhà ăn khi. Tay nhẹ nhàng đáp ở hắn khuỷu tay hạ. Mặc kệ Tần Chiêu tiếp cận đối phương có cái gì mục đích, giờ phút này, Lận cảnh thần ánh mắt, có cổ khiếp người đoạt phách quan mang. Đó là hắn nữ nhân. Chiếm hữu dục quấy phá. Hắn liền điểm này tiểu siếc đều không thể gặp. Buổi chiều, biên cảnh nơi nào đó đặc sắc cảnh điểm. Tần Chiêu ở nghỉ ngơi khu, uống thủy, nàng dư quang liếc hướng mỗ một chỗ. 2 ngày này tới, ạ bạc đối nàng biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng ngẫu nhiên đối nàng lộ ra dục vọng, nàng vẫn là đã nhận ra. Loại này siếp, không có nữ nhân cùng hắn chơi qua, cho nên ham nhất thời mới mẻ khoái cảm. Ly Khổng Minh bị mang về kinh đô ngục giam còn dư lại 2 ngày thời gian, không khỏi, nàng cầm bình nước khoáng lực đạo nắm thật chặt. Ạ bạc đang nói chuyện điện thoại, ngữ khí mắng lửa giận, phế vật giữ lại bọn họ chờ ta trở về. Nhiều nạp cư nhiên dám dẫn người đến hắn sòng bạc náo sự. Phần 97. Nhiều nạp cùng hắn là Campuchia hai đại trùm buôn thuốc phiện chi nhất, hai bên vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, ngầm, không thể thiếu ngươi tranh ta đoạt tiết mục, nhưng đều là hắn áp chế nhiều nạp trên đầu. Lần này hắn cư nhiên dẫn người tới ở hắn sòng bạc thắng đi 300 vạn Mỹ Kim, này tiền, nửa phần đều không thể cho hắn thắng đi nửa phần. Nàng nghe không hiểu miên lời nói, nhưng từ đối phương biểu tình xem ra, là ra chuyện gì. À Park treo điện thoại, đối với Tần Chiêu khi, đảo không lộ ra vừa rồi lạnh nhạt tâm trầm, xin ý thượng ra điểm vấn đề, ta phải đi về xử lý. Tần Chiêu mím môi, giả bộ một bộ không quá bỏ được bộ dáng của hắn, một hồi nhẹ giọng hỏi, ta có thể đi theo người sao? 07 năm hắn tới. Kệ xạ hoàng cung. Màn đêm buông xuống, xe ngừng ở tráng lệ huy hoàng cổng lớn, cửa xe vừa mở ra, Tần Chiêu hướng bên ngoài xem xét mắt. Nơi này là hắn lớn nhất cứ điểm trí nhất. Từ Khổng Minh kia biết được, nơi này vẫn là giam giữ Tô Lệ Á địa phương nơi. Có người đang xem nàng, nàng rũ mắt, liền thấy được gạ bạc rũi tay lại đây. Tần Chiêu liếc hai mắt, sắc mặt nhàn nhạt rũi qua đi. Cảm thụ đưa qua tay mềm mại, đối phương nắm lấy tay nàng, đột nhiên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay cọ sát vài giây, lúc sau đem tay nàng treo ở khuỷu tay hạ. Bất quá là cái động tác nhỏ. Tần Chiêu trong lòng lại là thập phần cách hứng, trên mặt, nàng bất động thanh sắc, ngây thơ hỏi, đây là ngươi công tác địa phương. Là, ở Viên Vàng, ta còn có vài gia như vậy sòng bạc. À bác thần thái rất là kiêu ngạo. Ở Trung Quốc, mở sòng bạc là phạm tội. Lời này tức khắc đưa tới ạ bạc tiếng cười, thập phần cuồng vọng, ở Campuchia, ta liền tính phạm vào cảnh sát tòa án sát cũng không dám đem ta thế nào. Tần Chiêu khỏe môi một câu, trong ánh mắt lộ ra tiểu nữ sinh sùng bái, ngươi lợi hại như vậy. Ạ bạc thực hưởng thụ như vậy ánh mắt, hắn tra quá đối phương thân phận, một cái 20 tuổi nữ hài, có như vậy một mặt là thực bình thường. Ta thúc thúc cũng có đánh cuộc nghiện, nhưng là hắn đánh bài thời điểm trước nay đều là thua nhiều thắng thiếu. Tần Chiêu lại nói, loại này bình thường chuyện phiếm đề. Nhất có thể đưa tới đối phương tín nhiệm, giảm bớt đối phương phòng bị tâm, đây là nàng hai ngày này vẫn luôn ở làm. Người khác đều sẽ ra lao thiên, người thúc thúc sẽ sao? Một bên trò chuyện, Tần Chiêu cùng hắn cùng nhau đi vào thang máy, một đường, tức khắc đưa tới không ít nhìn chăm chú, có là đội người, cũng có ra vào sòng bạc đánh của khách. Mỗi cái tầng lầu đều có không ít tay đấm nhìn. Thang máy ngừng ở lầu 5, cửa vừa mở ra, có người đã đi tới. À bạc dùng miên ngữ hỏi, tình huống thế nào? Nhiều nạp tìm tới nam nhân kia, vận khí thực hảo, hơn nữa khả năng sẽ điểm đổ thuật, liền tính chúng ta ra lao thiên, trên cơ bản đều là hắn ở thắng, rất lợi hại. À bạc nghe thủ hạ nói như vậy, bên miệng cười lạnh, gặp hắn. Lâu năm, là bọn họ sòng bạc đối chơi khá lớn đánh cuộc khách mở ra. Còn chưa đi gần, liền nghe được nhiều nạp cười to thanh âm. Nhiều nạp là cái hơn 40 tuổi đại hán, cường tráng, trên mặt có điều màu đỏ sầm vết sẹo, thoạt nhìn khủng bố dữ tợn. Hắn dùng sức sẹo tiếng Anh. Lận, ngươi thật là quá lợi hại, lại thắng. Cái này đột nhiên tìm tới môn tới nói cùng ạ bạc có điểm oán thù nam nhân, tìm kiếm cùng hắn cùng nhau hợp tác, ở ạ bạc sòng bạc thắng 350 vạn Mỹ Kim. Mà này tiền, xong việc hai người chia đều. Có hắn nhiều nạp ở, không sợ ạ bạc không cho này số tiền, nếu là truyền ra đi, hắn ở trong vòng sẽ bị cười nhạo. Nhiều nạp sở dĩ sẽ đáp ứng, là bởi vì ạ bạc ở tài chính thượng bị hao tổn, với hắn mà nói, có rất lớn lợi chỗ. Này đó tiền. Là ạ bạc nửa năm sòng bạc tiến trướng lợi nhuận, rốt cuộc Campuchia bản địa đại bộ phận dân cờ bạc đều tương đối nghèo, bọn họ sòng bạc kinh tế nơi phát ra, là các quốc gia các nơi lữ khách. Chiếu bạc. Lận cảnh thần trong tay cạnh yên, hắn nhẹ điểm hạ khói bụi nơi tay bên cạnh gạt tàn thuốc, trên mặt không có gì biểu tình, hắn bối hơi chút sau này dựa, tư thái ưu nhã lại lộ ra một mặt thanh thản lười biếng. Nhưng một đôi mắt, cho người ta một loại nhiếp người bức nhân. Vây quanh ở quanh thân nữ dân cờ bạc, xem qua đi ánh mắt, lửa nóng không thôi. Lúc này, tránh ra điểm, có người lớn tiếng kêu khởi. Vây quanh ở chiếu bạc biên dân cờ bạc, nhìn thấy tay đấm vây quanh ạ bạc lại đây khi, sôi nổi nhượng bộ. Có người không biết ạ bạc thân phận, nhưng người địa phương sẽ không nhận không ra. Ạ bạc bên người còn đi theo một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Nhiều nạp xem qua đi, ạ bạc, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Phần 98. Ạ bạc cười lạnh, tựa hồ thực khinh thường nhiều nạp khiêu khích. Ngươi mấy ngày nay nhưng thật ra rất nhàn hạ thoải mái, cùng cái tiểu nữ nhân, tình trang ý thiếp, còn trang hào hoa phong nhã, ngươi ạ bạc, khi nào thành thân sĩ. Nhiều nạp tiếp tục trào phúng. Ít nói vô nghĩa. Ạ bạc hướng chiếu bạc không vị đi lên. Mà Tần Chiêu, bọn họ chi gian nói cái gì cũng chưa nghe được, nàng nhìn ngồi ở chiếu bạc một góc nam nhân, trái tim, thình thịch hỗn độn nhảy, trong đầu, căn bản không có bất luận cái gì ý tưởng. Mà lận cảnh thần, đồng dạng đang xem nàng. Một đôi màu đen đôi mắt, sâu thẳm không thôi. 076 gen. Tận mắt nhìn thấy, so xem ảnh chụp càng có lực đánh vào. Hơi khiếp người tầm mắt dừng ở nàng đáp ở ạ bạc hữu tay nhỏ, nặng nghề đừng khai khi, Lận Cảnh Thần trong lòng có một tia bực bội đem trong tay kẹp thuốc lá thật mạnh linh tắt ở gạt tàn thuốc thượng. Tần Chiêu có trong nháy mắt không biết làm sao lên, vừa rồi, kỳ thật bất quá là vài giây thời gian, nàng cảm giác bị nam nhân nhìn thời điểm, giống như qua một thế kỷ như vậy dài lâu. Không biết có phải hay không hắn ánh mắt quá mức lánh nghị thờ ơ, ngược lại có một chút hơi phát đau lên. Nhưng ở nhìn đến hắn nháy mắt, mấy ngày này khẩn trương thấp thỏm, bất an nóng nảy tâm, hết thể đều bình tĩnh xuống dưới, bị ôn nhu trấn an như vậy. Thần Chiêu âm thầm cắn môi, rất muốn qua đi hắn bên người. Nhưng trước mắt tình cảnh chỉ có thể trở thành một cái vô pháp thực hiện niệm tưởng, ạ bạc vừa động, nàng chỉ có thể đi theo ạ bạc ngồi xuống ở nam nhân đối diện vị trí thượng, nàng buông xuống đôi mắt, điều chỉnh cảm xúc. Nàng không thể cấp ạ bạc nhìn ra nàng có bất luận cái gì không thích hợp. Ạ bạc trong ánh mắt lệ khí mười phần, ánh mắt chết người nhìn chằm chằm Lận Cảnh Thần vài lần. Khi thế, hắn muốn tại đây một tầng thượng trước gáp chế nam nhân. Chỉ là ra ngoài ạ bạc dự kiến, đối phương cũng không chịu hắn ảnh hưởng. Không ngừng không có ảnh hưởng, đối phương bình tĩnh vững vàng bộ dáng, thế nhưng vô thanh vô tức cho hắn không nhỏ áp lực, điểm này phát hiện, làm ạ bạc trong lòng thập phần không vui. Nhiều nạp, là từ đâu tìm tới người? Nghi hoặc lại không có thể được ra bất luận cái gì kết luận. Quan trọng nhất, này tiền không thể nhiều nạp thắng đi phân hảo. Chơi là thôi ha. Bài cục một lần nữa một vòng, lại bắt đầu. Có ạ bạc gia nhập, hiện trường không khí nhấc lên một trận nhiệt chiều. Chơi thôi ha, đến nay còn không có người có thể chơi đến quá ta. Ạ bạc cực kỳ tự phụ nói. Tự phụ không phải một ngày hình thành, qua đi đánh bạc bách chiến bách thắng, cho hắn cực đại tự tin. Đầu óc khôi phục thanh minh nữ hải. Ánh mắt ẩn ẩn lại dừng ở Lận Cảnh Thần trên người. Nhiều nạp khiêu khích hồi, Lận hôm nay chính là tới đánh bại ngươi. Đánh cuộc thực mau bắt đầu. Vòng thứ nhất, ạ bạc lấy thiết chi thắng hạ ván thứ nhất, thiết chi, ở thoi ha di mặt, chỉ so cùng hoa thuận tiểu, nam nhân trong tay lợi thế, thua 50 vạn trở về. Thua một ván, nhiều nạp lập tức sốt ruột, Lận. Lận Cảnh Thần ngại phiền, không đợi hắn đem nói cho hết lời, mở miệng nói, đường xảo. Chỉ là hai chữ. Nhiều nạp liền cảm thụ trên người hắn kia cổ sắc bén áp chế hơi thở, nhưng nháy mắt, cái loại cảm giác này không thấy, phảng phất chỉ là hắn một loại ảo giác mà thôi. Ván thứ hai một lần nữa tẩy bài thời điểm, Lận Cảnh Thần lại điểm điếu thuốc, phun ra một ngụm sương khói, sương trắng phiêu tán, mà hắn ánh mắt sâu xa, không biết nghĩ thầm cái gì. Lúc này, A Mạt nhiều đối bên cạnh nữ hài nói, cho ta phiên chương bài. Theo hắn nói chuyện, Lận Cảnh Thần hút thuốc động tác ngừng lại. Tần Chiêu vi lăng, bàn phía dưới tay của trụ. Trên mặt nàng vẫn như cũ ý cười nhàn nhạt, thanh âm sắp sáp, không được, ta vận khí không tốt. Không ngờ. A Bạc cầm lấy nàng gác ở chân bên tay, hắn hơi cúi đầu, là có muốn rơi xuống một hôn ở nàng mu bàn tay thượng ý tứ. Thần Chiêu có điểm nốc. Nhưng ở hắn môi muốn dừng ở trắng non mu bàn tay khi, ở Lận Cảnh Thần nhìn chăm chú hạ, nàng tâm thình thịch, không có nghĩ nhiều, bắt tay chịu trở về. Phòng trưng là bởi vì nam nhân nhìn qua ánh mắt quá bức nhân, nàng trong lòng có chút khẩn trương. Trắng non gương mặt có điểm đỏ ửng. Này nương tay nhu tế hoạt, rất khó miêu tả tốt đẹp xúc cảm, chẳng qua, ạ bạc không có như nguyện thân đến nữ hài mu bàn tay, mắt híp lại, ngẩng đầu xem nàng. Rơi vào trong mắt chính là nữ hài thoạt nhìn là có điểm khiếp xấu hổ biểu tình. Người lớn lên quá mức động lòng người, lại là kiểu mị bộ dáng nhi, ạ bạc càng là tâm viên ý mã, hai ngày này tới săn thú, hắn đã mau nhịn không được. Tần Chiêu làm bộ không nhìn thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt, lập tức đứng lên tìm lấy cơ rời đi. Ta đi trước toilet. Ạ bạc không có hoài nghi nàng, hai người du lịch khi, nữ hài liền uống lên rất nhiều thủy, bất quá, vẫn là kêu một cái tay đấm đi theo nàng. Đi toilet, Tần Chiêu ở bên trong ngây người một hồi, trong lúc, không có nữ đánh cuộc khách tới thượng vê đút cờ. Thức mau, nàng thu được Lận Cảnh Thần phát tới tin nhắn, lập tức rời đi nơi này. Cái loại này không được xía vào bá đạo, mắng cường thế mệnh lệnh. Phần 99. Tần Chiêu nhéo di động, hơi hơi nhấp môi, lông mi vấy hai hạ. Không có hồi tin nhắn, đem điện thoại thu hồi trong bao. Nàng đi ra ngoài, tên kia đến từ nước ngoài tay đấm liền khoảng cách nữ toilet mấy mét ở ngoài. Thần Chiêu đứng bất động, đối phương thấy nàng, tầm mắt đầu lạc. Chỉ thấy mắt ngọc mày ngài nữ hài bộ dáng có điểm ngượng ngùng. Thần Chiêu nói, ngươi có thể hay không đi cửa hàng cho ta mua điểm đồ vật. Dùng chính là tiếng Anh, đối phương nghe hiểu được. Tay đấm thoáng nhìn nữ hài bộ dáng có điểm kỳ quái, nghĩ đến nàng là đầu mục người bên cạnh, không dám chậm trễ, mua cái gì. Chậm rãi, Tần Chiêu ngập ngừng môi nhẹ giọng nói, chính là nữ sinh nghỉ lễ dùng đồ vật, ta không mang. Trên mặt hắn hiện lên một mạt ngượng ngùng, ngươi từ từ. Hắn tay đang muốn sở hướng bên hông gọi cơ, tựa hồ muốn kêu người tới thế thân chính mình, hắn đi mua đồ vật. Tần Chiêu ra tiếng thúc giục, ngươi mau đi, ta sợ làm dơ quần. Tay đấm Hảo Hảo Hảo đáp lời, bị nữ hài sốt ruột cảm xúc kéo như vậy, tay tùy mà rơi hạ, xoay người liền đi rồi. Đối phương thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Tần Chiêu hít một hơi thật sâu, sấn người bất giác, đẩy ra hàng hiên môn. Song Bạc Bảy Lâu là cái gọi là phong khách, kỳ thật hơn phân nửa là dùng cho đối phó những cái đó còn không thượng nợ cờ bạc khách hàng tiến hành tra tấn giam cầm. Bọn họ thủ đoạn thông thường cực kỳ tàn nhẫn, thân thể cùng tinh thần thượng cho bọn hắn thống khổ. Theo Khổng Minh ý tứ, Tô Lợi Á đã bị nhốt ở nơi đó, cổ trang bị một quả mang khóa bom, chỉ có chìa khóa mới có thể cởi bỏ. Ạ Bạc thực câm độc, đem Khổng Minh trêu chọc xoay quanh. Tần Chiêu trong tay nắm từ Ạ Bạc trên người trộm tới chìa khóa, mà nàng hiện tại phải làm là muốn đi lầu 6 phòng cháy phòng khống chế, chế tạo hỗn loạn mới có thể cấp đã mai phục tại Sòng Bạc bên trong Hạ Bạch lợi dụng sơ hở đi lên cứu người. Bất quá phòng cháy phòng khống chế khẳng định sẽ có người nghiêm quản trông coi, chỉ cần tới gần mục tiêu, tổng hội có biện pháp. Bọn họ toàn bộ bố cục kế hoạch chính là khiến cho rối loạn, từ Hạ Bạch đái lanh mấy cái thuê tới bảo tiêu đi lên cứu người. Chẳng qua nàng đứng ở lầu 6 cửa thang lầu khi Sòng Bạc nội phòng cháy chuông cảnh báo không hề dự triệu vang lên. Thần Chiêu tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Thật lớn tiếng vang, ở Sòng Bạc mỗi một tầng lâu vang lên, đánh cuộc khách phản ứng thực mau, đây là cháy. Giây tiếp theo, trong đầu tiếp thu đến ý thức là kế tiếp sẽ có nguy hiểm, tức khắc các tầng lầu giữa sân khách nhân cầm thắng lợi thế, sôi nổi nhích người rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kệ xạ giữa sân trật tự hỗn loạn không thôi. Kế tiếp, nàng thu được Hạ Đầu Bạc tới làm nàng rút lui kệ xạ tin tức. Tần Chiêu trong đầu lập tức nghĩ đến chính là Lận Cảnh Thần, đang muốn xoay người đi xuống khi, thang lầu môn bị người đẩy ra, mấy cái ăn mặc kệ xạ quần áo lao động tay đấm trong tay cầm thương côn, sắc mặt âm u, nhìn dáng vẻ là muốn thượng lầu 8 chi viện. Hàng hiên quang không phải thực sáng ngời, bọn họ trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, còn có người giơ súng lên chi đối với nàng, Tần Chiêu tình cảnh đột nhiên trở nên nguy hiểm lên. Có cái tay đấm lạnh giọng dùng miên lên tiếng, ngươi là ai? Cam Tu chia người địa phương thông dụng miên lời nói. Nhưng nghe nói có đại bộ phận người sẽ nói tiếng Anh. Tần Chiêu dùng tiếng Anh cơ linh trả lời, ta cho rằng nơi này là lầu 5, mới vừa phát hiện đi nhầm tầng lầu, đang muốn trở về tìm Ạ Bạc tiên sinh. Tìm Ạ Bạc. Trước mắt nữ hải sắc thật quá mức xinh đẹp, bọn họ nghe nói đầu mục mang theo một nữ nhân trở về Sòng Bạc, đối phương là Trung Quốc lại đây, đầu mục đối nàng rất coi trọng, mấy ngày này, đều bồi nàng đi ra ngoài chơi. Lập tức có người dùng tiếng Anh hỏi, ngươi là người Trung Quốc? Tần Chiêu dùng tiếng Trung trả lời. Đúng vậy. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu ý tứ, bất quá có thể nghe ra là Trung Quốc ngôn ngữ. Tần Chiêu sợ hãi, nhấp môi lại hỏi, ta có thể trở về tìm Ạ Bạc tiên sinh sao? Không tại hoài nghi, đối với nữ hải súng lục cấp thả xuống dưới. Tần Chiêu chiều bọn họ nhàn nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm xoay người đạp thang lầu đi xuống khi, trên thực tế, sau lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà ở kệ xạ khoảng cách 700-800 mét một nhà khách sạn, có một đám cảnh sát đã bí mật mai phục tại nơi đó. Bọn họ võ trang bị tề, ăn mặc áo chống đạn, bên hông treo súng ống cùng băng đạn. Phòng chỉ huy tác chiến cảnh sát tới thông báo, Sòng Bạc đánh cuộc khách đã phân phát không sai biệt lắm, có thể thu võng. Cùng lúc đó, mai phục tại Ạ Bạc khác cứ điểm, còn có khác thế lực lớn cứ điểm cảnh sát đều đã triển khai đối kẻ phạm tội bắt giữ tiêu diệt hành động. Thần Chiêu bước chân càng lúc càng nhanh. Mặt trên mấy cái thượng đến lầu 8 tay đấm gọi cơ truyền đến động tĩnh, bọn họ sững sờ vài giây, thực mau, có hai cái tay đấm quay đầu đuổi theo xuống dưới. Tần Chiêu không có tiếp tục đi xuống tầng chạy, mà là trở lại lầu 5 nội, biên trốn tránh phía sau người, biên lấy ra di động, trực tiếp gọi Lận Cảnh Thần số di động. Lớn như vậy Sòng Bạc, thang lầu đường đi không ngừng một chỗ. Tiếng chuông vang lên, nhưng là không có người tiếp nghe. Ngay sau đó, nàng nghe được nơi xa có tiếng súng vang lên, chưa bao giờ gián đoạn, bốn phương tám hướng, còn có rất nhiều ầm ĩ thanh âm, có thanh âm càng ngày càng gần, có thực mau giống cách đám mây sơn hải như vậy mở mịt không rõ. Lo lắng như thủy triều vào tới. Ở nàng rời đi kia đoạn thời gian, nàng không rõ ràng lắm lầu 5 đã xảy ra cái gì, cho nên vô pháp phán đoán Lận Cảnh Thần hay không rời đi nơi này. Phần 100. Nàng lại bởi vì lo lắng luống cuống tâm thần, là tiếp tục tìm kiếm nam nhân còn tìm khác đường đi xuất khẩu rời đi kệ xạ. Nhất thời vô pháp lựa chọn. Nhưng mà, phía sau đuổi theo người càng ngày càng gần. Đúng lúc này, rẽ trái nói chỗ bỗng nhiên có cái bàn tay ra tới, chặt chẽ chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng tốn qua đi chính mình bên người. Tần Chiêu không phản ứng lại đây, vài bước lảo đảo, ngã vào một cái rắn chắc ngực, nàng mặt dán hắn ngực, đâm cho gương mặt có điểm sinh đau, hô hấp gian là nàng cái này buổi tối tưởng niệm quen thuộc hương vị, nàng hốc mắt nóng lên, tim đập cái náy hữu lực nhảy lên. Nàng không cần ngẩng đầu, liền đã biết kéo tún chính mình nam nhân là ai. Có điểm lạnh lẽo tay bị Lận Cảnh Thần ấm áp hữu lực nắm, giờ phút này, cứ việc thân ở nguy hiểm địa phương, nàng đều không sợ gì cả. Lận cảnh thần anh tuấn mặt căng chặt, có điểm xanh mét, thanh âm trầm thấp mà phẫn nộ ở nàng đỉnh đầu vang lên, ta không phải làm ngươi rời đi, vì cái gì không nghe lời. Thực xin lỗi. Tần Chiêu không có biện pháp giải thích cái gì, chỉ có thể cúi đầu, dùng mềm mại ngữ khí cùng nam nhân xin lỗi. Nhưng này thanh thực xin lỗi, còn không đủ để bình ổn lận cảnh thần lửa giận cùng mấy ngày nay đối nàng lo lắng. Nam nhân cơ hồ là cuộc sống hàng ngày khó an, rất sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Không khí giống ngưng kết thành băng. Giờ khắc này, Tần Chiêu lại cảm thấy chính mình là gieo gió gặt bão. Thượng một lần ở Ninh Thị khách sạn, nàng rõ ràng có cơ hội có thể cùng lận cảnh thần thẳng thắn, nhưng là nàng lại lựa chọn cái gì đều không nói, chính mình ngạnh kiêng. Băn khoăn quá nhiều, cho nên không có cách nào đối nam nhân mở rộng cửa lòng, đem những năm gần đây ủy khuất khổ sở toàn nói cho hắn. Nàng không hề răng, một bộ ngoan ngoan tùy ý nam nhân nói giáo bộ dáng. Lúc này, bên cạnh có người ra tiếng nói, lận tiên sinh, chúng ta đến nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Cảnh sát cùng kẻ phạm tội chi gian giằng co, khó tránh khỏi sẽ có một hồi bắn nhau muốn phát sinh. Người nói chuyện, là đi theo lận cảnh thần lại đây bảo tiêu. Lận cảnh thần không nói một câu, không nói cái gì nữa, nắm Tần Chiêu tay, từ một khác điều đường đi rời đi. Nhưng không ý nghĩa chờ an toàn lúc sau, hắn sẽ không thu sau tính sổ. Nắm nàng tay nam nhân, thân hình đĩnh bạt như núi, sườn mặt có mạt ngạnh lãnh cảm, Tần Chiêu dư quá thiết, tim đập nhanh không thôi. Này đó kẻ phạm tội, ở cảnh sát xông tới thời điểm, đã không rảnh bận tâm cái gì. Mỗi cái tầng lầu kẻ phạm tội, bị cảnh sát các tiểu đội tiến hành càn quét. Không cần bao lâu, lần này mấy đại phạm tội thế lực tập nã tiêu diệt hành động, sẽ hoàn thành phi thường viên mãn thành công. À Park đội ở cùng cảnh sát rằng co nửa giờ, bởi vì không có phòng bị, đạn không đủ, căn bản không thắng nổi có ngoại viện cảnh sát. Mà nhiều nạp, trên người chúng hai thương, bị cảnh sát khảo thượng thủ khảo mang đi. Đối với Tần Chiêu, à Park lần đầu tiên ở nữ nhân trên người té ngã. Cho rằng nhiều không giống người thường nữ nhân, là có mục đích tiếp cận chính mình. Cái gì tiện nghi cũng chưa vớt được, còn bị nàng chơi xoay quanh, vô thanh vô tức đã bị nàng từ trên người thuận đi rồi chìa khóa. Giờ phút này hắn đang ở bị bên người thủ hạ vây quanh hướng miến điện phương hướng đào tẩu, đã thất thế hắn, chỉ có cầu nguyện sẽ không bị cảnh sát vây bắt lấy. Bên trong xe, ở Campuchia tùy ý làm bậy đã nhiều năm ạ bạc trong lòng càng nghĩ càng giận phẫn, hắn một quyền rũ ở xe pha lê thượng, thấp chú một tiếng. Từ song bạc ra tới, Tần Chiêu mới toàn thân tâm thả lỏng xuống dưới, nhưng mà, nghĩ đến lận cảnh thần nổi nóng, nàng trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảnh sát trước tiên hành động tiến hành bắt giữ, lớn nhất nguyên nhân, khẳng định là có lận cảnh thần tham gia, cho nên phía sau bọn họ mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay chạy thoát. Lúc này, hắn dựng thân với xe bên, chính cầm di động, sắc mặt bình tĩnh giảng điện thoại. Chẳng qua mắt đen lộ ra tới lạnh nhạt, so ngày thường hắn, càng có lực chấn nhiếp. Cùng lận cảnh thần đối thoại, là đại sứ quán đánh lại đây. Tần Chiêu, ngươi không sao chứ? Lúc này, Hạ Bạch từ phương xa chạy tới. Nghe được thanh âm, Tần Chiêu ngẩng đầu khi, dương quang xoáy khí thanh niên đã đứng ở nàng trước mặt. Nàng bên môi gợi lên nhàn nhạt cười, không có việc gì. Sau đó đem chìa khóa đẩy tới. Thật sự là quá tốt, ngươi không biết ta nhiều lo lắng ngươi à, liền sợ ngươi bị ạ bạc bắt lấy. Tiếp nhận chìa khóa, hắn lại kích động giảng, sau đó, Hạ Bạch lại tiến lên đem Tần Chiêu cấp ôm. Tựa hồ muốn đem chính mình thật sự thực lo lắng tâm tình của nàng cấp truyền đạt. Lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm, chẳng qua lần này nàng làm không được giống lần trước như vậy bình tĩnh không có việc gì. Phát hiện vốn dĩ ở giảng điện thoại nam nhân tầm mắt chậm rãi đầu lại đây, Tần Chiêu tâm chợt nhảy càng mau, lại loạn thành một đoàn. Phòng trưng là thả lỏng lại cả người mềm mại duyên cớ, nàng trong lúc nhất thời không sức lực đẩy ra Hạ Bạch. Hạ Bạch phản ứng tương đối trì độn, một hồi lâu mới cảm giác có người lại xem chính mình. Hắn gặp qua trước mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, bị hắn nhìn, hắn trong lòng có điểm phát lệnh. Ở giữa trưa cảnh sát khẩn cấp triệu tập hội nghị thời điểm ban bố một cái nhiệm vụ, nếu ở sòng bạc nhìn thấy trên ảnh chụp nam nhân, cần phải trước bảo hộ hắn rời đi, đối phương thân phận là Kinh Đô Hoa Diệu tập đoàn tổng tài lận cảnh thần, hắn nếu là ra chuyện gì, Kinh Đô kinh tế khẳng định sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Phần 101. Biết được bắt hành động muốn trước tiên, hắn lập tức đem cùng Tần Chiêu bố trí kế hoạch cấp đề nghị ra tới. Lập tức phải tới rồi thượng cấp đồng ý, vô hình chi gian, cấp Tần Chiêu giải quyết rất nhiều vốn là nàng muốn đi làm nguy hiểm chuyện này, mượn dùng cảnh sát năng lực cứu ra Tô Lợi Á, lại không bại lộ cùng Khổng Minh chi gian nói chuyện với nhau điều kiện bí mật. Hạ xem thường giác ngại dự. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia cao hắn nửa cái đầu nam nhân không ở giảng điện thoại, không nói một câu đã đi tới. Tần Chiêu thanh âm vang lên, Hạ Bạch, ngươi trước buông ta ra. A tốt. Hạ Bạch phản ứng trở về, buông lòng tay. Hắn thích ôm người cái này tật xấu là từ nhỏ thời điểm liền có thói quen, thân thích đồng học bằng hữu, chỉ cần nhận thức, đều bị hắn ôm quá. Thần Chiêu mặt có điểm nhàn nhạt màu đỏ. Hạ Bạch vừa mới buông tay. Lận Cảnh Thần liếc mắt nhìn hắn, chưa nói cái gì, đem nữ hải cấp tún đi rồi. Thần Chiêu càng không có chống cự, tùy ý hắn lôi kéo rời đi. 077 Thần Chiêu, ngươi là cái có gia thất người, ngọt, tu. Đường phố đèn nghe ông vẫn như cũ lộng lẫy, bên hai là đường cái lui tới chiếc xe ồn ào náo động loa thanh, bởi vì cảnh sát bắt phạm tội phần tử hành động, nhất thời trên đường cũng chưa người nào, đường phố có cổ tịch liêu hương vị. Hai người không có đi rất xa liền dừng. Thần Chiêu tim đập không có một khắc không nhanh hơn. Lận Cảnh Thần buông ra tay nàng, không nói chuyện, mặt đường ánh sáng tương đối nhược, nhưng nam nhân thân hình càng thêm cao lớn trầm ổn, khiến người an tâm. Hạ Bạch làm người chỉ là tương đối nhiệt tình, ngươi còn ở sinh khí sao? Thần Chiêu nâng lên mắt, tầm mắt dừng ở nam nhân trên mặt. Mỗi cái ban đêm đều phải tưởng một lần người, sắc mặt khôi phục dị vãng trầm ổn bình tĩnh, nhưng nàng biết, biểu hiện giả dối mà thôi. Cái gì đều không nói cho hắn, lừa gạt hắn tới Campuchia, lại tiếp cận nguy hiểm độc hỏa đầu mục. Hắn để ý chính mình sao có thể đối nàng hành vi không giận. Nữ hài nhấp môi lại nhẹ giọng nói, tiếp cận ạ bạc thời điểm, ta có thực tốt bảo hộ chính mình, không có bị chiếm tiện nghi. Mềm mại lời nói, trong lồng ngực một lòng tựa hồ đang ở bị nàng chậm rãi xoa bình, nhưng tựa hồ lại có đem hỏa ở thiêu đốt, nóng rực không thôi. Lận Cảnh Thần đối nàng ở khí, tựa hồ đều không nói được lời nói nặng, rõ ràng như vậy nhỏ nhắn mềm mại người, nàng so bất luận kẻ nào thoạt nhìn đều phải cường, độc lập. Bằng không như thế nào sẽ lừa gạt hắn tới Campuchia không kiêng nể gì tiếp cận nguy hiểm, còn tưởng hắn đứng ngoài cuộc. Không biết rốt cuộc nên lấy nàng làm sao bây giờ. Nói đến ạ Park, làm nam nhân, Lận Cảnh Thần vô cùng hiểu biết tâm tư của hắn, nhớ tới ở sòng bạc khi, hắn đối Tần Chiêu không hề che giấu dục vọng, nam nhân một đôi mắt đen càng trầm lánh giống khối kiên thiết. Tần Chiêu, nàng chiêu nam nhân thích. Cũng không phải là, hắn đều tình thâm với nàng, thích vô cùng, chỉ nghĩ phủng ở lòng bàn tay sùng nàng, thương tiếc nàng. Đem tốt nhất cho nàng. Triệt triệt để luôn hãm, mê muội không thôi. Lúc này kiều mềm không thôi nữ hải lại có động tác, nàng tiến lên hai bước, tiến lên ôm trầm hắn eo, thân thể gần sát. Tần Chiêu đôi tay chặt chẽ ôm nam nhân vòng eo, đầu chống hắn ngực, thanh âm si ngốc triền triền, nhu không được, đừng giận ta cái gì đều nói cho ngươi, được không? Lận Cảnh Thần thân thể có trong nháy mắt dừng lại. Bộ dáng này, không phải ở làm nũng là cái gì. Tần Chiêu có điểm thấp thỏm. Nàng không biết làm như vậy có thể hay không làm Lận Cảnh Thần tâm tình hào chút, đối nàng không cần như vậy lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc. Lận Cảnh Thần trong lòng đống nhiên chi gian, tựa như có cổ thanh phong ở hắn tâm hồ thổi bay từng trận gọn sóng, rào đến phiên thiên mà phúc. Hắn ánh mắt rất sâu, hầu kết hơi hơi lan lộn, nhảy lên tâm xí nóng bỏng không được, hỏa, tựa hồ châm càng ngày càng vượng, cũng có cổ khó có thể miêu tả lưu luyến cùng rung động, kia một cái chớp mắt, đã là không nghĩ ở cùng nàng lại so đo cái gì, chỉ nghĩ ôm nàng, sau đó tắc cầu càng nhiều chính mình muốn. Đó là chỉ có hắn mới có thể hành xử quyền lợi. Nhất thời không có bất luận cái gì động tĩnh, lại đợi không được hồi phục, Tần Chiêu hơi hơi nhấp môi, đáy mắt nảy lên tới chính là tràn đầy cảm giác mất mát. Như vậy cũng không được sao. Nàng thân sắc hoàng hốt hạ, dây tiếp theo buông ra hoàn ở Lận Cảnh Thần trên eo đôi tay, buông xuống chút mắt, nhìn về phía mặt đất. Trong chốc lát, Tần Chiêu làm ra một cái quyết định, thâm hô khẩu khí nói, chờ ngươi hết giận, ta ở tìm ngươi. Nàng xoay người tưởng rời đi khi, Lận Cảnh Thần động tác lại so với nàng càng mau một bước, chặt chẽ đem người ấn ở trong lòng ngực. Dừng ở nàng phía sau lưng tay, cách quần áo, Tần Chiêu tựa hồ đều có thể cảm giác được một cổ năng người độ ấm. Giờ khắc này, trong lòng sở hữu khói mù đều tiêu tán đi, giống như trời mưa trời đầy mây, chớp mắt liền trong. Nàng ngẩng đầu tựa hồ có chuyện muốn hỏi, lại vừa lúc đụng phải Lận Cảnh Thần trầm hắt sâu không thấy đáy đôi mắt. Lận Cảnh Thần hơi hơi cúi người, sau đó là một bóng ma rơi xuống. Ấm áp hô hấp phất quá nàng no đủ cái chán, sau đó là tiếp tục đi xuống. Chậm rãi, hắn thấp thuần từ tính tiếng nói vang lên, có phải hay không nữ nhân làm sai sự, liền thích dùng chiêu này tới đối phó nàng nam nhân. Ngày thường bữa tiệc thượng không thiếu nghe người khác nói nữ nhân, làm nũng, tựa hồ là bọn họ thường dùng thủ đoạn, nhưng hôm nay hắn tự thể nghiệm một phen tư vị, thật đúng là chính là vô cùng hưởng thụ. Tần Chiêu mặt đỏ tới mang thai không thôi, đôi tay không biết nên như thế nào sắp đặt, chỉ có thể nắm nam nhân ngực cổ áo. Đối với cặp kia bao hàm rất nhiều cảm tình đôi mắt, truyền đạt đồ vật quá nhiều, nàng nhất thời tiêu hóa bất quá. Phần 102. Nghĩ nghĩ, nàng đứng đắn nói, không biết nữ nhân khác là như thế nào, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Tần Chiêu chính là như vậy, mặc dù trong lòng lại ngượng ngùng, đối hắn đều là trực tiếp thẳng thắn, muốn nói cái gì liền nói cái gì, chọc người tâm động không thôi, khó kìm lòng nổi, Lận Cảnh Thần đem nàng ôm càng khẩn, cơ hồ muốn đem người xoa tiến huyết đục, không có lại đáp lời. Túi đầu ngậm lấy nữ hải kiều nộn môi. Nàng cảm giác Lận Cảnh Thần hôn xuống dưới, lông mi run rẩy hai hạ, liền nhắm mắt lại. So với lần trước chuồn chuồn lướt nước, lần này cần tới nóng cháy kịch liệt rất nhiều rất nhiều, nam nhân còn không cho nàng nửa điểm thở dốc tránh lui cơ hội, sắp truyền đến chính là vô pháp miêu tả mỹ diệu cảm giác. Lận Cảnh Thần ở nàng bên môi ma duyên hôn một lát, vâng theo nội tâm ý tưởng, liền đỉnh khai nàng hàm răng chậm rãi xâm nhập, gợi lên nàng đầu lưỡi triền miên khiêu khích lên. Nam nữ việc, nam nhân trời sinh lĩnh ngộ năng lực liền cao, bất quá một lát, tựa hồ đã khống chế kỹ xảo. Ngay từ đầu còn khắc chế, dần dần, hôn môi nàng lực đạo càng ngày càng nặng, hàm mút, nghiền áp, trà đạp, hấp thu càng nhiều nàng điểm mỹ. Tần Chiêu đôi tay nắm thật chặt, lòng bàn tay có điểm đổ mồ hôi, nàng mặt ma hửng hồng tiếp thu Lận Cảnh Thần đoạt lấy xâm chiếm, đôi tay không khỏi bám lấy cổ hắn ôm, nàng hô hấp, thân thể, tựa hồ đều lấp đầy hắn hơi thở. Nàng ra dáng ra hình học nam nhân, sợ hãi, chúc chắc tìm kiếm dây dưa hắn, thân mật, lại ủy lại. Nhưng lại như thế nào, nàng người cùng ý thức phảng phất đều ở bị hắn chúa tể thao tác. Mông lung gian, Lận Cảnh Thần rời đi nàng ngôi, giây tiếp theo, mất tiếng trầm thấp ở bên thai vang lên, ôn nhu lại cường thế, Tần Chiêu, ngươi hiện tại là có gia thất người, về sau không thể làm theo ý mình, biết. Dần dần, nữ hải ý thức thu hồi, nghe được Lận Cảnh Thần nói, Tần Chiêu đôi mắt có điểm chua xót, trong lòng mềm rối tinh rối mù, nàng nhẹ nhàng ư một tiếng, chủ động lại thân thượng hắn ngôi. Ái làm người đột nhiên có khôi giáp, cũng đột nhiên có uy hiếp. Hắn là nàng khôi giáp, nàng là hắn uy hiếp. Ven đường ánh đèn thực ám, còn là có thể rõ ràng thấy, cao lớn anh tuấn nam nhân chính ôm trong lòng ngực nữ hài hôn môi, không chung ngôi sao có điểm sáng lạ, bóng đêm say lòng người, hình ảnh thực nóng bỏng, nếu có người trải qua, chỉ biết mặt đỏ tim đập mà thôi. Hai người tựa hồ thân triền hồi lâu, tựa hồ lại thực đoạn. 31 tuổi nhân sinh, Lận Cảnh Thần tựa hồ tìm được rồi một kiện hắn ham thích muốn làm sự tình. Hắn ở môi nàng mềm nhẹ ở hôn hai hạ, sau đó lại rời đi. Lại thân đi xuống Lận Cảnh Thần phòng trừng sẽ không thỏa mãn. Đối với ái mộ nữ nhân, hưởng qua nàng tốt đẹp hương vị, thể sắc và tinh thần phát dục đã thành thục nam nhân phản ứng bản năng sẽ chỉ là tưởng đòi lấy càng nhiều. Lúc này, chạm hắt mắt, vẫn như cũ thâm trầm đồng thời còn thực trước người. Nữ hài môi bị trà đạp có điểm sưng đỏ, nàng thở phì phò, gương mặt nóng bỏng, thân thể càng thêm mềm mại vô lực, chỉ có thể đem thân thể dựa vào Lận Cảnh Thần trên người, đầu dựa vào bờ vai của hắn, trong lòng, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Tình lữ chi gian có mâu thuẫn liền phải nhân lúc còn sớm giải quyết. Lời này, Tần Chiêu là ở một quyển sách nhìn đến, giờ phút này, nàng thể sắc và tinh thần vô cùng thông suốt, hai bên chi gian cảm tình tựa hồ lại thâm hậu. Rời đi trước, Tần Chiêu đi tìm còn ở xử lý công tác Hạ Bạch, nói với hắn một tiếng chính mình phải về khách sạn. Hạ Bạch nhìn thấy nữ hài môi có điểm đỏ tươi, trên mặt ngượng ngùng chưa toàn bộ rút đi, hai người quan hệ lại sáng tỏ bất quá, khó trách vừa rồi kia Lận tổng tài nhìn hắn ánh mắt quái lạnh nhạt, hắn nhịn không được ho khan một tiếng, ngươi trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lệ Á trên người bom đã giải khai, ta đem nàng dàn xếp hảo, chờ ngày mai nghĩ lại có biện pháp nào mang nàng đi gặp Khổng Minh, ngày mai ta ở liên hệ ngươi. Thần Chiêu trên mặt hơi hơi dương cười, hảo, ngày mai lại liên lạc. Nhớ tới cái gì, nàng lại nói, cảm ơn ngươi, Hạ Bạch. Không cần khách khí, vì chân tướng, vì chính nghĩa, đây là ta nên làm. Hạ Bạch nết miệng cười nói, đại khái 40 phút. Hai chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Tần Chiêu hiện tại trụ tiểu khách sạn cửa. Bọn họ lại đây khi không có đính khách sạn, mà Lận Cảnh Thần lại cự tuyệt cảnh sát bên kia cho hắn an bài. Đinh hảo xe khi, bận tâm Lận Cảnh Thần khả năng sẽ chủ không quen tiểu khách sạn, Tần Chiêu hỏi, muốn hay không đổi một gian thoải mái đại điểm địa phương. Lận Cảnh Thần nắm tay nàng hướng trong biên đi, thần sắc nhàn nhạt, không cần. Đến nỗi theo tới bảo tiêu, bọn họ cái gì môi trường ở trọ đều vào ở quá, có trương giường có thể ngủ là được, lại nói này gian khách sạn hoàn cảnh không tính kém. Tam gian hai người gian, một gian đơn người. Tần Chiêu đi trước đài cho bọn hắn xử lý nhà ở thủ tục. Tốt, thỉnh chờ một lát. Lúc này, Lận Cảnh Thần dùng tiếng Anh đối trước đài nói, bốn gian. Tần Chiêu ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt có điểm thủy nhuận, vốn dĩ trên mặt, lỗ tai đều bình tĩnh một chút đi độ ấm lại có bước lên dấu hiệu. Lận Cảnh Thần là muốn cùng nàng trụ một gian ý tứ sao. Trước đài nhìn hai người trên người ái mội lưu động hơi thở, lập tức nhìn ra cái này ở tại bọn họ khách sạn xinh đẹp nữ hài cùng đối phương quan hệ, nàng nói. Chúng ta này còn có giữa tình lữ. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì. Tần Chiêu lông mi nhẹ lóe, không cần, liền bốn gian hai người gian đi, đem ta trụ đơn nhân gian cấp lui, cảm ơn. Tốt. Không cần vài phút, phòng xử lý hảo. Phòng đều là ở cùng tầng lầu, đem phòng tạm phân cho bọn họ, thời gian đã không còn sớm. Lận Cảnh Thần cùng bảo tiêu nói chút lời nói, liền bồi Tần Chiêu đi nàng lúc trước trụ đơn nhân gian thu thập đồ vật. Trong phòng đèn sáng lên, ánh vào mi mắt chính là trên sofa túi du lịch. trên bàn có phân Campuchia tin tức sớm báo, có hai bình nước khoáng, màu trắng giường đơn hơi hỗn độn, chăn xốc điệp, gối đầu bị nàng dựng thẳng lên tới lót đầu giường. Ngươi ngồi một lát, lập tức liền hảo. Tần Chiêu nói xong, chạy tới phòng vệ sinh bên cạnh tiểu ban công, đem tẩy quần áo cấp nhận lấy tới, lữ quán không có giá áo, là nàng đi mua, rốt cuộc quần áo mang lại đây không nhiều lắm, không biết muốn đãi mấy ngày, cho nên tắm rửa xong nàng đều sẽ đem quần áo giặt sạch, sau đó nàng đem sạch sẽ khăn lông cùng bàn chải đánh răng dùng túi trang hảo, đồ vật không nhiều lắm, thực mau liền thu thập hảo. Nghĩ buổi tối khả năng còn có khả năng dùng áo trên giá, nàng không ném, cùng nhau thu hồi tới. Nàng cầm đồ vật từ nhỏ ban công trở về thời điểm, nhìn đến Lận Cảnh Thần ngồi ở cạnh giường chờ nàng, trên tay cầm chính là bị đè ở chăn hạ thư, là Tiger chim bay tập, nàng ở bản địa hiệu sách tùy tiện chọn, ở chỗ này mấy cái buổi tối, nàng giấc ngủ không tốt lắm, nàng là vì tống cổ thời gian mua. Lúc này, chỉ thấy nam nhân bả vai rộng lớn, thân mình đĩnh bạc, sườn mặt mê người, hàm dưới gợi cảm, nghĩ đến đêm nay muốn trụ một gian phòng, Tần Chiêu suy nghĩ có điểm loạn, nàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù từng có cùng ở kinh nghiệm. Phần 103. Tần Chiêu đem quần áo ném vào túi du lịch, lại cọ sát hảo nửa một lát, kéo hảo lạp liên, đi qua, đứng ở hắn trước mặt, thu thập hảo. Vậy đi thôi. Lận Cảnh Thần đem nàng lữ hành ba lô treo ở bả vai, lại cầm lấy chính mình dương hành lý, dắt tay nàng, đi vừa rồi đính hai người phòng. Hai người phòng không có so đơn nhân gian lớn nhiều ít, hai chương giường trung gian chỉ cách một cái tủ đầu giường. Phòng có điểm buồn, nàng vừa qua khỏi đi khai cửa sổ. Không bao lâu, hạt mưa tí tách rơi xuống, có chút bất đắc dĩ, nàng đành phải đem cửa sổ cấp đóng lại. Tháng 5 đến 10 tháng, là Campuchia mùa mưa. Nàng tới mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trời mưa. Lận Cảnh Thần đi kiểm tra phòng tắm máy nước nóng, ra tới khi thấy nữ hài đứng ở cửa sổ biên sững sờ, bộ dáng có điểm ngây thơ, bóng dáng tinh tế, tốt đẹp không được. Nhớ tới nữ hài ở Campuchia đủ loại nguy hiểm hành vi, Lận Cảnh Thần đáy mắt có một mạt đọc không hiểu cảm xúc hiện lên. Hắn nện bước vững vàng đi qua đi, duỗi tay chặn ngang hữu lực ôm lấy nàng. Bị nam nhân bàn tay to gắt gao vây quanh thời điểm, Tần Chiêu cảm giác sau lưng truyền đến nam nhân nhiệt độ cơ thể, mặc danh tim đập lại nhanh hơn một chút. Nam nữ chi gian thân mật, làm nàng trái tim có điểm không chịu nổi, chính là Lận Cảnh Thần ôm ấp, hôn môi, nàng lại thích vô pháp kháng cự. Ôm sẽ, Tần Chiêu nói, ta muốn đi tắm rửa. Lại ôm sẽ. Trầm thấp tiếng nói có điểm mê hoặc. Tần Chiêu khỏe môi một loan, nhịn không được phiên trước kia nợ cũ. Phía trước còn không cho ta ôm ngươi. Lận Cảnh Thần biết nàng là ở chỉ ở hắn chung cư kia một lần lời hắn nói, trong mắt thực mau hàm mạt đạm cười, ở Hồng Kông thời điểm, không phải cấp ôm. Lại mà lại nghĩ tới Tần Chiêu chỉ vào hắn hầu kết hỏi hắn có thể hay không thân một chút bộ dáng, mắt đen, có chút gợn sóng lưu động. Nữ hài hơi giật mình, đối với Hồng Kông đêm đó nàng uống say sau ký ức thật sự mơ hồ không được, căn bản nghĩ không ra chính mình làm cái gì. Ta nhớ không rõ. Không nhớ rõ cũng hảo. Nam nhân trầm thấp thanh âm vẫn luôn thực liêu nhân, ánh mắt nhìn nữ hài ấm áp có điểm hồng lỗ thai, nhịn không được có tưởng hôn môi ý niệm. Tần Chiêu nghe hắn như vậy vừa nói, đột nhiên lại nổi lên lòng hiếu kỳ, chính mình trừ bỏ ôm hắn có phải hay không còn làm cái gì? Đang muốn hỏi. Nàng đột nhiên cảm giác lỗ thai bị nam nhân ấm áp môi cấp hôn lấy. Lận Cảnh Thần như vậy tưởng cũng liền tùy tâm mà dục liền như vậy làm, dị vãng khắc chế thủ lễ không thấy bất luận cái gì bóng dáng, có lẽ là tâm cảnh biến hóa. Có lẽ là không nghĩ đối nàng ở như vậy chính nhân quân tử, không ở bận tâm nàng tuổi, coi như bình thường nam nữ kết giao, tuần tự tiệm tiến. Tần Chiêu thân thể quá mức mẫn cảm, cả người run lên, cảm thấy có điểm ngứa, suy nghĩ ngừng nghỉ trệ trụ. Phát ra đú hương lệnh người trầm mê, Lận Cảnh Thần hôn ở nàng bên thai vùng lưu luyến, ấm áp môi lưới, có một chút đi xuống dấu hiệu. Sợ ngứa Tần Chiêu lại không có trốn, nụ hôn này, nam nhân đối nàng tựa hồ chứa đầy quý trọng, ôn nhu không thôi, liêu nhân tâm động. Không cấm, nàng có điểm ý loạn tình mê. Hôn một lát, Lận Cảnh Thần đột nhiên liền ngừng động tác. Tần Chiêu cổ trắng non da thịt, bởi vì hắn hôn, nổi lên cái vết đỏ. Bất quá là nhẹ nhàng một hôn, vô dụng cái gì lực đạo, da thịt liền rơi xuống dấu hôn, có thể nghĩ, ngày sau lại sẽ là thế nào cảnh tượng. Một lát, Lận Cảnh Thần thu thu đáy mắt thâm trầm quang mang cùng có điểm loạn hơi thở, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là buông ra nữ hải, thanh âm chấm ếch, đi tắm rửa đi. Nữ hải cảm giác đại não hỗn độn, đứng một lát, ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó đi lấy sạch sẽ quần áo, hướng phòng tắm đi. Tần Chiêu đứng ở trước gương khi, tay vô hướng chính mình bị nam nhân thân quá địa phương, liền thoáng nhìn gương chiếu ra tới chỗ cổ dấu vết, đỏ tươi, phi thường bắt mắt, có điểm ngượng ngùng. Đem đầu tóc trói lại, nàng không ở nghĩ nhiều, thực mau, phòng tắm ánh đèn mờ nhạt, tiếng nước, ào ào ở vang. Chờ nàng tẩy xong ra tới, đã thay sạch sẽ rộng thùng thình áo ngủ quần ngủ, dưới chân đạp chính là khách sạn cung cấp dép lê, có điểm đại, giống tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân giày giống nhau. Nàng dùng khăn lông xoa tóc chiều nam nhân nói, thủy áp không phải thực ổn. Lận Cảnh Thần thân ảnh còn đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm điện thoại, vừa rồi hẳn là có điện thoại tiến vào, mà hắn ngủ đến kia trưng giường, quần dài chỉnh tề điệp phóng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Chiêu, trong mắt có mạt ôn nhu, hắn ân thanh. Tần Chiêu cong cong khỏe môi, tầm mắt chuyển hướng nơi khác khi, vừa lúc nhìn đến trên giường phóng Lận Cảnh Thần quần áo, điệp tề quần dài có điểm bất bình, bên trong, đại khái là nam nhân bên người quần áo. Thượng một lần trụ tổng thống phòng xếp đại, phòng lại là tách ra, cho nên tránh cho ở trung thượng một ít chi tiết nhỏ. Lận Cảnh Thần phát hiện nàng tầm mắt là đang xem nơi nào, lại chưa nói cái gì. Về sau nên thói quen, coi như làm là trước tiên chuẩn bị bài đi. Đã đói bụng không đói bụng. Đi qua đi, Lận Cảnh Thần hỏi. Tần Chiêu xác thật có điểm đói bụng, bất quá trong bao có bánh quy, nàng có thể ăn chút đỡ đói, lại nói bên ngoài trời mưa, nàng không nghĩ Lận Cảnh Thần đi một chuyến, vừa định lắc đầu, bụng lại kháng nghị vang lên, nàng có điểm tu quẫn. Ta có bánh quy. Ta đi mua. Lận Cảnh Thần cầm lấy tiền bao, đối với nữ hải ăn bánh quy đề nghị, hiển nhiên là không đồng ý. Nào đó phương diện Tần Chiêu đánh không lại nam nhân cường thế, nàng đành phải ở túi du lịch lấy dù đưa qua đi cho hắn. Lận Cảnh Thần sau khi rời khỏi đây, nàng lại vào phòng tắm tìm máy sấy thổi tóc, ở tóc không sai biệt lắm làm khô khi, nam nhân liền xách theo ăn đã trở lại, bất qua ống quần vị trí, bị nước mưa dính ướt. Tần Chiêu từ trong tay hắn tiếp nhận ăn, thúc giục hắn đi tắm rửa. Nam nhân lấy quá giải quần liền đi vào. Tiếng nước lại vang lên. Lận Cảnh Thần ra tới khi, chỉ mặc một cái miên chất quần dài ra tới, nửa người trên, là cái gì cũng chưa xuyên. Màu đen ngọn tóc thượng nhỏ giọt bọt nước, đỉnh bạt rộng lớn bối, khẩn trí rắn chắc bụng, đều ở trương hiển hắn hảo dáng người, toàn bộ phòng, tựa hồ đều tràn ngập hắn nam tính hơi thở. Tần Chiêu ngồi ở sofa bàn chân ăn đồ ăn, nàng nhìn hai mắt, lại chậm rãi rời đi. Phần 104. Lận Cảnh Thần thấy nàng không dám nhìn chính mình, biết là nàng thẹn thùng, đi dương hành lý lấy ra cái áo sơ mi động tác thong thả ung dung mặc vào, cuối cùng qua đi nữ hài bên cạnh ngồi xuống, cùng nàng một khối ăn cơm. Hai người chi gian ấm áp lưu chuyển. Mau đêm gần rạng sáng, trong phòng đèn mới đóng lại. Bên ngoài trời mưa càng thêm đại, ẩn ẩn, còn có lôi điện từ bên cửa sổ hiện lên. Tần Chiêu nằm ở trên giường chờ mình, lại là ngủ không được, bị cướp đi vất vả siêu tập chứng cứ đêm đó, tựa hồ chính là này lôi điện đan xen ngày mưa. Dị vãng loại này thời tiết, tuy rằng khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng không giống hiện tại, một chút buồn ngủ đều không có. Trong bóng đêm, nàng nhìn về phía ngủ ở một khắc trương giường Lận Cảnh Thần, hắn là nằm thẳng, chăn chỉ cái ở vòng eo mà thôi, hô hấp đều bằng phẳng, không biết có phải hay không đã ngủ rồi. Tia chớp lại mà phách quá. Tần Chiêu xốc lên chăn tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi đem bức màn cấp khép lại. Chờ nàng đem bức màn kéo chuyển biến tốt đẹp quá thân tưởng trở lại trên giường khi, ánh đèn sáng ngời. Là Lận Cảnh Thần đem đầu giường đèn cấp mở ra, lúc này, hắn anh tuấn kiên nghị dung mạo, rốt cuộc rõ ràng có thể thấy được. Ánh đèn yên tĩnh. Lận Cảnh Thần mở miệng nói hỏi, ngủ không được. Nàng ân một tiếng. Lại đây. Nam nhân chiều nàng kêu một tiếng, tiếng nói ôn nhu. Tần Chiêu đôi mắt hơi hơi sáng lên, đáy lòng không có do dự, vui sướng đi lên trước. Vậy đem ngủ không được nguyên nhân cùng ta nói. Đại nhân đến gần, Lận Cảnh Thần thuận thế đem người kéo vào trong lòng ngực. Sâu thẳm mắt đen cực tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Thần Chiêu trầm mặc một lát nói, phan đoàn búi. Lận Cảnh Thần phất phất nàng phát. Ta ba ba, bị hoan uổng bỏ tù kỳ thật chính là nàng sau lưng thao túng, chân chính giết nguyên vi hung thủ là Trung Dương tập đoàn chủ tịch La Hành Sa Nhi Tử La Tử Lăng, còn có hạ cảnh sát, hắn ở Campuchia thất liên đến nay tìm không thấy người, cũng là nàng thiết kế hãm hại, lúc ấy ta đem tìm được chứng cứ sao lưu giao cho hạ cảnh sát thay ta bảo quản. Ta tới Campuchia là muốn tìm lúc trước giúp đỡ nàng hãm hại hạ cảnh sát giết người Phạm Khổng Minh, muốn hắn đem năm đó sự nói ra, còn muốn biết hạ cảnh sát rơi xuống, hắn cuối cùng đề ra cái trao đổi điều kiện. Tần Chiêu thanh âm bình tĩnh trình bày, tìm được rồi hạ cảnh sát, nàng mới có thể biết lúc trước nàng chứng cứ sao lưu bị hắn giấu ở nơi nào. Lúc trước phỏng đoán, là đúng. Trung Dương tập đoàn, hơn nữa Phan Đoàn Búi, xác thật không phải Tần Chiêu một nhà có thể chống lại, cho nên chỉ có hại phân. Lận Cảnh Thần không rên một tiếng, biểu tình có điểm không rõ. Thần Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, còn tưởng nói điểm cái gì. Gác ở nàng bên hông bàn tay to đột nhiên thiết thực dán phần eo ra thịt, sau đó chậm rãi rời về phía nàng bụng nhỏ nào đó vị trí dừng lại. Thần Chiêu tâm thùng thùng khiêu hai hạ. Cái kia vị trí, vừa lúc là năm đó nàng bị vũ khí sắc bén thương tổn địa phương. Một lát sau, Lận Cảnh Thần nhẹ nhàng thanh âm hỏi, cho nên, hai năm trước nơi này bị thọc một đao thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, cũng là Phan Đoản Búi phái người làm. Lận Cảnh Thần lòng bàn tay kề sát nàng bụng nhỏ ra thịt. vẫn như cũ có thể cảm giác chỗ đó có cái bất bình vết sẹo. Không khí trầm tĩnh vài giây, Tần Chiêu nhàn nhạt ân một tiếng, là nàng phái tới truy ta người thọc, bất quá có phải hay không nàng hạ đạt ý tứ ta không rõ ràng lắm, nhưng ta tưởng nàng hẳn là không như vậy xuẩn, nếu ta đã chết, cảnh sát khẳng định sẽ cảm thấy không thích hợp. 078 ngươi cái này đại lão bản có hay không ghét bỏ qua ta? Sinh mệnh quá yếu ớt, chặt đứt sinh lợi, ngươi trên thế giới này liền mất đi nhan sắc. Từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về Tần Chiêu, tựa như một diệp thuyền con, đi với mênh mang biển cả bên trong, đã trải qua báo táp lễ rửa tội, cuối cùng sẽ nên đón ngày mai trên biển sơ thăng Thái Dương. Nàng trưởng thành, đạo lý đối nhân xử thế, bị sinh hoạt tinh điều tế trác. Bất quá, lận cảnh thần trước sau là trầm túc biểu tình, đáy mắt hàn ý không tiếng động, hắn ở nàng mùi hương thoang thoảng sợi tóc gian nhẹ nhàng rơi xuống vô cùng quý trọng một hôn. Tần Chiêu, so nào đó người, càng có tư cách sống ở trên thế giới này. Nhưng chỉ cần Tần Chiêu kiên trì không ngừng truy tra đi xuống, dấu ở hắc ám hạ chân tướng vô pháp công chư hậu thế, Trung Dương tập đoàn, Phan Đoàn Úi, một ngày không giải quyết, nàng gặp phải chỉ có một kết quả, nguy cơ tứ phía. Mà Phan Đoàn Úi tàn nhẫn độc ác, sinh ý trong sân, lận cảnh thần không phải không lĩnh giáo qua, phân tích một chút nàng người này, vì ích lợi, vì chỗ tốt, vì chính mình, là cái gì đều nham hiểm sự đều làm được. Người tới Campuchia, nếu nàng có tâm nhìn chằm chằm ngươi, ngươi hành tung là giấu không được nàng. Lận cảnh thần nghĩ đến này vấn đề, khẽ cau mày. Thần Chiêu nói, nàng vẫn luôn thực khinh thường ta. Kế hoạch tới Campuchia sau, nàng đều sẽ chú ý ngày thường có hay không người theo dõi nàng, xác định không có, nàng mới yên tâm lại đây. Phan Đoản Bối cảm thấy nàng không quyền không thế, đơn thương độc mã, lại chỉ là cái tiểu nhân vật, liền tính có thể nhấc lên một phương sóng gió thực mau đều có thể bình ổn giải quyết. Đêm chỉ là đi rồi một nửa, nàng liền chờ mong khởi ngày mai, bất quá trong lòng ẩn ẩn có điểm không yên tâm. Sự tình tiến hành quá thuận lợi, làm nàng có điểm hư miểu, cho nên cái này ban đêm, nàng không an tâm ngủ. Khổng Minh nếu đem năm đó âm mưu thọc ra tới, thuận lợi đem hạ cảnh sát cấp tìm được nói, như vậy, chờ Phan Đoản Úi, là chính nghĩa tiến đến. Nàng thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy, đối với ngươi tự nhiên sẽ tồn tại có coi khinh tâm lý, nhưng nên phòng bị vẫn là muốn phòng bị, không thể thiếu cảnh giác. Lận cảnh thân nói, mà hiện tại, tương lai, ở nàng một đường về phía trước con đường, có hắn hộ nàng chu toàn. Chứng ngại vật, hắn nhất nhất vì nàng dịch bình. Tần Chiêu gật gật đầu, nàng ăn mệt không ít, cho dù đối phương thấy thế nào không dậy nổi nàng, nàng làm việc đều rất cẩn thận, bất quá nghe được lận cảnh thần dặn dò, trong lòng lại có điểm cao hứng, nàng nhìn hắn, nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi, ngươi cái này đại lão bản, có hay không ghét bỏ quá ta? Ở bọn họ sinh hoạt không có bất luận cái gì điểm giao nhau thời điểm, nàng đã từng nghĩ tới, hai người căn bản không phải một cái thế giới, hắn cao cao tại thượng, mà nàng bình bình phàm phàm. Trên người phá sự còn nhiều. Đề tài vừa chuyển, lận cảnh thân nghe được, nhìn nàng cười một cái, tiếng nói thấp ổn vang lên, ta có hay không ghét bỏ ngươi, ngươi không biết. Không biết. Tần Chiêu phủ nhận hoàn toàn, đôi mắt nhìn chăm chú vào nam nhân khuôn mặt tuấn tú lại nói, ta muốn nghe ngươi nói. Phần 105. Lận cảnh thân vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt nhu hòa, dán ở nữ hài miệng vết thương bàn tay to chậm rãi lạc hướng về phía nàng sau eo vị trí, nhu nhiên vòng eo, tinh tế xúc cảm, tư vị có điểm mất hồn. Nhất thời lại là luyến tiếc bắt tay lấy ra tới, hắn nghiêm trang, hành động chứng minh không phải càng tốt. Tần Chiêu mặt đỏ lên, cái gì hành động chứng minh không cần giải thích nàng đều lĩnh ngộ ý tứ, bị lận cảnh thần mơn trớn ra thịt giống cháy giống nhau, nàng trong đầu còn nhớ cái loại cảm giác này, có điểm thô lệ lòng bàn tay cọ sát quá, rất thoải mái, đại buổi tối, này quả thực là ở chơi tim đậu, tay của ngươi, mau lấy ra tới. Lận cảnh thần trên mặt tựa hồ đang cười, lấy không ra. Tần Chiêu nhất thời ngữ kết. Nào nghĩ tới ngày thường thành thục ổn trọng nam nhân, sẽ có như vậy ác liệt một mặt, nàng rôi tay bẻ bẻ, nhưng rắn ở nàng trên eo tay thật giống bị keo nước dính ở giống nhau, nhậm ngươi kéo rút, chính là bất động, nàng nhẹ rũ lận cảnh thần ngực vài cái, ta muốn ngủ. Lận cảnh thần chưa nói cái gì, chỉ là vững chắc đem nàng hôn lên. Bá đạo đoạt lấy làm Tần Chiêu có điểm chống đỡ không được, đầu lưỡi dần dần bị hút đến có điểm tê dại, nàng cả người vượng nặng nghề, có điểm thiếu oxy, đôi tay không cấm bắt được nam nhân bả vai. Ngủ ngon hôn. Thật lâu sau, lận cảnh thần buông ra nàng, áp lực nào đó không khỏe mạnh ý niệm, thanh âm mất tiếng nói. Cái này ban đêm, Tần Chiêu một lần nữa nằm hồi trên giường, nàng cả người tựa hồ còn tràn ngập lận cảnh thần hơi thở, trái tim còn bang bang mãnh liệt nhảy, bất quá, cảm xúc cùng tinh thần tựa hồ không có giống vừa rồi như vậy bất an căng chặt, ý thức dần dần thả lỏng lại. Một đêm buông ngộng, thiên tờ mở sáng, Tần Chiêu đồng hồ sinh học sử dụng nàng tỉnh lại, trong phòng ánh sáng thực nhược, nàng phiên cái thân, nhìn về phía một khắc trưng giường. Lận cảnh thần còn ở ngủ, ngày thường hơi chút ngạnh lãnh đường cong nhu hòa, trên người bức nhân khí thế biến mất không thấy, anh tuấn ngũ quan, nhìn càng mê người chút. Tần Chiêu đánh giá chút sẽ, xúc lên chăn rời giường đi phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng nhìn đến trên giá quần áo, có nàng, hơi chút hướng bên cạnh dịch điểm, là Lận Cảnh Thần. Cân nhắc hạ, nàng đem quần áo bắt được buồn rửa tay, đầu tiên là đem chính mình giặt sạch, lại lấy quá hắn. Toàn bộ quá trình, Tần Chiêu mặt có điểm hồng. Lận Cảnh Thần là bị một hồi điện thoại đánh thức, không phải hắn di động, mà là Tần Chiêu. Đệ nhất thông vang lên vài thanh chặt đứt. Nhưng cách không hai giây, lại vang lên tới. Có thể là khẩn cấp điện thoại, Lận Cảnh Thần liền rỗi tay cầm lấy, nhìn mắt sáng lên màn hình di động, điện báo biểu hiện, là Hạ Bạch. Tiểu ban công, có sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Không khí có điểm ướt át tới mát. Nàng đem hai người một cổ dùng cái giá cấp lượng khởi, dư quang, thoáng nhìn Lận Cảnh Thần hướng nàng đi tới, trong tay cầm di động của nàng. Lận Cảnh Thần thanh âm có mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, điện thoại vang lên. Đem điện thoại đưa qua đi, sau đó thấy tiểu ban công còn treo hắn quần áo, bọt nước tích nhỏ giọt hạ, không cấm, đáy mắt có mạt ôn nhu lưu động. Tần Chiêu tay có điểm ướt, đang muốn tiếp, tiếng chuông chặt đứt, sau đó, lại vang lên tới. Một loại bất an nháy mắt ở Tần Chiêu trong lòng quay cuồng, nàng nhanh chóng ấn tiếp Hạ Bạch điện thoại, đối phương thanh âm thập phần dồn dập, Tần Chiêu, chuyện xấu, rạng sáng 5 giờ lâu ngày, Tô Lợi A xuất hiện ở bệnh viện chế tạo hỗn loạn, đem Khổng Minh mang đi, ở cảnh sát tập nã trên đường. Bọn họ ra tai nạn xe cộ, Khổng Minh đương trường bỏ mình, Tô Lợi Á thương cũng rất nghiêm trọng, trước mắt đang ở bệnh viện tiến hành cứu giúp. Thần Chiêu nhéo điện thoại tay căng thẳng, sắc mặt có điểm tái nhợt. Khổng Minh đã chết, liền ý nghĩa Tần Chiêu lúc này đây Campuchia, nàng sở làm sự tình đều uổng phí, một sớm trở lại trước giải phóng. Tối hôm qua Tô Lợi Á có hay không cái gì hành vi kỳ quái? Ta đem nàng đưa về nhà nàng giàn xếp sau, không phát hiện nàng có cái gì khác thường, nàng rất văn tĩnh, không thế nào ái nói chuyện. Tần Chiêu nhấp môi lại hỏi, hai nạn xe cộ là ngoài ý muốn sự cố vẫn là nhân vi. Theo dõi ký lục chính bắt được tay, chuẩn bị xem. Hạ Bạch đạo. Tần Chiêu không lên tiếng. Hạ Bạch không biết nên nói điểm cái gì hảo. Một hồi, hắn nói, Tần Chiêu, ngươi đừng nhục trí, lưới trời tuy thưa, người xấu sẽ không thời thời khắc khắc như vậy gặp may mắn, nhất định sẽ có xa lưới một ngày. Ta minh bạch, trước treo. Kết thúc điện thoại, Tần Chiêu tay buông xuống dưới. Ở bên sườn Lận Cảnh Thần đã nghe được Hạ Bạch báo cho tin tức, hắn rôi tay cản quá Tần Chiêu bả vai. Lúc này nói nhiều ít an ủi nói, đối Tần Chiêu tới nói đều khởi không đến một tia tác dụng, chỉ có thể nàng chính mình chậm rãi đem tin tức này cấp tiêu hóa. Không bao lâu, Tần Chiêu đã là sắc mặt nhạt, ta muốn đi tranh bệnh viện. Trước nay cứng cỏi, thông minh nữ hải, rốt cuộc là trải qua quá nhiều ít tuyệt vọng mới có thể trong nháy mắt giống cái giống như người không có việc gì. Lận Cảnh Thần không nghĩ đi thâm tưởng, bởi vì kết quả khẳng định là hư. Lận Cảnh Thần sờ sờ nàng gương mặt, ta bồi ngươi đi. Bọn họ tới rồi Tô Lợi Á cứu giúp bệnh viện, tay nàng thuật vừa lúc kết thúc. Bác sĩ ra tới khi, gỡ xuống khẩu trang. Thần Chiêu tiến lên dò hỏi, bác sĩ, nàng thế nào? Không chờ bác sĩ nói cái gì, phía sau có hộ sĩ đẩy giường xe ra tới, nằm ở mặt trên người, đã đắp lên vải bố trắng. Nàng đưa tới bệnh viện khi, mất máu quá nhiều, đã chỉ còn lại có nửa khẩu khí, hơn nữa có mang 2 tháng có thai, hài tử. Cũng đi. Trận này tai nạn xe cộ mang đi chính là 3 người sinh mệnh. Thần Chiêu hơi giật mình. Bác sĩ đột nhiên hỏi, ngươi là Tần tiểu thư? Thần Chiêu nháy mắt mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật mạnh gật đầu. Tiến phòng giải phẫu trước, nàng lôi kéo tay của ta mơ mơ màng màng la hét cái gì nói cho Tần hắn ở Nhật Bản Đông Kinh. Phần 106. Trở lại lữ quán khi, Thần Chiêu tâm tình vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, dù cho đã biết Tô Lợi Á muốn truyền đạt tin tức là hạ cảnh sát liền ở Nhật Bản Đông Kinh. Nhưng là không có xác thật địa chỉ, biển người mênh mang, muốn tìm một người, là cỡ nào khó khăn thật mạnh. Hết thể lại dừng chân tại chỗ. Trừ bỏ không cam lòng, đối với tàn hại hắn nhân sinh mệnh đau phủ, trong lồng ngực trang, là phẫn nộ. Bình tĩnh một chút phân tích trạng huống, Phan Đoản Búi coi khinh thái độ, nàng hẳn là không có phát hiện Tần Chiêu tới Campuchia. Nếu nàng trước tiên biết, càng có thể ở cái này không yên ổn địa phương kết thúc nàng sinh mệnh, không ai điều tra chân tướng, La Tử Lăng mới là giết người hung thủ liền đá chìm đáy biển. Rốt cuộc không ai vớt phiên đến lên. Càng như là đột nhiên phát hiện, bởi vậy chỉ có thể đem Khổng Minh cấp xử lý, người đã chết, năm đó bí mật liền bảo vệ cho. Lận Cảnh Thần thông xong điện thoại trở về, nhìn đến Tần Chiêu ngồi ở mép giường phát ngốc, hôm nay sự đối nàng tới nói không hề nghi ngờ là cái thực trầm trọng đả kích, tựa như đến miệng thịt mỡ đột nhiên liền chạy, hắn đi qua đi, Nhật Bản Đông Kinh bên kia, ta sẽ phái người hảo hảo tra. Tần Chiêu ngẩng đầu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Lận Cảnh Thần duỗi tay xoa xoa nàng cái gáy phát, còn cùng ta khách khí. Nàng trầm mặc một lát, duỗi tay cản quá Lận Cảnh Thần eo, mặt dán ở hắn bình thản bụng nhỏ, Lận Cảnh Thần, lòng ta khó chịu. Tần Chiêu một lòng theo đuổi chân tướng chính nghĩa, lại trải qua một lần thất bại, nàng cảm xúc hạ xuống là bình thường, nhưng càng có rất nhiều, này quá trình, lại có người cho nên tử vong, không phải nàng thân thủ giết hại, nhưng sự nhân nàng khởi, nàng bản tính thiện lương, như thế nào sẽ không tự trách. Tần Chiêu, ngươi không có sai, cho nên không nên đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, nên sám hối, chưa bao giờ là ngươi. Lận Cảnh Thần ôn nhu khai đạo, đừng nóng nội, từ từ tới. Kinh Đô, Trung Dương Tập đoàn, sáng ngời xa hoa văn phòng nội. Phan Đoản Bối đứng ở cửa sổ sắt đất trước giơ điện thoại, ngữ khí có vẻ xa lạ, chuyện này mặc kệ như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ngày sau ta sẽ để phòng nàng, ngươi cũng đừng quản chúng ta đều thực hảo, trong tay còn có công tác muốn nội, trước như vậy, treo. Điện thoại một quải, nàng sắc mặt còn có điểm âm trầm, thông qua chuyện này, hoàn toàn cho nàng đánh dự phòng châm. Đối phương tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng nghe được đô đô đô cắt đứt thanh, muốn nói nghẹn ngào ở hết hầu. Suy nghĩ thật lâu sau, nàng đang muốn ngồi sẽ ghế trên làm công, lúc này, có người ảnh không có gõ quá cửa văn phòng, liền lớn như vậy thoáng đi đến. Phan Đoản Bối thấy, không cùng hắn sinh khí. La Tử Lăng tiến vào, giữ cửa khép lại, mẹ, ta tới xem ngươi. Phan Đoản Bối trên mặt khó được lộ ra ôn hòa, miệng thượng lại là nói qua bao nhiêu lần, ở trong công ty, bất luận cái gì công chúng trường hợp không được như vậy kêu ta. Ngươi văn phòng, lại không có người ngoài. La Tử Lăng diện mạo âm nhu, thân mình gầy, hắn một ngông ngồi ở trên sofa, lại nói ngươi vốn dĩ chính là ta thân mụ. Phát hiện Phan Đoản Bối là hắn thân sinh mẫu thân là ở hắn 13 tuổi, hắn thu nàng lông tóc, tự mình đi bệnh viện làm nạ giám định. Một cái thành niên nữ nhân, liền tính yêu ai yêu cả đường đi, đều không thể làm được đến thiệt tình đối hắn tốt như vậy, mà Phan Đoản Bối làm được. Nhưng là Phan Đoản Bối là hắn thân sinh mẫu thân chuyện này, lại không thể làm hắn ba la hành xa biết, đến nỗi vì cái gì, mẹ nó lại không chịu lộ ra nguyên nhân cho hắn biết. Phan Đoản Bối là thật sự đối hắn hảo, lại là thân mẫu, hắn tự nhiên sẽ không đi la hành xa trước mặt tố giác việc này, hơn nữa xem con mẹ nó ý tứ, nếu chuyện này bị hắn ba cảm kích, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Hai người bảo hộ bí mật này, đã 7 năm. Ngươi không biết thai vách mạch rừng, mọi việc cẩn thận điểm hảo. La Tử Lăng lại không nghe đi vào, hắn lại nói, mẹ, ta ba khi nào mới có thể cưới ngươi nhập La Gia Môn, ta khi nào mới có thể quang minh chính đại kêu ngươi một tiếng mẹ. Phan Đoản Bối hao phí nàng thanh xuân niên hoa, vài thập niên tới, bạn hắn tả hữu, lại vẫn như cũ không chờ tới sở ái nam nhân đáp lại, cưới nàng, càng là chỉ tự chưa đề, trên mặt nàng hiện lên một mặt lãnh trào, ta như thế nào biết La Hành Xa cái gì tâm tư. La Tử Lăng tâm tình vô cùng phức tạp, ta ba hắn khẳng định trong lòng còn nhớ thương hắn kia ly hôn lão bà. Hảo, đừng nói nữa. Phan Đoản Bối trong mắt tối tăm không thôi, ra tiếng đánh gây hắn, ngược lại hỏi, ngươi tới công ty, là hắn kêu ngươi lại đây. La Tử Lăng lập tức liền nhăn lại mi, ân, ta vừa mới về nước, hắn liền tưởng đem ta nhét vào trong công ty thực tập, hơn nữa vẫn là cấp thấp cương vị, ta không vui, liền cho ta nói một đống đạo lý lớn, ai hiếm lạ nghe đâu. Phan Đoản Bối nhíu mày, các ngươi cãi nhau, đem hắn khí bệnh cũ đều phạm vào. La Tử Lăng không cho là đúng. Phan Đoản Bối đôi hắn tiến hành thuyết giáo, hắn là người bà, ngươi nghe hắn, tổng không có sai, cấp thấp cương vị, đi bước một bỏ thăng, ngươi sẽ học được rất nhiều hữu dụng đồ vật, đối với ngươi về sau trưởng quản công ty, có rất lớn tác dụng. Nói ra đi, ta bằng hữu không đem ta cười chết, đường đường Trung Dương Tập đoàn Thái tử ra đi đương viên chức nhỏ, ta đã cùng mấy cái bằng hữu nói hảo, đem tiền lấy ra tới khai một cái công ty quản lý, chờ ta đem thành tích làm ra tới, xem ai còn dám nói ta chỉ là trong đó xem không còn dùng được phú nhị đại. Phan Đoản Bối nhìn hắn một cái, dặn do câu, ngươi có nghĩ thầm gây dựng sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng đừng lại thọc ra cái gì cái sọn. Buổi chiều, bọn họ khởi hành về Kinh Đô. Buổi tối hạ phi cơ, đã là đêm khuya, hai người trở về Lê An Viên Trụ, nàng tâm tình tuy rằng còn có điểm đổ bờn, nhưng đã bình phục xuống dưới. Ngày hôm sau rời giường, ăn bữa sáng thời điểm, Lận Cảnh Thần hỏi, hôm nay có cái gì ăn bài? Tần Chiêu trong miệng cắn bánh mì nướng, hôm nay là thi đại học thành tích công bố nhật tử. Ta đợi lát nữa muốn đi tìm ánh sáng mặt trời, nàng giống như có điểm giận ta, đem người hướng hảo, ta muốn đi làng đại học đem thuê phòng ở cấp quét tước một chút vệ sinh. Đợi lát nữa làm tài xế đưa người qua đi. Không cần, ta đánh xe liền hảo. Tần Chiêu kiên trì chính mình đánh xe, Lận Cảnh Thần không đang nói cái gì. Ăn qua bữa sáng, Lận Cảnh Thần liền phải đi công ty, hắn không ở mấy ngày, công tác hẳn là chồng chất không ít. Tần Chiêu tự mình đem người đưa đến cửa, nghĩ thầm cả ngày khả năng đều không thấy được người. Nàng mím môi, kéo qua nam nhân cả vạt, nhón chân, ở hắn trên môi hôn một cái, ngươi buổi tối có trở về hay không tới. Lận Cảnh Thần đem nàng thẹn thùng bộ dáng thu hết đáy mắt, đôi mắt trầm mặc, hắn túi người, hàm chứa nàng môi lại nhẹ nhàng hôn vài cái, hồi. 10 giờ nhiều, Tần Chiêu thay quần áo ra cửa, đi Ngô Triều Dương ra. Cái này điểm, nghe nói đã có thể tra được thành tích. Ấn chuông cửa thời điểm, Ngô Triều Dương ra quản gia cho nàng mở cửa, hai bên chào hỏi, quản gia nói, tiểu thư ở trên lầu phòng. Tần Chiêu gật đầu, lập tức lên lầu 2, ngửa quen đường cũ tìm được rồi Ngô Triều Dương phòng, gõ hai hạ, nàng đẩy ra hờ khép môn, nàng thấy Ngô Triều Dương ngồi ở trước máy tính, trên màn hình, là tra thi đại học thành tích trang web, nàng chậm chạp không có bại nhập chính mình chuẩn khảo chứng dãy số. Ngô Triều Dương nghe được có động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy Tần Chiêu, vốn dĩ vẻ mặt cao hứng, đột nhiên ngạo kiểu quay đầu đi, phỏng chừng trong lòng ở giới trăng Tần Chiêu gạt nàng đi cam tu chia sự. Tần Chiêu cười cười, thành tích tra xét sao? Phần 107. Không có. Ngô Triều Dương một hồi lâu, dầu dĩ mở miệng. Tần Chiêu đi lên trước, liếc liếc mắt một cái nàng trên bàn phóng chuẩn khảo chứng, ta cho ngươi tra. 079 thi đại học thành tích bị thế thân. Ngô Triều Dương ở làm tâm lý xây dựng, biệt nữ một hồi, cắn khẩu ngân nha, nàng che lại đôi mắt, lên pháp trường chịu chết, vậy ngươi tra đi. Đừng khẩn trương. Tần Chiêu nhẹ giọng nói, mảnh khảnh đầu ngón tay ở tiểu bàn phím thượng nhảy lên. Chuẩn xác lại tốc độ đưa vào Ngô Triều Dương chuẩn khảo chứng dãy số, điểm đánh xác nhận, mặt trên thực mau nhảy ra nàng thi đại học thành tích điểm, 568, đạt tới năm trước một quyển trúng tuyển phân số. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, đối với nàng khảo ra như vậy lý tưởng thành tích không cảm thấy giật mình, Ngô Triều Dương đầu óc không ngu ngốc, lại như vậy nỗ lực ôn tập, trạng thái hảo, thành tích tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Che lại đôi mắt Ngô Triều Dương chậm chạp không nghe thấy động tĩnh, Tần Chiêu, còn không có tra được sao? Tra được. Chúc mừng ngươi, khảo rất khá. Nghe thế câu nói, Ngô Triều Dương buông đôi tay, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía màn hình máy tính, nhìn đến điểm sau, đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng từ ghế trên vèo đứng lên, cười lên tiếng, ta rốt cuộc cho ta Ngô ra người mặt dài một hồi. Cao hứng xong, nàng hỏi, Tần Chiêu, ngươi đâu, vài phần. Ta còn không có cha. Ngô Triều Dương thúc giục, vậy ngươi nhanh lên cha. Tần Chiêu gật gật đầu, nàng chuẩn khảo chứng dãy số ở trong lòng nhớ rất rõ ràng, điểm đánh xác nhận khi. Mặt trên xuất hiện điểm lại làm Ngô Triều Dương mở rộng tầm mắt, sắc mặt không tốt, sao có thể chỉ có 425 phân. Cái này điểm, đừng nói là kinh đô chính pháp đại học, ngay cả nhị bổn tuyến đều không đạt được, mà Tần Chiêu là không có khả năng khảo như vậy thấp điểm. Nhìn đến cái này thi đại học điểm, Tần Chiêu đầu tiên là chói chặt mày, lập tức là hoài nghi tỉnh khảo thí viện ra sai lầm bại lộ, hoặc là chính mình thành tích bị người thế thân. Thành tích bị người thế thân loại sự tình này không phải không có ví dụ, có chút có quyền thế. Cùng giáo dục cục có điểm quan hệ, tắc điểm tiền, tổng hội có nhân viên công tác trong lòng tham lam, bị quá hóa liều giúp làm loại này vi phạm lương tâm sự tình, lại hoặc là có người cố ý như vậy làm, không nghĩ làm Tần Chiêu được như ý nguyện thượng chính pháp đại học. Hơn nữa, thi đại học thành tích một công bố, mặc kệ là học sinh, vẫn là gia trưởng đều không có tư cách đi tra nguyên thủy bài thi, chỉ có thể thông qua khảo thí viện chuyên gia duyệt lại mà cấp ra đáp án, nếu một hai phải tra nguyên thủy bài thi, chỉ có thể đi pháp luật khiếu nại. Đối với người thường tới giảng, cái này quá trình dài lâu mà lại khó khăn, hy vọng phi thường xa vời. Tần Chiêu lại nhìn mắt trên màn hình máy tính điểm, biểu tình không thấy có bao nhiêu sốt ruột, nàng theo bản năng phản ứng, gặp gỡ loại sự tình này hẳn là tìm lận cảnh thần hỗ trợ, nàng một người, khẳng định là không có cách nào giải quyết. Bất quá ngẫm lại lận cảnh thần ban ngày công sự bận rộn, nàng suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định buổi tối lại đem chuyện này nói cho hắn. Nô Triều Dương bắt đầu ở phòng tìm di động. Ta muốn cùng ta ba nói ngươi thành tích có lầm sự, khẳng định là có người trộm ngươi thành tích, chờ điều tra ra, nhất định phải cấp cái giáo huấn mới được. Tần Chiêu tưởng nói không phiền toái thúc thúc, không cơ hội mở miệng, vạn phần vội vàng Ngô Triều Dương cầm di động liền cấp Ngô Khải gọi điện thoại. Nghe được Ngô Triều Dương vội vàng nói Tần Chiêu xong việc, Ngô Khải nói, ta đã biết, buổi tối ta ước cái giáo dục thính lãnh đạo, tìm hắn xử lý hạ Tần Chiêu sự, các ngươi đừng có gấp, nên làm gì liền làm gì a. Thi đại học thành tích, nhưng sự tình quan tiền đồ. Tần Chiêu vẫn là cách 2 năm thời gian mới lại tham gia thi đại học, nếu là ở chuyện này ăn buồn mệt, tài cái té ngã, nhưng lại đến quá 1 năm trọng khảo. Người khảo nhiều ít phân? Ngô Khải hỏi. Ngô Triều Dương nói, 568, thi đậu một quyển, 3, ta có thể có này thành tích, đều là Tần Chiêu công lao, chuyện của nàng, ngươi ngàn vạn không thể chậm trễ. Ngô Khải tự nhiên là vô cùng coi trọng Tần Chiêu thi đại học thành tích có lầm sự, một là có thể thuận tiện còn cái cấp Ngô Triều Dương học bổ túc nhân tình. Nhị tiểu cô nương làm người không tồi, tam nàng vẫn là lận cảnh thần chiếu cấu người. Nói chuyện điện thoại xong, Ngô Triều Dương vẫn là vẻ mặt dầu gì không vui, ta muốn nguyền rủa người xấu tiếp theo bồi biến thành một đầu heo. Tần Chiêu lại cười cười, nàng trải qua quá so hiện tại càng không sóng sự, tâm thái tự nhiên có thể thực mau điều chỉnh tốt, ngươi nhà nói, cùng ta cùng đi thuê nhà quét tước vệ sinh đi. Ngươi cũng quá bình tĩnh. ta tâm thái hảo, lại sốt ruột, ta lại không thể lập tức biết kết quả. Thần Chiêu đạo lý rõ ràng, không vội không táo. Nửa giờ sau, hai người xuất phát đi thuê nhà. Quét tước vệ sinh đến một nửa thời điểm, Tần Chiêu có điện thoại tiến vào. Chuyển được sau. Kia đầu, Tô Tử hỏi, Tần Chiêu, ta nghe nói hôm nay thi đại học thành tích ra tới, ngươi khảo thế nào? Tần Chiêu đúng sự thật đem trạng huống nói cho nàng. Tô Tử chụp bàn, căm giận, có thể hay không nguyên người nhà lại dở trò quỷ A. Ta nghe người ta nói ngươi cùng A Di ở kinh đô thời điểm, liền không thiếu cho bọn hắn khi dễ, lần này không khó bảo toàn bọn họ lại đối với ngươi ra tay, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng đến bọn họ môi mặt, một đám chanh chua. Tần Chiêu đem cây lau nhà phóng một bên, đi đến ban công bên ngoài, nhớ tới trước kia một ít tao ngộ, nếu bọn họ biết ta đã trở về kinh đô, xác thật không phải không thể nào. Đặc biệt là Nguyên Vi mẫu thân, năm đó là hận không thể đem nhà bọn họ đuổi tận giết tuyệt, còn trước mặt mọi người vũ nhục quá Vệ Thục Chân, là cái đanh đá lại ngang ngược. Việc này ngươi nói cho Lận Cảnh Thần không có. Ngươi cùng hắn tình huống thế nào? Nếu ta là nam, ta không nói hai lời liền đem ngươi ngậm hồi trong ổ kiểu dưỡng, sau đó sinh một hoa. Tô Tử phán đoán, nhịn không được xách một tiếng, đáng tiếc đời này là không diễn, nàng lại cứ là cái nữ. Sinh một hoa loại này lời nói, Tần Chiêu mặt nóng lên, không làm dấu dếm, tính toán buổi tối ở nói với hắn. Buổi tối, chúng ta ở bên nhau. Kia đầu, Tô Tử vừa nghe, lập tức nhạc cười to, cao hứng đến không được, khen câu làm tốt lắm, lại tiếp theo nói, ta nhớ rõ ngươi còn trụ hắn phòng ở đi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, kia khẳng định tránh không được thân mật hành vi, nếu là cháy, nhưng dặn dò Lận lao bản làm tốt an toàn thi thô a. Tô Tử nghe được ra tới, Tần Chiêu thực thích Lận Cảnh Thần, đối hắn ỉ lại lại thân mật, nếu là đối phương muốn nàng, Tần Chiêu khẳng định sẽ không cự tuyệt. Tần Chiêu lúc này phỏng trừng liền ngón chân đầu đều hồng thấu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam nhân, thực xác tính dã, bình thường nam nhân đều sẽ có sinh lý nhu cầu, Lận lao bản khẳng định sẽ không ngoại lệ, bất quá trước mắt, hai người giai đoạn, cũng chỉ là hôn môi mà thôi. Hai người liêu cũng không bao lâu thời gian, quải điện thoại trước, Tô Tử lại nói nàng thúc thúc hôm nay cả ngày ở bên ngoài khoe ra chính mình nữ nhi Tần Đông Đảo thi đại học thành tích khảo 635 phân, cái này thành tích, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, xác thật là xuất chúng xuất chúng. Lúc sau, Hạ Đầu Bạc tới tin nhắn, nói lên Khổng Minh tai nạn xe cổ án kiện, xe đưa đi kiểm tu xác nhận không bị động tay chân, theo dõi ký lục là xe đột nhiên không chịu khống chế đâm hướng về phía khác chiếc xe, cảnh sát phỏng đoán là Khổng Minh trên người mang thương, quá suy yếu lái xe không xong mà khiến cho nên bị phân loại để ý ngoại sự cố, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy có điểm đáng ngờ, không có từ bỏ truy tra. Lận Cảnh Thần kết thúc một hội nghị, nhớ tới Tần Chiêu nói hôm nay có thể tra thi đại học thành tích, vốn định gọi điện thoại cho nàng, mới vừa cầm lấy di động lại bông, làm gì na đi tra nàng thi đại học thành tích, ra tới điểm, gì na niệm ra một chuỗi con số khi, hắn chỉ trở về câu, buổi tối ước giáo dục thính bành thính trưởng ra tới ăn một bữa cơm. Tần Chiêu thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, ở một chung hai tháng. Mỗi lần thi cử đều xếp hạng niên cấp đệ nhất, người lại thông minh, 425 phân thi đại học điểm, tuyệt đối không phải là nàng chân thật thành tích. Phần 108. Tốt, Lận Tổng. Dì Na xoay người đang muốn đi ra ngoài ăn bài, đột nhiên nhớ tới cái gì dừng lại bước chân lại nói, Lận Tổng, kia chỉ Miêu đã từ Hồng Kông gửi vận chuyển đã trở lại. Nhắc tới Miêu, Lận Cảnh Thần nói, tìm cái có kinh nghiệm trước chăm sóc, trễ chút làm tiểu gì đưa về Lê An Viên. Minh Bạch. Nay chỉ Miêu phỏng trừng ý nghĩa phi phàm, xác định vững chắc là cùng Tần Chiêu có quan hệ, dì Na trong lòng yên lặng tưởng. Buổi tối cùng Bành Thính gặp mặt là ở Ngân Hà, lúc trước đã gặp qua Ngô Khải Bành Thính, tâm tình có điểm vi diệu, dự cảm không tốt lắm, quả nhiên không ngoài sở liệu, chờ cùng Lận Cảnh Thần gặp mặt khi, bọn họ đều là đồng dạng mục đích, là vì cái kêu Tần Chiêu tiểu cô nương thi đại học thành tích tới. Việc này ta quay đầu lại hảo hảo tra, chờ có kết quả ta thông chi ngươi. Bành Thính trưởng nói. Lận Cảnh Thần phiết hắn liếc mắt một cái, kia phiền toái Bành Thính, bất quá việc này kéo không được. Bành Thính trưởng cảm giác được một cổ áp bách đánh út lại, hắn cười hai tiếng, minh bạch. Tiện đi Bành Thính trưởng, Lận Cảnh Thần từ túi quần lấy yên ra tới, trong mắt mũi nhọn biểu lộ, chờ thêm một chi yên, hắn mới ấn diệt đầu mẩu thuốc lá, rời đi Ngân Hà. Tần Chiêu thi đại học thành tích, hơn phân nửa là giáo dục thính động tay chân. Mà lúc này, Bành Thính trưởng liền buồn rầu. Quét tước xong thuê nhà vệ sinh, Tần Chiêu cùng Ngô Triều Dương ăn qua cơm chiều, 8 giờ nhiều liền trở về Lê An Viên, nàng tắm xong, không hội môn linh vang lên. Tiểu gì đưa tới một con mèo, là nàng ở Hồng Kông gặp được kia chỉ. Lông tóc lượng nhuận không ít, còn béo chút. Tròn tròn đầu, có vẻ càng đáng yêu. Cái này miêu không cùng nàng thấy sinh, từ miêu lồng sắt thả ra, liền cọ hướng về phía nữ hải chân bóng cẳng chân. Tần Chiêu, ta đi trước. Túi chảo. To như vậy biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, một người một miêu, chơi đảo hàng say. Bóng đêm tiệm thâm, nói đêm nay sẽ trở về Lận Cảnh Thần chậm chạp không thấy bóng dáng. Tần Chiêu ngồi ở trên sofa, trong tay phủng thư nhìn không được, nổi lên buồn ngủ. Kém bất quá gần 10 giờ, bên ngoài rốt cuộc truyền đến xe tắt lửa tiếng vang, nàng chớp mắt thanh tỉnh không ít. Tần Chiêu đứng dậy đi ra ngoài đem cửa mở ra. Một hồi, liền nhìn đến Lận Cảnh Thần từ trong xe xuống dưới, bóng đêm yên tĩnh, có vẻ nam nhân dáng người đĩnh bạt cao lớn. Hắn bước đi vững vàng, bất chi bất giác cũng đã đi tới biệt thự cửa. Lận Cảnh Thần ánh mắt dừng ở nữ hài trên người, trong mắt hàm chứa mặt cười, như thế nào dạy đều không mặc. Không tám không liền như vậy sợ ngứa, ân. Tần Chiêu hậu chi hậu giác, túi đầu nhìn mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, thẳng thắn nói, quên mất. Vừa rồi buồn ngủ thổi quét, nghe được có động tĩnh, trong đầu cũng chỉ nghĩ mở cửa nhìn xem có phải hay không Lận Cảnh Thần đã trở lại. Lận Cảnh Thần ánh mắt vẽ lại nàng tiêm đủ, làn da trắng non duyên cớ, lại tiểu, ngón chân chân châu thật nhỏ phấn nộn, trần trụi đạp lên trên sàn nhà. Cảnh đẹp ý vui không thôi, trên mặt hắn thần sắc không có gì biến hóa, không quá phận minh xem có tư có vị. Một hồi, hai người một đạo vào nhà. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sofa đường đáy phô thảm lông, kia chỉ miêu viên bao quanh cuộn tròn thân mình ngủ, trên sofa quán quyển sách. Đột nhiên, này gian to như vậy biệt thự không có vẻ như vậy quẩn cũ é, có cổ năm tháng mạnh khỏe yên lặng. Lận Cảnh Thân giải tùng cà vạt, lại giơ tay giải áo sơ mi hai viên cúc áo, một ngày mỏi mệt, có thể giải thoát rồi. Muốn uống thủy sao? Thần Chiêu từ sau lưng ôm lấy hắn, mở miệng hỏi. Nay một ôm, thật thật tại tại cảm nhận được Lận Cảnh Thần nhiệt độ cơ thể, nữ hài thể sắc và tinh thần sung sướng thông suốt. Lận Cảnh Thần trở tay đem người đưa tới chính mình trước mặt, ngón tay gợi lên nàng cằm đối với chính mình, uống cái gì thủy ngươi không tính toán nói điểm khác sự tình. Đối thượng một đôi thâm trầm như lan đôi mắt, Thần Chiêu ngẩn người, trên mặt ý cười càng sâu, thông minh nàng lập tức liền minh bạch Lận Cảnh Thần lời nói ý tứ. Nam nhân đã biết nàng thi đại học thành tích xảy ra vấn đề, trong lòng một trận ấm áp, nàng lại cố ý nói, ta cấp miêu lấy cái tên, tiêu cơm nắm, ngươi có chịu không? Lận Cảnh Thần trên mặt có mặt cực đạm cười, không có lập tức tiếp lời, bất qua ánh mắt vẫn như cũ có mặt nhu sắc, hắn đáp ở nàng trên eo bàn tay to đầu tiên là nhéo nhéo nàng bên hông mềm thịt, cảm giác được Tần Chiêu thân thể mẫn cảm chấn động, hắn mới chậm rãi trở về thanh hảo. Cách quần áo tựa hồ đã không thể được đến thỏa mãn, hắn vén lên nữ hài áo ngủ. Ấm áp bàn tay ở nàng trên eo mềm mại lưu luyến quên phản. Tần Chiêu gương mặt phím hồng, thanh âm có điểm run, nàng đè lại nam nhân làm chuyện xấu bàn tay to, đường nhiết, hảo ngứa. Đè lại sau, nàng tươi cười sáng ngời hỏi, ngươi hôm nay đều đang chờ ta tìm ngươi sao? Ta tưởng, bất quá ngươi ban ngày công tác bận rộn như vậy, liền nghĩ buổi tối lại cùng ngươi nói cũng không muộn. Tay bị đè lại không thể động, Lận Cảnh Thần trong mắt ôn nhu nhìn nàng, gặp được loại này không có biện pháp giải quyết sự, về sau trước tiên cùng ta nói. Ân. Tần Chiêu gật gật đầu, nàng hôm nay chỗ với có thể lập tức nhanh như vậy bình tĩnh lại, hơn phân nửa cũng là vì Lận Cảnh Thần duyên cớ, cảm giác mặc kệ phát sinh chuyện gì có hắn ở, đều sẽ mưa gió qua đi thấy cầu vồng, nếu đổi làm trước kia gặp gỡ loại sự tình này, nàng lẻ loi hiu quạng, ai giúp được nàng, trừ bỏ vô lực, còn có thể thế nào? Lận Cảnh Thần, cảm ơn ngươi. Tần Chiêu đôi mắt ướt át có điểm sương mù mênh mông, cánh môi mặt hồng hào dẫn nhân phẩm nếm, Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, hắn cúi đầu, môi đè ép đi lên. Hữu lực lại triền miên nóng cháy hôn môi. Thần Chiêu ngửa đầu, phương tiện hắn càng tốt hôn môi chính mình. Người tới ta đi, nhưng khống chế chủ đạo người, vẫn như cũ là Lận Cảnh Thần. Hôn sẽ, Thần Chiêu hô hấp có điểm xuyễn, khoang miệng tràn đầy đều là nam nhân mát lạnh hương vị, nàng đôi tay không cấm leo lên thượng nam nhân cổ, giống rơi xuống nước người nắm chặt lấy có thể nổi tại trên mặt nước đầu gỗ. Không có bị đè lại tay có thể tác loạn, bàn tay to lại không kiêng nể gì ở nữ hài bên hông dao động, ở nàng bóng loáng phía sau lưng. Có dần dần hướng lên trên xu thế. Phần 109. Cuối cùng, Lận Cảnh Thần ôm nàng ngã vào sofa. Hôn, một chút dừng ở nàng trắng non chân mềm cổ, xương quai xanh địa phương. Ngứa Tần Chiêu né tránh, mặt đỏ thở hổn hển, tay còn sen kẽ ở nam nhân cái gáy phát gian. Lận Cảnh Thần không buông tha nàng, chỉ là hỏi chơi xấu hỏi, nơi nào. Thanh âm ám ách lại trầm thấp êm hai, giống lông chim giống nhau nhẹ nhàng đảo qua Tần Chiêu trái tim. Tần Chiêu lại đáp không được. Sắc mặt đỏ bừng chỉ có thể nhấp môi không nói. Liền như vậy sợ ngứa, ân. Hỏi thời điểm, đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi biết rõ cố hỏi. Lận Cảnh Thần, quả thực xấu lắm, nào có nửa phần trước mặt ngoại nhân thành thục ổn trọng, lòng dạ thâm bộ dáng. Thân kiểu thể nhuyễn nữ hài liền nằm ở trong ngực, Lận Cảnh Thần này lao nam nhân không khỏi tâm trí nhộn nhạo cầm lòng không đầu, hầu kết chậm rãi một lăn, đang muốn đem Tần Chiêu áo ngủ cấp tởi bỏ nút thắt. Lúc này ở sofa phía dưới cơm nắm miêu một tiếng. Thân mình lưu loát nhảy lên sofa, ở nữ hài đầu bên nằm sấp xuống, nó nâng lên móng vuốt, liếm liếm. Vô tội lại đơn thuần nhìn chằm chằm nam chủ nhân. Lận Cảnh Thần ngừng động tác, trong cơ thể quay cuồng dục vọng tựa hồ lại bị lý trí cấp siêu việt trở về, hiện tại đối Tần Chiêu làm chuyện đó, còn quá sớm chút, hắn ở nữ hải trên má ôn nhu rơi xuống một hôn, lại cấp trong lòng ngực người sửa sang lại quần áo. Lụa chất áo ngủ nổi lên nếp hốn, cổ áo rộng mở, cổ da thịt dấu hôn điểm điểm, hình ảnh hương cay lại mê hoặc người. Một thân mật lên liền nhịn không được muốn càng nhiều. Đối với ấu yếm nữ nhân, nam nhân phỏng chừng là bản tính như thế, cho tới nay thanh tâm quả dục Lận Cảnh Thần cũng không thể ngoại lệ. Đi lên nghỉ ngơi đi. Thần Chiêu cay chát gật đầu, ân, ngủ ngon. Tối hôm qua ước hảo cùng Ngô Triều Dương đi cửa hàng thú cưng cấp cơm nắm mua đồ vật. Ngày hôm sau, Thần Chiêu trực tiếp cho Ngô Triều Dương Lê An Viên địa chỉ, làm nàng trước lại đây. Ngô Triều Dương tốt nghiệp lữ hành kéo dài thời hạn, này thi đại học thành tích ra tới. Ngô gia người biết nàng thành tích đều thế nàng vui vẻ, nghe nàng ý tứ, quá mấy ngày trong nhà nàng người có cho nàng mở tiệc chúc mừng ý tứ. Cùng hôm qua vô dị, Lận Cảnh Thần ăn qua bữa sáng liền đi công ty. Nô Triều Dương đổi giày vào nhà, ôm cơm nắm xoa nhẹ hai hạ liền tham quan nổi lên phòng ở, nàng nuốt một mạt nước miếng, Thần Chiêu, cái này là Lận Cảnh Thần phòng ở sao? Thần Chiêu cho nàng đổ nước, ân, hán. Nô Triều Dương tiếp nhận thủy lộc cọc uống lên vài khẩu, Lận Cảnh Thần đối với ngươi thật là tốt không lời gì để nói. Thần Chiêu cười cười, xem như cam chịu nàng lời nói, ngươi chờ ta sẽ, ta đi lên đổi thân quần áo. Không vài phút. Tần Chiêu đổi hảo quần áo xách theo bao từ trên lầu xuống dưới, này hè nóng bức, ở trong phòng ngốc tuy rằng mát mẻ, nhưng bên ngoài nhưng không hẳn vậy, cho nên nàng đem đầu tóc cấp chắt lên, này một thân trang điểm càng giảm linh, bất quá áo trên, nàng tuyển một kiện cổ áo tương đối cao, vừa lúc có thể che khuất Lận Cảnh Thần tối hôm qua ở nàng cổ, xương quai xanh lưu lại dấu hôn. Quá cả đêm, dấu hôn đã không rõ ràng, nhưng vẫn là có nhợt nhạt tấn lưu lại. Nô Triều Dương tiến biệt thự sau, nhà nàng tài xế Trần Thúc liền ở trong xe chờ. Hai người vừa lên xe, Nô Triều Dương liền nói một chỗ cửa hàng thú cưng địa chỉ. Biệt thự không ai, bảo mẫu lại không phải cả ngày ở, không hảo đem cơm nắm lưu tại trong phòng, cho nên Tần Chiêu một khối mang đi. Mò mò cửa hàng thú cưng. Môn cửa hàng rất lớn, trang hoàng phi thường tinh xảo. Cửa hàng thú cưng kinh doanh hạng mục giống nhau bao gồm sủng vật đồ dùng siêu thị, cơ thể sống tiêu thụ, sủng vật mỹ dung, sủng vật gửi nuôi, sủng vật chữa bệnh từ từ, cho nên có cửa hàng thú cưng là bốn hợp nhất. Tương đương với đồ dùng cửa hàng, mỹ dung cửa hàng, gửi lại, bệnh viện. Hai người đẩy cửa đi vào, một cổ khí lạnh nên diện mà đến, nhà này cửa hàng thú cưng thật sự rất lớn. Nhân viên công tác chào đón, hỏi bọn hắn có cái gì yêu cầu, Nô Triều Dương nói thẳng là tới mua cơm nắm ngày thường dùng vật dụng hàng ngày, vì phương tiện mua sắm, cơm nắm tạm thời giao từ cho nàng bảo quản. Tới nơi này cấp sủng vật mua vật dụng hàng ngày người không ít, cơ bản tới, bán tương thượng xem đều là có nhất định kinh tế thực lực nữ nhân. Hai người đẩy rổ. Nô Triều Dương tay không chịu ngồi yên đáp ở trên kệ để hàng, không chịu ngồi yên miệng hỏi, Tần Chiêu, ngươi vào đại học chuẩn bị tìm bạn trai à không? Nàng đã có bạn trai. Tần Chiêu cầm lấy một cái miêu lương thẻ bài nhìn nhìn, ngươi là chỉ cùng trong trường học những cái đó nam sinh. Cũng không chừng cũng không là trong trường học, ngươi xem chúng ta này tuổi, lại không nói chuyện cái luyến ái nói ra đi liền phải bị cười chết. Ta tối hôm qua soát bằng hữu vọng, nhìn đến cái tôi 4 tuổi biểu muội phát cùng nàng bạn trai chụp ảnh chung. Nô Triều Dương nói. Hiện tại xã hội phổ biến yêu sớm hiện tượng nhiều, không có gì hảo kỳ quái. Thần Chiêu không cho là đúng trả lời. Nô Triều Dương lại hỏi, ngươi thích cái dạng gì nam sinh? Thần Chiêu nghĩ nghĩ, so với ta đại. Nô Triều Dương trong lòng hồi, ta ca so ngươi đại 6 tuổi, này tuổi không đến mức kém quá lớn, vừa vẫn thích hợp, còn có đâu. Nữ sinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đơn giản liền kia mấy thứ, một hai phải lời nói của ta thích Lận Cảnh Thần như vậy. Nói, khóe môi không tự giác nhếch lên, nháy mắt mà. Tần Chiêu lại suy nghĩ, muốn hay không đem nàng cùng Lận Cảnh Thần ở bên nhau sự tình nói cho Ngô Triều Dương. Lận Cảnh Thần đem Đường Thanh Thanh mê không được liền tính, Tần Chiêu cư nhiên cũng thích hắn cái loại này lòng dạ thâm, lạnh nhạt nghiêm khắc nam nhân. Nhưng ngẫm lại, hắn sự nghiệp thành công, nhân phẩm không tồi, bán tương lại hảo, liền nàng ra ra đều thường xuyên khen ở bên miệng người, đứng ở nữ nhân góc độ suy nghĩ, hắn xác thật là cái thực tốt kết giao đối tượng người được chọn. Ta ca như vậy đâu? Người ca khá tốt. Tần Chiêu nhìn nàng mắt hồi thực khách quan. Nô Triều Dương trong lòng tính toán hoàn toàn không diễn. Hai người tiếp tục chọn lựa, bên trái biên kệ để hàng hàng phía sau, một cái trung niên nữ nhân dơ di động, ngữ khí phá lệ cường ngạnh, ta mặc kệ nàng sau lưng có ai giúp đỡ nàng, đó là chính ngươi sự tình, ngươi nếu là tưởng ngồi xong ngươi vị trí hiện tại, ta yêu cầu, ngươi nhất định phải cho ta hoàn thành, không được có bất luận cái gì sai lầm. Phần 110. Điện thoại kia đầu cầm mịt rổ phồn nhân khí đều tưởng quăng ngã điện thoại. Này đem thanh âm, Thần Chiêu nghe thấy, cảm thấy quen thuộc. Nàng hoảng hốt gian, đối phương thực lưu loát treo điện thoại. Đem muốn mua đồ vật đều chọn lựa không sai biệt lắm, hai người đi trước đài tính tiền. Cùng lúc đó, trung niên nữ nhân từ kệ để hàng đi ra, hai bên nên diện đối thượng. Tần Chiêu thấy nàng, lập tức nhận ra nàng tới, Nguyên Vi mẫu thân, Mã Phương Lan, ở nàng phía sau đi theo có thể là trong nhà bảo mẫu. Thực mau nữ hải đấy mắt hiện lên một mặt thanh lãnh. Mã Phương Lan sắc mặt chớp mắt liền trầm xuống dưới, cái này đã từng ở chính đồ thượng từng có công tích vĩ đại nữ nhân, xua mặt thời điểm, khí thế lập tức đi lên. Nàng biết được Tần Chiêu trở về kinh đô không phải ngẫu nhiên, là có một ngày Đường Thanh Thanh tới Nguyên gia riêng nói cho nàng. Nô Triều Dương nhận được Mã Phương Lan, bất quá Ngô gia cùng Nguyên gia ít có lui tới, lại nói tình huống có điểm vi diệu, này nhìn thấy Mã Phương Lan, nàng đơn giản làm bộ không nhận ra tới, càng không chào hỏi. Tổng cộng là ít Nguyên xin hỏi tiểu thư soát tạp vẫn là tiền mặt. Tiền mặt. Thần Chiêu đệ thượng mấy trương màu đỏ tiền mặt. Ở tiên kẹp, còn có trương thoạt nhìn rất cao cấp tạp. Tiêu tạp là buổi sáng Lận Cảnh Thần nghe nói nàng phải cho cơm nắm mua đồ vật cho nàng, Tần Chiêu có cự tuyệt quá, nhưng trong quá trình, nàng không thắng nổi Lận Cảnh Thần cường thế, đối phương dùng lý do còn thực hoàn mỹ, miêu là bọn họ cùng nhau dưỡng, hắn ra tiền không có gì không ổn. Nay trương trong thẻ kim lạch, dưỡng một hoa miêu đều dư giả. Tần Chiêu tuy rằng nhận lấy, nhưng dùng không cần vẫn là một chuyện khác, ít nhất, hiện tại là sẽ không dùng. Mã Phương Lan đứng ở nàng phía sau sườn, thấy nàng trong bóp tiền kim tạp. Nàng bên cạnh lại là đi theo Ngô Triều Dương, lại nghĩ tới vừa rồi kia thông điện thoại, sắc mặt giống nghe thấy phân xú giống nhau khó coi. Phó xong khoảng, hai người dẫn theo đồ vật ra vật dụng hàng ngày khu vực. Lúc này Ngô Triều Dương nói, Tần Chiêu, ta đi trước toilet, ra cửa thời điểm, nước uống có điểm nhiều. Tần Chiêu từ nàng trong tay tiếp nhận một cái khắc túi, đi thôi. Đồ vật có điểm trọng, nàng xách có chút cố hết sức, nhìn ra xa mắt khắp nơi, nhìn thấy có một chỗ nghỉ ngơi khu vực, nàng dẫn theo đồ vật qua đi. Vâng. Lúc này Tần Chiêu phía sau truyền đến thanh âm, Mã Phương Lan cười lạnh, hiện tại tiểu nhật tử quá đến không tồi a. Tần Chiêu xoay người, sắc mặt nhàn nhạt đáp lại, nơi nào so được với Nguyên Thái Thái ngươi. Mã Phương Lan nói, ba người giàu có khẩu khí chính là không giống nhau, như thế làm ta vô cùng hoài niệm trước kia, ngươi còn nhớ rõ, mẹ ngươi vệ thuộc chân quỳ trên mặt đất 2 cái giờ liền vì cầu ta đừng làm khó dễ ngươi, hiện tại ngẫm lại ta còn cảm thấy buồn cười vô cùng, này vốn dĩ chính là nhà các ngươi thiếu nhà ta nguyên vi. Qua đi nguyên phu nhân ti tiện vô cùng hành vi, ta làm sao dám quên. Tần Chiêu lanh mắt xem nàng lại nói, ta ba vì cái gì tự sát, không thể đều bái ngươi ban tặng sao, là ngươi mua được trong ngục giam phạm nhân, làm cho bọn họ mỗi ngày tra tấn khi dễ hắn, làm hại ta ba tinh thần hỏng mất chịu không nổi mà lựa chọn tử vong, liền tính là ta ba giết người nữ nhi, thiếu các ngươi, sớm nên trả hết. Buồn cười lại bất đắc dĩ chính là, tần thật là vô tội, lại gặp như vậy thống khổ tra tấn. Mã Phương Lan siết chặt quyền. Sắc mặt càng thêm mưa dầm liên miên, bởi vì trước mắt nữ hải giảng, là sự thật. Tăng nữ chi đau, làm nàng vô pháp tiếp thu này toàn ra người tồn tại. Chả hết. Các ngươi ba người tiện mệnh, đều so ra kém nhà ta nguyên vi. Mã Phương Lan mặt dị thường vặn mẹo, cho dù qua đi 2 năm, nàng chỉ cần nghĩ đến chính mình nữ nhi, trái tim nắm đau không được. Sinh mệnh trước mặt, bất luận kẻ nào đều là ngang nhau giá trị tồn tại, nhà đại phú mệnh, liền so bình dân bá tánh quý giá sao. Tần Chiêu lanh chảo. Ta còn nhớ rõ đã từng ở một phần đưa tin nguyên phu nhân ngươi là nói như vậy quá, sinh mệnh trước mặt, mỗi người bình đẳng, không biết ngươi hiện tại lời này bị người khác nghe thấy được, sẽ có gì cảm tưởng. Đó là Mã Phương Lan trước kia còn hốn chính đàn khi tiếp thu phóng viên phỏng vấn giảng qua nói. Hiện giờ bị Tần Chiêu lấy lại đây phản công, cung cấp với bị nàng chịu mấy bàn tay, trên mặt nóng bỏng không được, Mã Phương Lan không cam lòng ở Tần Chiêu trước mặt người lùn một đoạn, đề tài vừa chuyển, nếu ta biết ngươi trở về kinh đô. Ngươi cũng đừng nghĩ tới an ổn nhật tử. Ném xuống những lời này, nàng giận dữ xoay người đi rồi. Hiện tại, Tần Chiêu thực xác định, nàng thi đại học thành tích ra bại lộ sự tình, chính là Mã Phương Lan việc làm. Đối phó Mã Phương Lan, Tần Chiêu vẫn là có một bộ, nhưng đối phó Phan Đoản Búi, đối nàng tới nói, vẫn là rất cố hết sức. Phan Đoản Búi nữ nhân này, so Mã Phương Lan còn muốn âm hiểm ác độc. Nô Triều Dương đi trở về tới vừa vặn thấy Mã Phương Lan mặt âm trầm xoay người rời đi, nàng bước nhanh tiến lên. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Nàng thấy lòng ta không thoải mái liền tới đây dỗi ta 2 câu. Thần Chiêu đạm nói. Nô Triều Dương mắng câu bệnh tâm thần. Thần Chiêu sắc mặt nhàn nhạt, đi thôi. Hai người xách lên đổ vật đi nhân viên công tác nơi đó tiếp hồi cơm nắm. Ta nhắc tới, ngươi lấy đổ vật tương đối trọng. Nô Triều Dương cướp đem miêu lung cấp sở trường. Hai người rời đi cửa hàng thú cưng. Bọn họ đi đến bãi đỗ xe. Lúc này ở trong xe vô về ái khuyển đầu Mã Phương Lan sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Ở nàng bên chân ngồi xổm, là một cái tàng ngao, xoay chuyển ánh mắt thoáng nhìn các nàng, đôi mắt nhíu lại, nàng đẩy ra cửa xe, đối với tàng ngao hạ mệnh lệnh, đi. Tàng ngao há miệng, một ngụm răng nanh sắc bén lộ ra tới, nó chậm rãi đứng lên, nhảy xuống xe. Trần Thúc ở trong xe thấy hai cô nương trong tay xách theo không ít đồ vật, xuống xe muốn qua đi hỗ trợ đề, đi không hai bước, dư quang thoáng nhìn, liền thấy tàng ngao tiến lên phương hướng, là hướng tới các nàng. Bất chấp cái gì, hắn hô to thanh cẩn thận, nhớ tới xe sau đuôi dương thả cờ lê, hắn không nghĩ nhiều, quay đầu lại lấy. Nô Triều Dương dẫn đầu phát hiện, sắc mặt chớp mắt liền trắng, khi còn nhỏ bị cẩu cắn quá, ngày thường một cái tiểu cẩu nàng đều sợ muốn chết, hiện tại là một cái đại hình chó săn tàng ngao đột nhiên liền nhào hướng các nàng, nước mắt sợ tới mức đều phải tiêu ra tới. Tần Chiêu so nàng chấn định, bất quá hiển nhiên cũng đã chịu không nhỏ kinh hách. Phần 111. Cảm nhận được Nô Triều Dương sợ hãi run rẩy, Tần Chiêu không nghĩ nhiều, đi phía trước vừa đứng, đem nàng hộ ở sau người. Tàng ngao một nhào lên đi, Tần Chiêu trong tay dẫn theo đồ vật đi phía trước chắn, nhưng một cổ bốc đồng đánh úp lại, hai người căn bản đứng không vững té ngã trên đất, này mánh khuyển đẻ ở nữ hài trên người, hắc u u đôi mắt, cùng răng nanh sắc bén miệng, nhìn vô cùng thấm người. Không tám một hảo, không xem. Tàng ngao há mồm hướng tới Tần Chiêu sủa như điên, phảng phất nàng là cái gì cùng hung ác cực kẻ bắt cóc. Nô Triều Dương vẻ mặt hoảng sợ, nay chỉ tàng ngao miệng rộng đều có thể nuốt hạ vài chỉ cơm nắm, sắc bén hàm răng giống đao kiếm mũi nhọn như vậy, nếu nó cắn xuống dưới, cái kia hình ảnh, quả thực không dám tưởng tượng, nàng sợ hãi lại tức giận, hô to thanh, nhà ai chó giữ còn không kéo trở về, đây là nơi công cộng, có hay không điểm đạo đức công cộng tâm A. Miêu lung cơm nắm bắt đầu miêu miêu miêu kêu to, móng nuốt bắt lấy lồng sắt. Bên trong xe Mã Phương Lan không nghe thấy dường như, vẻ mặt hờ hững. Đồng dạng ở trong xe tài xế cùng bảo mẫu sắc mặt không được tốt, cũng không dám nói điểm cái gì, này tàng ngao đột nhiên công kích người, là bọn họ phu nhân hạ mệnh lệnh, còn không phải là cố ý vì này sao. Tiến vào bãi đỗ xe người đều dọa nhảy dựng dường như, cách khá xa xa, rất sợ bị hòa cập. Trần Thúc từ sau đuôi dương cầm cờ lê phòng thân, hắn tưởng khiến cho tàng ngao chú ý, nhưng là làm mấy phen nỗ lực, kia chỉ tàng ngao chẳng những không có từ Tần Chiêu trên người tránh ra, ngược lại có càng hung mãnh khuynh hướng, một bộ chuẩn bị công kích tư thái. Nay tàng ngao một khi cắn người, đổ máu tanh, liền sẽ càng thêm không hảo chế phục. Tần Chiêu chỉ cảm thấy phế phủ lồng ngực bị ép tới có điểm thở không nổi, nay chỉ tàng ngao ít nhất trọng đạt 50 kg, tương đương với một cái người trưởng thành trọng lượng, nàng toàn thân trên dưới duy nhất năng động, chỉ có đôi tay. Túi giải rừng ở thân ở, cánh tay truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, đại để là té ngã trên đất thời điểm mà pha ra. Tàng ngao sủa như điên chấn đến Tần Chiêu lỗ thai ầm ầm vang lên, như là đem một cái quảng bá khí đặt ở bên hai. Nàng dư quang thoáng nhìn, trong đầu sinh ra chủ ý, Tần Chiêu nắm lên trên mặt đất cấp cơm nắm mua của Len, ở tàng ngao trước mắt trên dưới tả hữu lay động đùa hai vòng, nó lực chú ý bị dẫn đi làm ra hàm lấy khi, Tần Chiêu lập tức đem cuộn Len vứt đi ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, nó lập tức truy đuổi đi ra ngoài. Tàng ngao rời đi, Trần Thúc lập tức tiến lên đem các nàng cấp nâng dậy tới, mau lên xe. Tàng ngao hàm lấy Len sợi đoàn trở về lúc đi, là trực tiếp ngậm Len sợi đoàn nhảy lên một chiếc màu trắng bảo mã, bị em đút, xe. Trần Thúc xem qua đi, trong xe là ai hắn thấy không rõ, nhưng hắn yên lặng nhớ kỹ bảng số xe, theo sau móc di động ra liền cấp Ngô ra người gọi điện thoại. Từng có nuôi chó kinh nghiệm Trần Thúc trong lòng rõ ràng, này tàng ngao không phải đột nhiên nổi điên đả thương người, mà là tiếp nhận rồi chủ nhân mệnh lệnh công kích người. Loại sự tình này liền tính báo nguy, cảnh sát chưa chắc có thể xử lý cấp cái hảo thuyết từ, ở kinh đô dưỡng tàng ngao, cơ bản đều là có quyền thế người, hơn nữa cậu chủ nhân còn dám hạ lệnh tàng ngao công kích người, rõ ràng nhưng lại không sợ gây chuyện chủ. Tần Chiêu lợi dụng Len sợi đoàn hóa giải nguy cơ một màn này, Mã Phương Lan xem ở trong mắt, sắc mặt dần dần lại trầm xuống dưới, tàng ngao cố ý hướng Mã Phương Lan tìm kiếm khen thường khi, bị nàng hung hăng một cái ánh mắt xem đi xuống, tàng ngao ủy khuất ngao ô một tiếng. Một hồi, nàng đóng cửa xe, phân phó tài xế, lái xe. Lên xe Tần Chiêu xuyên thấu qua cửa sổ xe, liếc mắt khai đi bảo mã, bị em đút. Nô Triều Dương sắc mặt còn trắng bệnh, thấy Tần Chiêu cánh tay thượng thường, trong lòng càng khó chịu. Trần Thúc nói chuyện điện thoại xong trở về nói, việc này ta đã cùng Nô Tiên Sinh hội báo, hắn sẽ tìm cái này cậu chủ nhân thảo cái cách nói. Nô Triều Dương ân thanh, đi trước bệnh viện đi, Tần Chiêu bị thương. Đưa đi phụ cận bệnh viện, nữ bác sĩ tự cấp Tần Chiêu xử lý băng bó chảy ra miệng vết thương, chảy ra còn hảo, nghiêm trọng nhất là nàng bụng nhỏ có một mảnh bàn tay đại bị thương ngoài ra, xanh tím máu bầm, còn có điểm sưng to, phỏng chừng là tàng ngao phát lại đây thời điểm móng vuốt áp đến, một cái 50 kg tàng ngao trọng lượng, không phải nói giỡn. Nữ hài làn da bạch, cho nên thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nữ bác sĩ nói, mấy ngày nay hảo hảo dùng dược du sát, đem máu bầm xoa tán liền không có việc gì, tận lực không cần vận động. Cấp đắp thượng dược, Tần Chiêu đem vén lên quần áo cấp thả xuống dưới, cảm ơn bác sĩ. Xăm mình không tồi. Nữ bác sĩ đột nhiên lại nói. Tần Chiêu sửng sốt, chiều nữ bác sĩ nhàn nhạt giơ lên một cái cười. Hai năm trước bị người thọc miệng vết thương cắt chỉ về sau có để lại vết sẹo, nàng bản thân không nhiều lắm để ý, chính là có thiên không cẩn thận bị Tô Tử thấy được, nàng cảm thấy khó coi, liền đem nàng mang đi Giang Đông, tìm sư phó cho nàng văn cái đồ án. Lúc này đi bên ngoài tiếp điện thoại Ngô Triều Dương Thu Tuyến tiến phòng khám bệnh, bác sĩ, ta bằng hữu miệng vết thương băng bó hảo sao? Hảo, hiện tại đi tiền trả lấy dược thì tốt rồi. Tần Chiêu tiếp nhận nữ bác sĩ đưa qua dược đơn, khai đều là ngoại thương dược. Còn có khẩu phục lưu thông máu giảm đau bao con động, hai người ra tới phòng khám bệnh, đi tính tiền cửa sổ xếp hàng cấp tiền thuốc men. Xếp hàng thời điểm, Tần Chiêu di động vang lên, nàng đem trong tay dược đơn cấp Ngô Triều Dương, ta tiếp cái điện thoại. Là Lận Cảnh Thần sao? Ngô Triều Dương tiếp nhận nàng truyền đạt dược đơn, hỏi. Tần Chiêu gật gật đầu. Vừa rồi ta cùng ta ba thông điện thoại, hắn nói ở Ngân Hà đụng phải Lận Cảnh Thần, liền đem chuyện này cùng hắn nói, này an ủi điện thoại tới thật mau, ngươi mau tiếp đi. Tần Chiêu ừ một tiếng, tìm chỗ không như vậy xảo địa phương, ấn xuống tiếp nghe. Bên kia truyền đến Lận Cảnh Thần trầm thấp thuần hậu tiếng nói, thương nào. Trong lời nói quan tâm, Tần Chiêu không xem nhẹ, nàng khỏe môi nhàn nhạt gợi lên, không nghiêm trọng, không có việc gì. Bất quá cách điện thoại, nàng không có biện pháp nhìn đến Lận Cảnh Thần lãnh vụ căng thẳng mặt, ở ghế lâu ngoại phòng cháy đường đi đứng nam nhân chậm rãi bắt tay bỏ vào túi quần, một hồi lại ôn nhu hỏi, còn ở bệnh viện. Ân, bác sĩ khai ngoại thương dược, chính xếp hàng tính tiền đâu. Lấy xong dược ta liền hồi Lê An Viên. Lận Cảnh Thần nói, đợi lát nữa làm Ngô gia tài xế đưa ngươi đến công ty. Hắn muốn chính mắt nhìn một cái mới có thể an tâm. Đi hoa rượu. Tần Chiêu hơi giật mình, trong lòng kỳ thật rất muốn đi, bất quá trước mắt không thế nào phương tiện, ta còn mang theo cơm nắm, hơn nữa ánh sáng mặt trời ở, đồ vật lại nhiều, không có phương tiện, chịu thương thật không nghiêm trọng, ngươi không tin, ta chờ ngươi buổi tối trở về kiểm tra. Lận Cảnh Thần nghe nàng lý do thoái thác. Nữ hài mềm ấm thanh âm làm hắn banh mặt tùng hoang chút, dục nói cái gì, vừa khéo ở hắn phía sau sườn, có người hô một tiếng Lận Tổng, bất quá ngự khí là không xác định cái loại này. Lận Cảnh Thần quay đầu lại, sắc mặt nhàn nhạt chiều bọn họ gật đầu. Phần 112. Người trước vội, ta treo. Tần Chiêu nghe được có vài cái xa lạ thanh âm vang lên, liền đoán được tiếp được Lận Cảnh Thần theo chân bọn họ nói chuyện không thể nhanh như vậy kết thúc. Lận Cảnh Thần xem xét trước mắt phương mấy cái người làm ăn, chậm rãi ử một tiếng. Bọn họ nhìn thấy Lận Cảnh Thần quải điện thoại, nâng bước liền tiến lên, thật đúng là chính là Lận Tổng, không nghĩ tới đến lúc này kinh đô nói sinh ý liền gặp gỡ. Lận Cảnh Thần cùng bọn họ bắt tay, chu toàn lên. Một phen nói chuyện với nhau quá, có người hỏi, Lận Tổng buổi tối có hay không thời gian, tới uống một chén. Lận Cảnh Thần nói, không được, buổi tối còn có chút việc, hôm nào lại ước. Mấy người tỏ vẻ tiếc hận. Bất quá này nhóm người, có cái nam nhân thái độ không nóng không lạnh. Liền lời nói đều không nói nhiều vài câu. Hứa Chí Tiêu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lận Cảnh Thần, đặt ở túi áo tây trắng tay, dần dần nắm thành quyền. Này nam nhân có cái gì hảo, Đường Thanh Thanh đối hắn moi tim móc phổi, vứt bỏ chính mình phong độ tu dưỡng, cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm, kết quả được đến chính là cái gì, là hắn tuyệt tình lạnh nhạt. Đường Thanh Thanh bởi vì lái xe theo đuôi hắn trợ lý chuyện này, nàng xác thật là sai thái quá, nhưng cũng không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nàng càng là buông dáng người xin lỗi. Nhưng mà, vẫn là bị Đường thị tập đoàn tạm thời cách trước, khi nào có thể khôi phục chức vị càng không có chuẩn xác mà nói pháp. Nếu không phải Lận Cảnh Thần làm điểm cái gì, Đường thị tập đoàn đối nàng sẽ không như vậy nghiêm khắc xử phạt. Lúc này thấy đến Lận Cảnh Thần tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Nói chuyện với nhau gần kết thúc, Lận Cảnh Thần mới ánh mắt nhàn nhạt nhìn mắt Hứa Chí Tiêu, ánh mắt bình tĩnh không có phập phồng, bất quá 2 giây liền rời đi, hắn ngược lại trở lại ghế lô nội. Lần này bữa tiệc, theo tới còn có Lý Hoài. Bất quá Lận Cảnh Thần ở ghế lô sofa thong thả ung dung ngồi xuống sau, nói với hắn nói mấy câu, Lý Hoài hơi trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài, đại khái qua nửa giờ, hắn mới lại tiến vào. Mã Phương Lan trở lại nguyên gia, còn vẻ mặt không cao hứng, ta đi lên ngủ trưa, không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta. Bảo mẫu ứng thanh tốt, dắt go đi, đem tàng ngao mang đi sân xuyên hảo, nàng liền đi vội chính mình sự tình. Một giờ sau, buồn hẳn là ở tỉnh trong cục đi làm nguyên côn đã trở lại, mau 50 nam nhân. Làn da ngăm đen, ngũ quan lại vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi là cái rất xoáy khí tiểu hỏa, tới rồi trung niên, người cũng tinh thần sáng láng, dáng người chắc địch. Nguyên Côn ở tỉnh trong cục chức vị rất cao, là chỉ ở sau tổng cảnh giam tồn tại. Thông thường Nguyên Côn đi ra ngoài đi làm trên cơ bản đều là buổi tối 6-7 điểm mới có thể trở về, nay đột nhiên về nhà, sắc mặt còn âm u, bảo mẫu cảm giác không ổn, Nguyên tiên sinh. Nàng người đâu? Bảo mẫu nhỏ giọng trả lời, phu nhân ở trên lầu ngủ ngủ trưa. Nguyên côn sắc mặt tối tăm, cũng không nhìn một cái chính mình làm chuyện tốt gì, còn có thời gian dỗi ngủ. Giảng, hắn sụ mặt lên lầu. Bảo mẫu đại khí không dám xuyễn, hơn phân nửa là đoán được Nguyên côn là chỉ Nguyên phu nhân phóng tàng ngao công kích người sự, nàng lắc đầu thở dài. Này hai vợ chồng cảm tình mười mấy năm vẫn luôn chỗ không tốt, đợi lát nữa phỏng chừng hai người lại đến xào đi lên, quả nhiên không ngoài sở liệu, một hồi, trên lầu liền truyền đến hai người khắc khẩu thanh âm. Nguyên côn đi lên phòng, đem ngựa Phương Lan cấp từ trên giường kéo túm lên, ngươi cho ta lên. Mã Phương Lan bị đánh thức, tính tình cũng không tốt, giữ tợn mặt giống lên thanh, cút đi. Nguyên côn không thèm để ý, từ trong túi lấy ra một phần ngày mai báo chí bộ dạng ném trên mặt nàng, ban ngày ban mặt. Ngươi mang theo cái kia cẩu đi ra ngoài gây chuyện thị phi, là ăn no trống không có chuyện gì có phải hay không, còn tưởng cấp Nguyên gia chiêu nhiều ít hắc ngươi mới cam tâm. Mã Phương Lan đôi mắt lại xem đều không xem mắt kia phân dạng báo, nàng cười lạnh một tiếng, ta cấp Vi Nhi hết giận làm sao vậy, này tiện nhân còn dám trở về kinh đô, nếu còn dám trở về ta liền tuyệt đối không cho nàng nhật tử hảo quá. Nguyên côn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói một câu. Mã Phương Lan tiếp tục cười lạnh, ngữ khí trào phúng không thôi, đâu giống ngươi à. Nữ nhi chết thời điểm, ngươi liền một giọt nước mắt cũng chưa chảy qua, liền tính là nàng còn sống thời điểm, ngươi làm sao từng quan tâm quá nàng, làm sao từng để ý quá cái này ra, chê ta cho ngươi mất mặt. Ngươi từ đâu ra tư cách ghét bỏ, không nghĩ ngươi là như thế nào ngồi trên vị trí này. Ngươi quả thực không thể nói lý. Nguyên côn giận không thể ác. Đề cập Nguyên Vi, Nguyên côn tựa hồ không biết nên nói điểm cái gì. Loại này tin tức liền tính thả ra đi ta cũng không để bụng. Mã Phương Lan cầm lấy tin tức dạng báo khinh thường sẽ trở thành hai nửa ném xuống đất. Nguyên côn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sang bậy. Mã Phương Lan lại nói, như thế nào, ta phạm vào pháp, ngươi còn muốn bắt ta không thành. Nguyên côn không nói một câu nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu, hắn nói, chính ngươi làm, liền chờ tìm đường chết đi. Cho dù Nguyên gia cùng Mã gia ở kinh đô là tiếng tăm lừng lây chính trị gia tộc, nhưng làm chính trị, cũng là nhất chịu không nổi dư luận sóng gió, hơi chút có điểm không thích hợp. Tùy thời có khả năng bị kéo xuống đài, như vậy báo, là Ngô Khải làm, đến nỗi nguyên nhân mục đích, là vì cho bọn hắn một cái cảnh giác, đến nỗi Ngô Khải gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn đã kéo xuống dáng người cấp Mã Phương Lan xin lỗi, nhưng là cái này tần chiêu, bên người còn có người che chở, không biết hắn sẽ làm chút cái gì. Trong phòng khôi phục yên lặng, Mã Phương Lan trên mặt trào phúng không thôi, kết hôn hơn 20 năm, không có nào một ngày bọn họ quan hệ hảo quá. Vốn dĩ ở nàng có Nguyên Vi cái này nữ nhi sau là có tưởng cải thiện phu thê chi gian quan hệ, nhưng sau lại phát hiện Nguyên côn trong lòng có người, hơn nữa ở Nguyên Vi 3-4 tuổi thời điểm, còn cùng nữ nhân kia giấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, lấy nàng tính tình là tưởng đem kia nữ nhân cấp tìm ra thu thập một đốn, nhưng Nguyên côn đem nàng bảo hộ thực hảo, đến nay, nàng cũng không biết đối phương là ai. Nghĩ đến chính mình trượng phu ở bên ngoài cùng khác nữ nhân liên lụy không ngừng, nàng trong lòng liền ngật đáp không được. Nhưng là hai bên ly hôn là căn bản không có khả năng. Buổi chiều mau 2 điểm, các nàng trở lại Lê An Viên. Trần Thúc, ta tại đây chơi sẽ, ngươi 4 giờ rưỡi lại qua đây tiếp ta. Nô Triều Dương nói. Hảo. Trần Thúc ngược lại đem xe khai ly Lê An Viên. Vào biệt thự, Nô Triều Dương nằm ở trên sofa, mới vừa ở bên ngoài ăn cơm xong, nàng hiện tại mơ màng sắp ngủ, thức mau, lười nhác ngáp một cái. Tần Chiêu cho nàng đảo chén nước, sau đó cấp cơm nắm lộng miêu vê nút cờ. Nàng cầm lấy cắt mèo hướng trong bùn đảo, mệt nhọc có thể đi ta phòng ngủ một lát. Nô Triều Dương xua xua tay, không được, này lầu một ta ngốc còn hành, làm ta thượng lầu hai, ta không có can đảm. Mặc dù này lận cảnh thân bản nhân không ở, nàng ở cái này biệt thự hành vi đều là trung quy trung củ, ta liền ở trên sofa ngủ một lát, Thần Chiêu, ngươi 4 điểm đánh thức ta. Thần Chiêu gật gật đầu, vậy ngươi ngủ đi. Phần 113. Nô Triều Dương cởi giày cả người nằm ở trên sofa, nghiêng đi thân nhắm mắt. Tần Chiêu cùng cơm nắm chơi sẽ, nàng thượng lầu 2 tắm rửa một cái, chảy ra địa phương, tận lực không chạm vào thủy, bất quá bụng nhỏ máu bầm địa phương, chạm vào một chút, còn rất đau. Tắm xong, chờ tóc làm, nàng điều cái đồng hồ báo thức, nằm giường cũng ngủ thượng một hồi. 4 điểm khi, đồng hồ báo thức vang lên. Tần Chiêu đi xuống đem ngủ thật sự hương Nô Triều Dương kêu lên. Nô Triều Dương ăn vạ trên sofa không chịu khởi, đến cuối cùng mắc tiểu, không thể không lên đi toilet. Tần Chiêu, toilet ở đâu? Thang lầu bên cạnh. Nô Triều Dương thượng xong toilet ra tới thời điểm đã 4 giờ rưỡi, mà bên ngoài vừa lúc lại vang lên vài tiếng còi ô tô, nàng lấy quá bao bao đi huyền quan xuyên giày, Tần Chiêu, ta trở về lạp. Ân, ta đưa ngươi. Đem người đưa ra đi, hai người phất tay từ biệt, Tần Chiêu nhìn theo xe khai xa sau mới về phòng đi. Trở lại trong phòng không vài phút, Huyền Quan lại truyền thúc đẩy tĩnh. Tần Chiêu tưởng bảo mẫu trước tiên lại đây nấu cơm, ngước mắt xem qua đi, tiến vào trong phòng người căn bản không phải cái gì bảo mẫu mà là Lận Cảnh Thần khi, biểu tình ngần ra. Lận Cảnh Thần đổi hảo giày tiến vào, ánh mắt dừng ở nữ hài trên người, bất quá, này trời sinh lệ chất nhân nhi ở giật mình thần nhìn chính mình. Tần Chiêu lấy lại tinh thần, tim đập chợt nhanh hơn, ngươi như thế nào đã trở lại? Trở về kiểm tra miệng vết thương. Lận Cảnh Thần thanh tuyến phóng rất thấp. Nghe Lận Cảnh Thần nói như vậy, Tần Chiêu mặt không cấm nhiên nóng lên, nàng lông mi nhẹ nhàng phiến hai hạ, khóe môi nhịn không được gợi lên, ta liền thuận miệng nói nói, ngươi thật đúng là muốn kiểm tra a. Lận Cảnh Thần trong mắt cũng có mạt đạm cười, kỳ thật là biết nàng thường không nghiêm trọng, bất quá không chính mắt nhìn thấy, hắn thật sự không yên tâm, ngay cả công tác thời điểm đều nhớ thương, đi đến bên người nàng, ôm người đến sofa ngồi xuống. Tần Chiêu là trực tiếp ngồi ở nam nhân trên đùi. Đùi rắn chắc hữu lực, mặc danh, nàng có điểm xấu hổ. Mà Lận Cảnh Thần ánh mắt thật đúng là từ đầu đến chân đánh giá biến, nữ hài cánh tay, cẳng chân ma phá ra, đã thượng dược, bất quá hiện tại đối với hắn tới nói, như vậy miệng vết thương, đặc biệt trứng mắt, này nguyên gia phu nhân thương, tất yếu gấp đôi dâng trả. Ngửi được nữ hài trên người thanh hương hương vị còn hôn dược du hương vị, còn có nào bị thương. Bụng. Lận Cảnh Thần nhíu mày, ta nhìn xem. Nhớ tới nàng bụng nhỏ xăm mình, Tần Chiêu lập tức ngăn lại hắn. Ngươi đừng nhìn. Tần Chiêu không đồng ý, thả gương mặt có nhợt nhạt đỏ ửng, không khăng khăng muốn xem, Lận Cảnh Thần chỉ là hôn hôn nàng gương mặt, ngữ khí sủng nịch không được, hảo, không xem. Hai người ôn nhu một lát, Tần Chiêu hỏi, ngươi đợi lát nữa còn hồi công ty sao? Lúc này, Lận Cảnh Thần trên tay hẳn là còn có công tác muốn xử lý. Không được. Có một đêm thời gian có thể cùng Lận Cảnh Thần ở chung, Tần Chiêu trên mặt hiện lên ý cười. Lận Cảnh Thần thấy nữ hải cao hứng. Động tình ở nàng mặt mày lại rơi xuống mấy cái hôn. Không bao lâu, bảo mẫu xách theo đồ ăn lại đây, nàng nhìn thấy Lận Cảnh Thần ở biệt thự thời điểm, biểu tình có điểm tiểu kinh ngạc, trong lòng may mắn hôm nay mua nhiều hai dạng đồ ăn, Lận Cảnh Thần không đi công ty, nhưng vẫn là sẽ có công tác thượng điện thoại tiến vào, Tần Chiêu không có việc gì làm, đi phòng bếp hỗ trợ rửa rau. Bên này tốt đẹp tiến lặng, nhưng nguyên gia bên kia liền không yên ổn. Chỉ nhìn nguyên gia biệt thự ngừng xe cứu thương, một hồi, trong phòng biên Mã Phương Lan bị nhân viên y tế nâng giá thượng xe cứu thương, nàng sắc mặt tái nhợt, này đùi miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, máu tươi rơi. Ở tại phụ cận hàng xóm nghe được xe cứu thương thanh âm đều từ trong nhà ra tới thăm cái đến tột cùng. Bảo mẫu còn một bộ kinh hồn chưa định đuổi kịp xe. Xe cứu thương khai đi. Có người liền mở miệng nói, này nguyên phu nhân làm gì nghiệt dưỡng một con thằng ngao, cái này hảo đi, bị chính mình dưỡng cẩu cấp cắn thành trọng thương, ta nhìn đều cả người phát run. 082 hôn ta một chút. Nay cậu cắn người đánh vaccine phòng bệnh chó dại, không biết nhiều thương thân thể. Có người phụ họa. Hàng xóm mồm năm miệng 10, liêu đến chính hăng say thời điểm, lại nghe được nguyên gia biệt thự hậu viện cái kia bị nhốt lại tàng ngao sủa như điên, một khắc đều dừng không được tới. Mã Phương Lan lần này bị tàng ngao cắn miệng vết thương rất nghiêm trọng, đẩy mạnh phòng giải phẫu đã qua nửa giờ còn không có ra tới. Hồi tỉnh cục nguyên côn nhận được điện thoại tới rồi bệnh viện, lạnh mặt hỏi, sao lại thế này? Bảo mẫu trên mặt không nhiều ít huyết sắc, ta lúc ấy ở phòng khách làm việc cũng không rõ ràng lắm tình huống, chính là nghe được phu nhân nàng ở hậu viện huấn cẩu, qua sẽ sau là phu nhân tiếng kêu thảm thiết, ta lập tức chạy qua đi, liền nhìn đến đại bảo ở cắn phu nhân chân không bỏ. Cái kia hình ảnh, hiện tại nàng hồi tưởng lên đều cảm thấy trong lòng run sợ, lại nói tàng ngao vốn dĩ chính là có tiếng hung quyển, nếu không phải kịp thời ngăn cản, tình huống còn sẽ so hiện tại càng nghiêm trọng. Cậu có hay không cái gì dị thường? Bảo mẫu nghĩ, chính là so ngày thường táo bạo. Nguyên côn không đang hỏi, vấn đề liền xuất hiện ở cậu trên người, là người nào thần không biết quỷ không hay cấp cậu hạ dược vật khiến phát cuồng hưng phấn, hắn đã nghĩ đến sẽ là ai làm. Hoa Diệu tập đoàn Lận Cảnh Thần. Kia nữ hài bên người có như vậy một cái khó giải quyết người che chở, thật là cho nàng đi rồi đại vận. Mã Phương Lan ngày sau nếu còn tưởng đối nàng như thế nào chơi xấu, nữ hài sau lưng người không thể không phòng, bất quá hôm nay đã chịu huyết xối đánh trả, nàng ít nhất sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Kia nam nhân mặt ngoài đãi nhân lại khiêm tốn có lễ, cũng không thể thật sự cho rằng hắn là không có uy hiếp cửu, bất quá là không có chạm vào hắn điểm mấu chốt, này một khi dâm tới rồi, hắn chính là nguy hiểm cực kỳ hổ lang, vẫn là lòng dạ sâu đậm, hành vi khó suy. Phần 114. 6 giờ nhiều, Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi, kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng chiếu tiến vào, Tần Chiêu đem đồ ăn bưng lên bàn, dọn xong hai người chén đũa, nàng bên môi câu lấy ý cười, xoay người lên lầu. Thư phòng môn hờ khép, nàng gõ hai tiếng, đẩy ra. Lận Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn nàng khi, Tần Chiêu nói, Lận tiên sinh, có thể ăn cơm chiều. Một tiếng Lận tiên sinh, kêu đến là vô cùng thân mật, so với di vãng nhiều loại kiểu diễm cảm giác. Lận Cảnh Thần mang về tới văn kiện còn có điểm không xử lý xong, hắn trả lời, ngươi ăn trước. Tần Chiêu không rời đi, ngược lại là đi đến, ở trên kệ sách tùy tiện chọn một quyển sách đến đơn người trên sofa ngồi xuống, ta chờ ngươi. Một người ăn cơm chiều nào có hai người ăn đến hương, hơn nữa nàng thích hai người ngồi một khối ăn cơm cảm giác, có loại tiểu nhật tử bình phàm tốt đẹp, không cấm nàng nhớ tới trước kia, Tần Thật không có xảy ra chuyện, Vệ Thục Chân thân thể khỏe mạnh, buổi tối người một nhà ăn cơm, luôn là vui vui vẻ vẻ. Sau khi ăn xong người một nhà đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Nhớ tới các nàng, Tần Chiêu trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông, nàng xốc lên trang sách, không ở suy nghĩ. Nay văn kiện đã là nhìn một nửa, sẽ không hoa quá nhiều thời giờ, Lận Cảnh Thần cũng liền từ nàng. Nàng phiên hai trang, nội dung xem không đi vào, Tần Chiêu tầm mắt lạc điểm đã đặt ở Lận Cảnh Thần trên người, vốn dĩ liền tưởng nhìn hai mắt mà thôi, ai ngờ hình ảnh cảnh đẹp ý vui, nàng một không cẩn thận vào thần. Nghiêm túc người. Trên người có cổ khó có thể miêu tả mị lực. Lận Cảnh Thần sơ mi trắng cổ áo hơi hơi rộng mở, áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian, một tay nắm bút, dáng ngồi tứ bình bất ổn, ngũ quan khắc sâu, đặc biệt là đôi mắt hắc như nùng mặc, thâm thúy có thần, nhân sinh lịch duyệt phong phú nam nhân thành thủ cổ trọng, hắn phẳng phiu bả vai, cường kiện thân thể, cho người ta an tâm kiên định cảm giác. Mặc kệ thấy thế nào, xem bao lâu, đều sẽ không làm nhân sinh ghét, chỉ biết càng ngày càng thích. Có điểm tàu hỏa nhập ma cảm giác. Trong thư phòng như cũ yên lặng. Lúc này Lận Cảnh Thần khép lại văn kiện phóng một bên. Hắn thần sắc nhàn nhạt đứng lên, bước đi không nhanh không chậm hướng Tần Chiêu phương hướng qua đi. Toàn bộ hành trình nhìn nam nhân Tần Chiêu phát hiện người đã hướng phía chính mình đi tới, không cấm tim đập nhanh hơn, gương mặt mau nổi lên phát hỏa, bất quá bản thân chính là cái thản nhiên thẳng thắn người, lại thẹn thùng, đều sẽ trực tiếp đối mặt. Lận Cảnh Thần đi tới, đem người từ trên sofa kéo tới, mang cười nhìn nàng. Đi xuống ăn cơm đi. Ngươi công tác xử lý xong rồi. Thần Chiêu đem sách vở hợp nhau tới, bình tĩnh vẻ mặt hỏi. Lận Cảnh Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ta có hay không xử lý xong, ngươi không biết. Ngữ khí có điểm bỡn cợt hương vị, vốn dĩ người ở bên cạnh ngốc hắn đã không có biện pháp bỏ qua nàng, người này còn trắng trợn táo bạo nhìn hắn, nơi nào chịu nổi. Ta lại không làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, có phải hay không cho ta hạ cổ, như thế nào càng xem ngươi trong lòng liền càng thích. Tần Chiêu thực dứt khoát đem trách nhiệm thoái thác tới rồi bên cạnh nhân thân thượng, nhưng là nói ra nói không hề nghi ngờ lấy lòng Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần trên mặt ý cười càng sâu, này ai cho ai hạ cổ không rõ rành rành sao. Hắn trong mắt toàn là ôn nhu, cũng có chút tình khó tự ức, về sau loại này lời nói, thiếu treo ở bên miệng. Chợt hắn hơi có điểm thô lệ lòng bàn tay dừng ở nữ hải cánh môi thượng, ánh mắt có điểm trầm. Tần Chiêu có điều cảm giác, bị sờ có điểm ngứa, nàng nắm lấy Lận Cảnh Thần ngón tay cấp cầm xuống dưới hỏi. Từ trước đến nay thông minh đầu nhất thời khó hiểu, vì cái gì? Lận Cảnh Thần vẫn như cũ cười nhìn nàng, chậm rãi, hắn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, ta sẽ thẹn thùng. Thần Chiêu nhịn không được lăng. Lận Cảnh Thần không đang nói cái gì, chỉ nắm người xuống lầu. Nay sẽ thẹn thùng cách nói, Thần Chiêu là bán tín bán nghi, một phen đánh giá xuống dưới, Lận Cảnh Thần căn bản không có cái gọi là thẹn thùng bộ dáng, cho nên, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, nàng bị lừa dối. Dưới lầu. Bảo mẫu làm xong đồ ăn quét tước xuống bếp vệ sinh, lấy rác rưởi ra tới ném thời điểm, cảm giác thang lầu có động tĩnh, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hai mắt. Nay Lận tiên sinh là nắm Tần Chiêu xuống dưới, tức khắc bảo mẫu trong lòng phỏng đoán liền càng thêm xác định, bất quá nàng cũng là có chức nghiệp hành vi thường ngày, không nên nói tự nhiên là sẽ không đối ngoại truyền ra đi. Hai người ngồi xuống, an tĩnh ăn qua cơm chiều, Lận Cảnh Thần nói, đổi thân quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tần Chiêu đang ở đấu miêu, sau khi nghe thấy nháy mắt mà ngẩng đầu lên, khóe môi một loan, tươi cười tươi đẹp động lòng người, nàng ứng thanh hảo. Tần Chiêu lên lầu đổi hảo quần áo xuống dưới, cùng Lận Cảnh Thần nắm tay ra cửa. Ngày hôm sau, vệ mã Phương Lan thả chó đả thương người tin tức chiếm cứ các đại tin tức bảng tin đầu đề, hệ chặt đặt mua hảo đều có ở đầy đưa, trong lúc nhất thời, trên mạng dư luận đều là đối nàng không tốt đánh giá. Thực mau Tần Chiêu cũng biết mã Phương Lan bị chính mình dưỡng tàng ngao cắn thương nằm viện sự. Là Ngô Triều Dương ở hệ chặt thượng cùng nàng giọng nói. Ta sáng nay đi bệnh viện xem ông nội của ta phát hiện và ở cách vách phòng bệnh người bệnh cư nhiên là Mã Phương Lan, ta liền tìm hiểu tình huống, nàng là bị chính mình dưỡng cái kia tàng ngao cắn thành trọng thương nằm viện, cậu dưỡng lâu rồi đối chủ nhân không đều là trung thành và tận tâm, không nghĩ tới nàng lại là phản tới, khẳng định là nàng ngày thường đối cậu quá hung, cậu đều chịu không nổi nàng. Nô Khải tối hôm qua về đến nhà, Nô Triều Dương đã từ nàng ba trong miệng biết thả cho ý đồ thương tổn bọn họ người là Mã Phương Lan. Nô Triều Dương tâm tư đơn thuần, tự nhiên không tưởng bên trong quá nhiều quyển quyển vòng vòng, hơn nữa ở trong mắt nàng, mặc kệ là nhiều ôn thuần cẩu đều sẽ cắn người, huống chi là tàng ngao. Di động chấn động, lại có tân chưa đọc giọng nói, Tần Chiêu duỗi tay một chút. Ác nhân có ác báo, ai làm nàng thả chó khi dễ chúng ta. Tần Chiêu là hoài nghi có người ở tàng ngao trên người động tay chân, đến nỗi người này là ai, nàng nghĩ tới Lận Cảnh Thần, nhưng cũng có khả năng là Ngô Triều Dương người nhà, mặc kệ là ai làm, lúc này kính thủ đoạn là hung ác vô cùng, nàng cũng có tư tâm, không hy vọng việc này bị nguyên người nhà điều tra ra. Bất quá tàng ngao dù sao cũng là hung khuyển, nó sẽ cắn người bình thường bất quá, ở trên mạng cũng thường xuyên có thể nhìn đến tàng ngao cắn đả thương người đưa tin. Tần Chiêu đã phát cái mỉm cười biểu tình qua đi, đối Mã Phương Lan bị cẩu cắn thương sự không làm tỏ thái độ, nàng đánh chữ hỏi, ngươi ra ra thân thể có khỏe không? Ông nội của ta vận thương không nghiêm trọng, quá mấy ngày có thể xuất viện. Mã Phương Lan là giữa trưa từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, thuốc tê mất đi hiệu lực sau, nàng toàn bộ đùi phải đau không có chi giác, nàng nhìn bao vây thật dày thật chân bộ, khí đấm giường kêu to, sắc mặt tái nhợt, giống người điên. Bảo mẫu vội nói, phu nhân, ngươi cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, bằng không miệng vết thương muốn nứt ra rồi. Mã Phương Lan đôi mắt hồng hồng, nguyên quân đâu? Phần 115. Thiên sinh hắn đi làm. Mã Phương Lan cười lạnh, ta bị thương hắn còn cố đi làm, liền tính phu thê quan hệ ở ác liệt, hắn vẫn là ta trợ phu, hắn khen ngược, một chút bổn phận đều không nghĩ thủ. Nàng tay ninh sáng đan, cơ hồ đem khăn trải giường cấp vận thành bánh quai trèo trạng, ngươi đi tìm người cha gia phụ cận theo dõi ký lục, xem có phải hay không có người tiếp cận hậu viện. Kỳ thật nguyên tiên sinh ngày hôm qua phái người cha xét, theo dõi cái gì cũng chưa chụp đến. Bảo mẫu nhỏ giọng hồi. Kia cầu đâu, ngày hôm qua có hay không mang đi bệnh viện làm kiểm tra? Kiểm tra rồi, bác sĩ cấp ra tới số liệu là hết thể bình thường. Sao có thể? Mã Phương Lan là không tin, tối hôm qua nàng hấn cầu thời điểm, tàng ngao phản ứng rõ ràng cùng bình thường bất đồng, chờ nàng phản ứng lại đây, đã trưởng, nghĩ vậy trên đùi thương, nàng mắt màu đỏ tươi không thôi. Nhưng bảo mẫu từ trong bao lấy ra tối hôm qua mang tàng ngao đi bệnh viện thú cưng làm kiểm tra ký lục báo cáo đưa cho Mã Phương Lan, nàng nhìn, khi ném trên mặt đất. Đối phương có bị mà đến, này kiểm tra đo lường báo cáo có thể thông đồng bác sĩ tạo giả, Mã Phương Lan mắng chửi, như thế nào đầu góc liền không bỏ thông minh điểm, đem cậu mang đi khác bệnh viện thú cưng lại làm một lần kiểm tra đo lường, ngươi nói lưu ngươi tại bên người có ích lợi gì, một chút việc đều làm không xong. Lúc này liền tính nàng lại đem cậu mang đi làm kiểm tra đã chậm, đã là kiểm tra đo lường không ra trong thân thể hắn dược vật thành phần. Bảo mẫu không rên một tiếng, yên lặng ngồi xổm trên mặt đất đem báo cáo cấp nhặt lên tới, thật cẩn thận hầu hạ nàng. Này nếu không phải nguyên gia cấp tiền lương cao, nào có bảo mẫu chịu được cố chủ như vậy hỏa bạo ngang ngược tính tình, trong thời gian ngắn còn hành, nhưng thời gian dài, các nàng áp lực đại, sớm hay muộn là sẽ chạy lấy người không làm. Buổi chiều, lại có thứ nhất đưa tin thượng ấy bổ diễn đàn đứng đầu tìm tòi, là về tỉnh giáo dục thính bành thính trưởng lợi dụng chức vụ, lạm dụng quyền lực phi pháp mở một khu nhà chức nghiệp trường học, đánh chính phủ giúp đỡ người nghèo cờ hiệu ngụy trang, đến mười mấy khu trong huyện tuyển nhận hơn 1.000 danh nông dân học sinh. Lợi dụng đưa tới học sinh bốn phía loạn thu phí dụng, theo tra được tham ô quốc gia giáo dục kinh phí số tiền phạm tội đạt tới 500 nhiều vạn, trước mắt giám sát. Thính đã tham gia, Bành Thính đã bị tạm thời cách chức điều tra. Này giáo dục thính Bành Thính trưởng bị tra sự kiện, này chính phủ nhân viên quan trọng phạm là đã làm điểm gì đó, không cấm trong lòng đều mồ hôi lạnh một phen. Mã Phương Lan không bao lâu cũng thu được Bành Thính bị tra tin tức, kia chứng minh kế tiếp Tần Triều thi đại học thành tích, cũng sẽ cùng nhau chân tướng đại bạch, trong lồng ngực một đoàn hỏa. Thật lâu vô pháp dừng lại. Hai điểm lâu ngày, ở biệt thự phòng ngủ trưa Tần Chiêu nhận được Lận Cảnh Thần đánh tới điện thoại, nàng đem điện thoại áp hai biên, uy một tiếng. Này mềm ấm có điểm mơ hồ thanh âm ở Lận Cảnh Thần tâm trong ổ cào một chút, hắn mở miệng nói, ngươi lại cha cha ngươi thi đại học thành tích. Tần Chiêu buồn ngủ giảm đi, tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, ứng thanh hảo, nàng đi thư phòng khai Lận Cảnh Thần máy tính, khởi động máy mật mã. Lận Cảnh Thần báo một chuỗi con số. Mở ra trang web, Tần Chiêu đăng nhập tỉnh giáo dục thính trang web, chuẩn xác đưa vào nàng chuẩn khảo chứng dãy số, số thẻ căn cước, điểm đánh Enter, lúc ban đầu 425 điểm đã biến thành 738. Đây mới là nàng thi đại học chân chính thành tích. Tần Chiêu cong cong khỏe môi, kế tiếp nàng có thể an tâm điền trí nguyện trường học. Tần Chiêu thành tích bị sửa lại trở về, thị nhất trung bên kia cũng được đến tin tức, tỉnh giáo dục thính đem lần này bài chấm thi sai lầm ở các đại cao giáo công khai, nhưng cũng không có lộ ra nàng học sinh tin tức, đại gia chỉ biết. Một chung có cái học sinh thành tích ra bại lộ, tỉnh giáo dục thính cấp sửa lại đã trở lại, cái kia học sinh thành tích là bọn họ thị thi đại học khảo tối cao phân, thả vẫn là khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Nhìn trăm trăm điểm một hồi, nàng nhịn không được cùng Lận Cảnh Thần lại nói thanh cảm ơn. Nào biết, lần này Lận Cảnh Thần là nói như vậy, cùng với cùng ta nói cảm ơn, không bằng hôn ta một chút. Tần Chiêu nghe, trong lòng một trận ngọt ngào, hơn nữa Lận Cảnh Thần thanh âm vốn dĩ trầm thấp gợi cảm, lỗ thai giống có điện lưu xẹt qua giống nhau tô không được, nàng bên môi tươi cười càng sâu, cảm ơn biến thành thân thân, ta cũng không lỗ. Buổi tối bảo mẫu bất quá đi nấu cơm, muộn điểm tiểu gì sẽ đi qua tiếp ngươi. Lận Cảnh Thần lại nói, Tần Chiêu ngón tay vòng quanh chính mình tóc dài, đi ra ngoài bên ngoài ăn. Ân, Cố Nhược Châu nói muốn thay người chúc mừng. Ta có thể kêu lên ánh sáng mặt trời sao? Lận Cảnh Thần nói có thể. Hai người lại hàn huyên vài phút mới quải điện thoại. Liên đơn giản như vậy giải quyết nàng trước mắt khốn cảnh, Tần Chiêu còn cảm thấy có điểm không chân thật, nhưng đối Lận Cảnh Thần tới nói, xác thật là việc rất nhỏ. Mà Tần Chiêu thi đại học thành tích xảy ra vấn đề, Cố Nhược Châu là biết đến, bất quá chưa từng có nhiều lo lắng, dù sao Lận Cảnh Thần sẽ ra mặt thế nàng giải quyết, hắn nhìn đến trên mạng nhìn đến đang nói Bành Thính tham ô đưa tin, trong đầu nghĩ đến chút cái gì, liền cứ gọi điện thoại cùng Lận Cảnh Thần hàn huyên một chút, biết Bành Thính là hắn bút tích, trong đó Ngô Khải cũng cung cấp một phần Bành Thính hối lộ chứng cứ. Nay Bành Thính trưởng nếu đã bị tạm thời cách chức, giám sát thính lại khống chế hắn tham ô hối lộ chứng cứ, đợi điều tra thật, hắn sẽ bị mất chức xử phạt đã thành kết cục đã định. Chiều hôm nay, Tần Chiêu thu được ở giáo lao sư phát tới an ủi tin nhắn. Phan Bích Cầm còn tự mình gọi điện thoại. Buổi tối ăn cơm địa điểm là ở lần trước Lận Cảnh Thần mang Tần Chiêu đi ăn cơm trưa tiệm ăn. Nhà này tiệm ăn ở Kinh Đô rất nổi danh, ở Kinh Đô các đại khu phồn hoa mảnh đất đều mở có phần cửa hàng, mỗi đến cơm điểm thời gian, tới ăn cơm người nối liền không dứt, nơi này nhã gian càng là muốn trước tiên một ngày hẹn trước. Ở đi trên đường, Tần Chiêu ngoại ý muốn nhận được Tần Đông Đảo đánh tới điện thoại. Chuyện được sau, Tần Đông Đảo không có lập tức mở miệng nói chuyện, nàng tránh ở trong phòng vệ sinh, một bên gương mặt có điểm sưng đỏ, cắn chặt răng, muốn nói lại thôi. Tần Chiêu nhíu nhíu mày, trước mở miệng hỏi, có phải hay không chuyện gì? Hồi lâu, Tần Đông Đảo mới ra tiếng, thanh âm không quá tự nhiên, Tần Chiêu, ngươi có thể hay không lại đây hán đỉnh, ta gặp được phiền thoái. Tần Chiêu tựa hồ không ngoài ý muốn, nàng ân thanh, chỉ hỏi, ta hiện tại qua đi. Tiếp theo, nàng đem điện thoại lấy ra bên hai, tiểu gì, đi hán đỉnh. Tiểu gì không hỏi cái gì, đoán được có thể là Tần Chiêu bằng hưu hoặc là thân thích xảy ra chuyện đi, hán ứng thanh tốt, quải đạo hướng hán đỉnh phương hướng đi. Tần Chiêu một lần nữa đem điện thoại dán hồi bên hai, ngươi đem tình huống cùng ta nói nói. Bên kia, Tần Đông Đảo biểu tình hơi ngẩn ra sẽ, có cái khách nhân đồng hồ không thấy, hán đình một cha, cha được cái kêu biểu ở ta thay quần áo quầy, ta căn bản không biết sao lại thế này. Tần Đông Đảo ấp ủ sẽ nói lên long đi mạch, một hồi cảm xúc có điểm kích động, ta không chạm qua đồ vật của hắn, hắn chính là muốn cố ý chính ta, muốn cho ta kéo xuống ra mặt cầu hắn buông tha ta. Tần Chiêu sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, liền đại khái suy đoán việc này căn nguyên, có chút nam ở không chiếm được chính mình muốn đồ vật thời điểm. Nào đó hành vi thượng là cực kỳ ti tiện xấu xa, Tần Đông Đảo cự tuyệt làm hắn khó chịu, hắn ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chỉnh lộng nàng. Phần 116. Nếu ngay từ đầu Tần Đông Đảo có nghe xong Tần Chiêu khuyên can đừng đi hán đỉnh sâu như vậy thủy địa phương đi làm, liền sẽ không thay bay vạ gió. Tần Chiêu, ta nên làm cái gì bây giờ, cái kêu biểu giống như thực quý, hơn nữa hiện tại ai đều cho rằng là ta trộm, cảnh sát thực mau liền tới rồi, ta không có biện pháp chứng minh ta trong sạch, có thể hay không ngồi tù. Tần Đông Đảo là hoàn toàn luống cuống. Tần Chiêu không quá sẽ nói an ủi người nói, đừng loạn tưởng, ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút. Tần Đông Đảo nghe được Tần Chiêu bình đạm thanh âm, tựa hồ một chút đều không nóng nảy bộ dáng, nàng thật mạnh cắn khẩu nha, cảm thấy chính mình hiện tại giống cái ngốc tử giống nhau, nàng hô khẩu khí, sắc mặt có điểm trầm trọng, ta đây trước quải điện thoại. Tiểu gì thấy Tần Chiêu treo điện thoại mới mở miệng hỏi, Tần Chiêu, sự tình có nghiêm trọng không? Muốn hay không cùng Lận tổng nói một tiếng? Ta đường muội ở Hán Đình đương phục vụ sinh, bị khách nhân vu ham trộm hắn đồng hồ, đối phương còn báo cảnh. Tần Chiêu đơn giản cùng tiểu gì trình bày hạ. Tiểu gì nghe, sắc mặt không nhiều lắm biến hóa, còn hảo không phải cái gì đại sự, kỳ thật ta, loại này hiện tượng ở Hán Đình, ngân hà loại địa phương này thường thấy, có chút kẻ có tiền liền thích khi dễ tiểu cô nương không quyền không thế dễ đối phó, ta nhớ rõ đêm nay Lận tổng bữa tiệc là ở Hán Đình, này sẽ phỏng chừng còn không có kết thúc. Biên nói, hắn một tay nắm tay lái, tìm di động cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại. Giờ phút này, Lận Cảnh Thần ở Hán Đình bữa tiệc xác thật còn không có kết thúc. 083 thật cao hứng ngươi là của ta. Ghế lô xa hoa, trong không khí hôn tạp thuốc lá và rượu hương vị, trên bàn đặt mấy mâm đồ nhắm rượu, trống không bình rượu cũng không ít, nam nhân chi gian nói chuyện, không biết cho tới cái gì, tiếng cười không ngừng. Này đó tay mang danh biểu, ăn mặc sang quý tây trang người làm ăn, đề tài cùng người thường vô dị, trừ bỏ nói góp vốn, nói hạng mục. Nhất thường xuyên liêu đơn giản là nữ nhân, cùng chính mình quá vãng quang vinh sự tích. Đối với những người này uống cao sau liêu nội dung, Lận Cảnh Thần không có hứng thú tham dự, hắn nâng lên tay nhìn mắt đồng hồ thời gian, ngược lại hai tay đem tây trang cúc áo cấp khấu thượng, bộ dáng này, là muốn sắp ly chàng ý tứ. Lúc này, có cái uống đầy mặt đà hồng nam nhân mở ra một bao tân yên, lận tổng, tới một cây. Lận cảnh thần vốn định tiếp nhận, động tác ngừng lại, nhớ tới cái gì, hắn đem tay vói vào túi quần, không được, ngươi chịu. Giới yên. Lận cảnh thần đạm nói, có cái này ý đồ. Đối phương tuy rằng uống đầy mặt đà hồng, bất quá không thể xưng là say, ít nhất ý thức vẫn là thanh tỉnh. Hắn cười nói, này giới yên có hai loại tình huống, một là thân thể phương diện xảy.